Chương 401, cấu kết với nhau làm việc xấu. Vô sỉ. Vô sỉ tận cùng. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới thanh danh bên ngoài Phong Văn Quán quán chủ đúng là như thế hèn hạ vô sỉ Ngụy quân tử, lại vì một cụ hài cốt cam tâm tình nguyện cùng thủy thần tà giáo liên thủ, loại hành vi này cùng cổ đại hán gian, phản đồ khác nhau ở chỗ nào bị Phong Văn Quán mời tới nhân sĩ võ lâm mỗi cái lòng đầy căm phẫn, tuyệt đối vô pháp làm ra cùng thủy thần tà giáo liên hiệp chuyện, rồi rít thối lui đến một bên, lấy yên lặng biểu thị không cùng Phong Văn Quán một đường. Vốn là Phong Văn Quán đội ngũ chính là bổn phái đệ tử cùng người trong võ lâm cộng lại, đi qua động đỉnh hồ vòng xoáy một chuyện, chết không ít, sau đó đại gia phân tán, số người càng ít hơn. Lúc này mời tới người trong võ lâm lui khỏi vị trí, Phong Văn Quán đội ngũ lại lập tức ít đi mấy chục người, Phong Thiên một mặt dữ tợn. U Minh phái ý tứ đây Sở Long Ngâm cũng không có lập tức đáp ứng, nhìn một bên U Minh phái trưởng Môn Vạn Tinh, hỏi. Chúng ta tới đây cũng là vì Chu Hiền có thể hải cốt, bây giờ xác thực không thể tổn thương hòa khí, ta phái không có ý kiến gì. Vạn Tinh nhún vai một cái, U Minh phái cho tới bây giờ không có tỏ rõ lập trường, tự nhiên không quan tâm người trong võ lâm nghĩ như thế nào, huống chi bọn họ lần này xuống hồ người đều là bổn phái đệ tử, cũng không lo lắng có người phản bội đối mặt, rất không có vấn đề nói. Được, vậy thì liên thủ. Sở Long Ngâm khẽ mỉm cười, suy nghĩ một chút. Tiếp tục nói, lần này tại hạ xuống hồ không phải là vì Chu Hiền có thể hải cốt, mà là vì Chu Thần. Như Thủy Thần Giáo trong lúc vô tình được đến Chu Hiền có thể hải cốt, các vị nếu có thể hỗ trợ bắt Chu Thần, tại hạ nguyện ý lấy Chu Hiền có thể hải cốt trao đổi, bất quá, tại hạ muốn nhưng là sống Chu Thần. Theo Phong Văn Quán nói ra đáy hồ chính là Chu Hiền có thể hải cốt chỗ ở, Sở Long Ngâm liền phỏng đoán Chu Thần vô cùng có khả năng hiểu được đáy hồ tình huống. Cho nên mới lẻn vào trong hồ chạy thoát thân, trên người hắn trung quy có tề sử giả ma huyết, không có khả năng dễ dàng chết như vậy xuống, hơn nữa mới vừa rồi trong hồ, cũng không có phát hiện Chu Thần thi thể, Sở Long Ngâm liền càng thêm khẳng định, cho nên mới nói lên cái điều kiện này. Âm lời này vừa nói ra, nhất thời khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Chạy tới nơi đây, người nào cũng là vì Chu Hiền có thể hải cốt. Có thể Sở Long Ngâm lại vì cái nho nhỏ Chu Thần cam nguyện xuất ra Chu Hiền có thể hài cốt coi như trao đổi. Vô luận Thủy Thần Tà Giáo có hay không có thể được Chu Hiền có thể hài cốt, đều đã nói rõ tại Thủy Thần Tà Giáo trong mắt, Chu Hiền có thể hài cốt xa xa không kịp Chu Thần trọng yếu. Mấu chốt Thủy Thần Tà Giáo còn muốn sống Chu Thần. Nay Chu Thần lai lịch gì lại để cho Thủy Thần Tà Giáo coi trọng như vậy cùng rất nhiều nhân sĩ võ lâm lui sang một bên thanh khô nhìn chăm chú Sở Long Ngâm khẩu hình. Nghe hiểu lời hắn vừa ý nghĩ, nhất thời, thân thể hoảng hốt, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Xem ra Thủy Thần Tà Giáo đã hiểu được Chu Thần trong cơ thể có tể thủ thiên ma huyết. Mà càng làm thanh khô kinh ngạc là Chu Thần lại xuống đáy hồ. Không được. Chính mình cần phải xuống hồ. Bây giờ Chu Thần đối mặt không chỉ là Thủy Thần Tà Giáo đối bắt, thậm chí còn bao gồm U Minh Phái, Phong Văn Quán đối bắt, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào Thủy Thần Tà Giáo trong tay. Nếu không, Chu Thần tất nhiên sẽ chìm đắm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chu Thần Phong Thiên cũng là sững sờ, mặt đầy không hiểu, do hỏi, Sở Minh Vương, ngươi lời này là thật này Chu Thần đến cùng có bản lĩnh gì, có thể để cho Thủy Thần Tà Giáo buông tha đại năng Chu Hiền có thể hài cốt cái này thì cùng Phong Quán chủ không quan hệ, nếu là đồng ý, vậy thì cùng nhau xuống hồ. Nếu không phải đồng ý, trước chờ ta dạy một chút chúng lục soát xong hồ lại nói. Sở Long Ngâm khẽ mỉm cười. Đối với Chu Thần trên người bí mật im miệng không nói, chung quy Chu Thần người mang tể thủ thiên ma huyết, chuyện này qua trọng đại rồi, nếu là lệnh chính phái nhân sĩ biết rõ, sợ rằng tuyệt đối sẽ để người vạn nhất đem Chu Thần đánh chết, Sở Long Ngâm như thế nào đều không thể mạo hiểm cái này nguy hiểm. Được, ta U Minh phái đáp ứng. Ta Phong Văn Quán cũng đáp ứng. Tốt như vậy chuyện, Vạn Tinh tự nhiên đáp ứng, không nói trước Chu Thần trước đối với U Minh phái hạ thủ. Đem Mặc Thiên Thanh trưởng lao đánh trọng thương, chỉ là có thể sử dụng hắn đổi Chu Hiền có thể hài cốt cũng đủ để lệnh Vạn Tinh động tâm, chung quy Thủy Thần Tà Giáo thành viên đông đảo, lại có Sở Long Ngâm tu vi mạnh mẽ như vậy cao thủ tại, U Minh phái được đến Chu Hiền có thể hài cốt khả năng quá nhỏ, tương đối mà nói, vẫn là bắt Chu Thần dễ dàng chút ít. Đối với Phong Thiên này Ngụy quân tử, tự nhiên càng thêm sẽ đáp ứng, trong lòng thậm chí âm thầm hối hận, sớm biết Chu Thần là như vậy đại tiền đặt cuộc. Nên trước phải bắt hắn lại. Đáng tiếc ga đáng tiếc được, một lời đã định. Sở Long Ngâm hài lòng nói. Ba phe nhân mã đạt thành nhận thức chung, chuẩn bị xuống hồ, có thể tam phương người dẫn đầu đều hiểu được chết hồ âm hồn quỷ dị. Tuy nói trong hồ ác linh đã bị đồng thời phong ấn, có thể hắn thật sự quá mạnh mẽ, Sở Long Ngâm căn bản là không có cách đưa hắn hoàn toàn giết chết, chỉ có thể đem phong ấn ở đáy hồ, nếu là lẻn vào trong hồ, tu vi người bình thường vẫn có khả năng bị hắn rút hồn phách. Bây giờ nên làm cái gì cần phải giải quyết chuyện này, tài năng xuống hồ này ác linh sớm bị người phong ấn ở này, vẫn như trước có thể rút ra sinh linh hồn phách. Mới vừa rồi ta cùng với hắn kịch chiến một hồi, phát hiện này ác linh lấy xúc tu đả kích. Có thể suy đoán, này ác linh rút ra sinh linh hồn phách biện pháp vô cùng có khả năng chính là lợi dụng hắn xúc tu. Nếu là đem xúc tu toàn bộ chặt đứt, liền hẳn không rồi bản lãnh này. Sở Long Ngâm suy nghĩ một chút, nói. Nếu muốn xuống hồ đáy, chỉ có biện pháp này, vậy mọi người liền phái người đi xuống đem này ác linh xúc tu toàn bộ chặt đứt. Phong Thiên suy nghĩ một chút, nói. Được, kia khắp nơi phân phối thế nào phái người đi xuống số lượng vạn tinh nói lên dị nghị, tiếp tục nói, đáy hồ ác linh tu vi cường hãn, tu vi yếu hơn người chỉ cần xuống hồ thì sẽ bị quất ly hồn phách, chỉ có thể an bài một ít tu vi mạnh mẽ người đi xuống. Phía kia phái 30 người xuống hồ. Kia ác linh đã bị ta phong ấn lại, trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục, hạ thủ hẳn là dễ dàng chút ít, hơn nữa trước ta người đã đem chặt đứt hắn mấy chục cái xúc tu. Sở Long Ngâm mở miệng nói, được, bên ta cũng phái 30 người. Ta bên này cũng vậy. Phong Thiên, Vạn Tinh lập tức đồng ý đạo. Lần nữa đạt thành hiệp nghị, ba người lập tức an bài xuống hồ nhân viên. Bởi vì dưới hồ ác linh tu vi mạnh mẽ, không thể phái tu vi yếu hơn người đi xuống. Nếu không, hồn phách khẳng định bị hấp thu. Phong Văn Quán bên này triệu tập đến người trong võ lâm đã sớm thối lui đến một bên, nhất định sẽ không tham dự. Phong Thiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo bản quán trong hàng đệ tử rút ra, thật vất vả góp đủ 30 tu vi không tệ cao thủ. 90 người nhận được mệnh lệnh, tay cầm đủ loại sắc bén vũ khí lẻn vào trong hồ. Thiên thủ bạch tuộc đã hoàn toàn bị Sở Long Ngâm phong ấn lại, thân thể căn bản ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Hơn nữa người bị thương nặng, xúc tu hành động lực cũng so với yếu. Có thể hắn trung quy trải qua hơn ngàn năm tu dưỡng, tu vi cường đại vô biên, nếu không phải bị Chu Hiền có thể phong ấn ở đây, đã sớm nguy hại nhất phương. Bây giờ coi như tu vi khá mạnh người lẻn vào trong hồ, hắn xúc tu như cũ bén nhạy, không ngừng làm chó cùng rất dậu. Đáy hồ tình hình chiến đấu thảm thiết, vong linh xúc tu không ngừng bị chặt xuống, nhưng cũng có người hồn phách không ngừng bị quất đi. Qua hồi lâu, cuối cùng đem vong linh xúc tu toàn bộ chém đứt, nguyên bản xuống hồ 9-10 người đi lên cũng chỉ có 30, phần lớn đều là thủy thần tà giáo thành viên. Phong Văn Quán, U Minh phái tổn thất nặng nề. Phong Văn Quán xuống hồ 30 người, chỉ có 5 người còn sống đi lên 5 người mặt đầy trắng bệnh, tinh thần uể oải, hiển nhiên thảm thiết chém giết đã ảnh hưởng tinh thần bọn họ. Phong Thiên mặt đầy vẻ lo lắng, nhưng cũng không có cách nào dù sao mình một phe này tu vi không bằng người. Chết ở đáy hồ cũng không oán được người khác. Bây giờ chết hồ vong linh đã hoàn toàn không có lực uy hiếp, ba phe nhân mã bắt đầu thành viên tổ chức xuống hồ. Xuống hồ. Sở Long Ngâm la to một tiếng, dẫn đầu xông vào đáy hồ. Một đám người sau lưng cũng lần lượt bắt đầu xuống hồ. Chương 402, đột nhiên động thủ. Tại người trong nhận biết, Long là quái vật khổng lồ, dài đến mấy chục thước, thậm chí hơn trăm thước, gào to một tiếng, rung động thiên địa. Tạo thành cuồng phong mưa rào, bực nào uy nghiêm. Huống chi, nơi đây thủ hộ Chu Hiền có thể hài cốt Long ngay từ lúc Tống Triều trong thời kỳ, liền có thể hạ xuống mưa to, nguy hại một phương, bây giờ có trải qua ngàn năm lâu, có thể tưởng tượng được, này Long đến cùng được cường đại bao nhiêu. Tuy nói ba người dự định bảo vệ thần Long, có thể không thể không vì mỗi người tính mạng cân nhắc. Ba người một bên tìm một bên thương thảo, cho là coi như tìm tới thần Long tung tích. Cũng không thể đần độn xuất hiện ở thần Long trong tầm nhìn, nói chúng ta là tới bảo vệ ngươi. Chung quy phải bảo vệ là Long, mà không phải nhân loại, không nói trước ngôn ngữ không thông. Long thiên tính hung ác, thấy bọn họ như vậy con kiến hôi có thể hay không không nói hai lời trực tiếp đánh chết, coi như Trương Tử Lăng là che chở Long nhất tộc, mà dù sao đã qua ngàn năm lâu, thần Long có hay không còn có thể cảm ứng được thân phận của hắn cũng là khác nói. Nhất định phải bảo đảm thần Long sẽ không nguy hại đến tính mạng, mới có thể đứng đi ra giải thích. Dưới hồ địa phương rất lớn, quả thực giống như một cái thế giới khác giống nhau, mọi người tìm hồi lâu, như cũ không có thấy thần Long tung tích. Trương Tử Lăng, ngươi tin chắc kia thần long không có bay lên xung thiên, hoặc là chết nơi đây tuy lớn, có thể chúng ta một đường đi tới, liền thần long bất kỳ tung tích nào đều không nhận ra được, thậm chí ngay cả Chu Hiền có thể hài cốt cũng không thấy, này quá không bình thường đi một đường đi tới, ba người không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Phong Phượng Hoàng có chút hoài nghi, mở miệng dò hỏi. Hẳn là không sai được, long thọ nguyên rất lâu, coi như qua hơn ngàn năm cũng sẽ không chết, hơn nữa gia tộc một mực truyền lưu, Chu Hiền có thể hài cốt liền ở chỗ này, thần long nhất định bảo vệ hắn, không có khả năng bỏ hắn hài cốt không để ý, rời đi. Trương Tử Lăng cũng có chút không nắm được chú ý, suy nghĩ một chút, nói. Nếu là Chu Hiền có thể thật ở chỗ này tọa hóa, kia nhất định là nơi đây vị trí tốt nhất. Sẽ là nơi nào đây? Chu Thần mặt đầy trầm tư, tự nhủ. Nơi đây núi thanh xanh nhạt, các nơi sơn động thoạt nhìn lại kém không nhiều, thật sự chưa nói tới ở đâu là vị trí tốt nhất. Phong Phượng Hoàng dùng ngón tay điểm một cái mũi đẹp, phân tích một phen, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, huống chi Chu Hiền có thể thân ở nơi đây là vì tu hành, mà không phải di dưỡng thiên nhiên, không thể dựa theo thoải mái vị trí để phán đoán chứ tu hành. Nghe Phong Phượng Hoàng nói ra hai chữ này, Chu Thần không nhịn được lặp lại một lần, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chu Huynh, chẳng lẽ ngươi nghĩ tới điều gì? Chú ý tới Chu Thần trầm tư bộ dáng, Trương Tử Lăng kinh ngạc dò hỏi. Có chút ý kiến, không biết có đúng hay không. Chu Thần lấy lại tinh thần, cảm giác suy nghĩ cũng không sai biệt lắm, có thể cũng không có hoàn toàn chắc chắn, đem ý nghĩ sửa sang lại một phen, giải thích, Phong Phượng Hoàng nói không sai. Chu Hiền có thể ẩn cư nơi đây không phải là vì di dưỡng thiên nhiên, mà là vì tu hành, thiện ngộ thiên đạo. Tu hành có rất nhiều loại, có thể là yên lặng chỗ, cũng có thể là thiên địa linh khí thịnh vượng chi địa. Chúng ta có thể lớn mật suy đoán, nơi đây thiên địa linh khí nặng nhất, thích hợp nhất người tu luyện địa phương. Hẳn là Chu Hiền có thể hài cốt nơi ở. Đúng vậy, nghe Chu Thần giảng thuật, Trương Tử Lăng bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu đồng ý, nói, khẳng định như thế. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, muốn tiến hơn một bước, liền không chỉ là thân thể tu luyện, mà là thân thể cùng tự nhiên kết hợp, người đều là theo trong tự nhiên thiện ngộ thiên đạo. Cái này tư tưởng buồn cô nương đã từng nghe nói qua. Phong Phượng Hoàng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, tiếp tục hỏi, kia nơi đây địa phương nào mới là thiên địa linh khí vượng nhất chứa địa phương đây? Chuyện này hai người bị hỏi á khẩu không trả lời được, lý luận xung cùng đích thân tới thực hành vô cùng giống nhau. Người bình thường rất khó cảm ngộ đến thiên địa linh khí chỗ ở, chỉ có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, tài năng chân chính cảm ngộ. Mà Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người tu vi còn không có đạt tới cái loại này cảm ngộ tự nhiên bước, liền cũng không hiểu được nơi đây cụ thể nơi nào địa phương thiên địa linh khí rất nặng. Phương hướng chặt đứt. Ba người có chút nổi giận. Đang lúc ấy thì, ba người đột nhiên nghe một trận tiếng người, lập tức nhìn nhau, thầm kêu không tốt. Có thể là thủy thần tà giáo người đổi tới. Đối với số người đông đảo thủy thần tà giáo, ba người căn bản là không có cách tương đối, chỉ có thể chạy trốn bảo trì thực lực. Hướng gần đây sơn động tránh vào, sơn động này thật lớn, ít nhất phải có trên trăm bình, bên trong chỉ có một khối hình vuông đá lớn, hòn đá kia rất lớn, cao đến có 3 mét, dài rộng cũng ít nhất có hơn 3 mét tờ. Ba người lập tức mai phục ở tảng đá phía sau, ý đồ tránh thoát thủy thần tà giáo thành viên đổi bắt. Né tránh tại tảng đá sau, không bao lâu, liền nghe được cửa hang vọt vào ba, năm người, mấy người hướng cửa hang nhìn một cái, cũng không có bất luận phát hiện gì dự định rời đi. Né tránh tại đá lớn sau ba người nhìn đến cửa mấy người đều là kinh ngạc không thôi, Phong Phượng Hoàng mặt đầy vui mừng, không nhịn được theo thạch hậu đi ra, hướng cửa hang mấy người kia kêu, Phong vượt qua, Phong cường, Phong mạnh mẽ. Nguyên lai ba người này đúng là Phong Văn Quán đệ tử. Một người trong đó chính là từng hướng Chu Thần khẩn cầu bỏ qua cho Phong Phượng Hoàng Phong vượt qua. Không phải thủy thần tà giáo thành viên, Chu Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ đến Phong Văn Quán người lại xuống hồ. Bây giờ tốt lắm, cùng Phong Văn Quán liên thủ, có lẽ còn có thể cùng thủy thần tà giáo đấu một trận. Đại tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe đá lớn phía sau chuyển tới Phong Phượng Hoàng thanh âm. Phong vượt qua mấy người liền vội vàng xoay người, nhìn Phong Phượng Hoàng theo nham thạch sau đi ra. Mặt đầy kinh ngạc kêu một câu, còn không có theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ, liền nhìn đến theo đá lớn sau chậm rãi đi ra Chu Thần, lập tức đối với Phong vượt qua đám người mà nói, Trương Tử Lăng khuôn mặt xa lạ cũng xuất hiện trong tầm mắt. Chu Thần Phong vượt qua mặt đầy khiếp sợ, không nhịn được hô. Như thế nhìn đến ta không cần kinh ngạc như vậy chứ? Chu Thần cười một tiếng, cũng không muốn quá nhiều, tùy ý hỏi. kinh ngạc há không kinh ngạc theo tại chết bên hồ, tam phương thế lực đạt thành nhất trí, thủy thần tà giáo 12 minh vương một trong Sở Long Ngâm lại nói ra nếu có người bắt Chu Thần, thủy thần tà giáo được đến Chu Hiền có thể hải cốt, liền có thể dùng Chu Thần đổi chi, phong siêu đẳng người làm sao không kinh ngạc mấy người nhìn nhau, bây giờ chính là cơ hội thật tốt. Chỉ cần có thể đem Chu Thần bắt, thủy thần tà giáo định giúp phong văn quán được đến Chu Hiền có thể hải cốt, kia tại quán chủ trước mặt nhưng là một cái công lớn á đại tiểu thư, ngươi như thế cùng Chu Thần xen lẫn cùng nhau bây giờ không biết được đại tiểu thư đối với bắt Chu Thần thái độ, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Trải qua bổn phái đệ tử là cứu mình chết thảm sự tình, phong vượng hoàng đã sớm không còn là đã từng cái kia tùy hứng làm bậy đại tiểu thư, bây giờ thấy phong siêu đẳng người, sống lại cảm giác thân thiết, liền tranh thủ trải qua vòng xoáy sau đó cùng Chu Thần gặp nhau. Sau đó lại gặp gỡ đủ loại ly kỳ sự kiện đều nhất nhất hướng phong siêu đẳng người nói một lần. Phong siêu đẳng người nghe liên tục chấn kinh, không nghĩ đến đại tiểu thư trải qua như thế hung hiểm sự tình. Nếu không phải là có Chu Thần, sợ rằng đại tiểu thư đã chết. Đại tiểu thư kia có thể hay không giúp bổn phái người trong đối phó Chu Thần phong siêu đẳng người không cách nào khẳng định, có chút do dự, có thể tốt đẹp như vậy cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua, coi như cùng đại tiểu thư động thủ. Cũng nhất định phải đem Chu Thần bắt không thể. Phong vượt qua hướng đồng bạn báo cho biết cái ánh mắt, đột nhiên, đưa ngón tay ra hướng Phong Phượng Hoàng huyệt đạo điểm xuống đi. Phong vượt qua, ngươi muốn chết ta dám đối với bổn cô nương động thủ. Thân thể đột nhiên bị điểm huyệt đạo, động đều không nhúc nhích được, Phong Phượng Hoàng mặt đầy không hiểu, càng là tức giận không nớt, giận dữ gào thét. Phong vượt qua, ngươi làm gì vậy? Chu Thần lập tức cảnh giác, nhanh tay tốc độ từ bên hông rút ra truy thủ. Lạnh lùng chất vấn. Đại tiểu thư, xin lỗi, Phong vượt qua đến lúc đó lại hướng ngươi bồi tội. Phong vượt qua không để ý Chu Thần, hướng Phong Phượng Hoàng ấy này nói một câu, quay đầu, hướng mọi người phân phó nói, động thủ. Chương 403, trọng thương phá trận. Mệnh lệnh vừa ra, vài tên phong văn quán đệ tử nhanh chóng rút ra tùy thân binh khí, hướng Chu Thần xông tới. Tuy nói đối với Phong vượt qua đối với Phong Phượng Hoàng đột nhiên động thủ, điểm trụ hắn huyệt đạo. Chu Thần mặt đầy cảnh giác, có thể thật sự không nghĩ ra Phong vượt qua ý đồ, bây giờ nhìn đến Phong văn quán đệ tử đột nhiên hướng tự mình động thủ, Chu Thần càng là kinh ngạc không thôi, vội vàng lui về phía sau đi, chỉ thấy mấy người nhanh chóng đem chính mình bao vây lại. Phong vượt qua, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chu Thần một mặt lửa giận, lạnh lùng hét. Tuy nói hiểu được Phong văn quán đều là ngụy quân tử, có thể trước mắt Chu Thần vẫn chưa muốn cùng bọn họ vạch mặt. Không chỉ là bởi vì Chu Thần yêu cầu Phong Văn Quán đối kháng thủy thần tà giáo, càng trọng yếu là Chu Thần không nghĩ Phong Phượng Hoàng ở trong đó khó làm, có thể thật sự không nghĩ đến Phong Văn Quán lại dẫn đầu ra tay với chính mình. Phong vượt qua, ngươi điên rồi, hắn là Chu Thần, là ta phụ thân cố ý mời tới. Bị điểm ở huyệt đạo, không thể di động chút nào, Phong Phượng Hoàng hết sức muốn xông phá huyệt đạo, có thể khó mà xông phá, tức đến nổ phổi hét. Đại tiểu thư, Phong vượt qua làm như vậy chính là quán chủ ý. Phong vượt qua sắc mặt như thường, không sợ hãi chút nào nói. Phong văn quán cùng thủy thần tà giáo đạt thành nhận thức chung rồi hả, nghe là phong thiên ra lệnh, Chu Thần lập tức phỏng đoán đến có thể là thủy thần tà giáo hứa hẹn cho phong văn quán đủ thù lao. Không nghĩ đến á không nghĩ đến, phong văn quán không chỉ là cái nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử, càng là vì tư lợi, gì đó hèn hạ vô sỉ sự tình đều làm được. Coi là vậy đi, chỉ cần bắt ngươi. Thủy thần tà giáo thì sẽ đem Chu Hiền có thể hải cốt hai tay dâng lên. Chu Thần, không nghĩ đến ngươi lại có lớn như vậy mị lực, tại thủy thần tà giáo trong mắt, có thể so với Chu Hiền có thể hải cốt, thật là làm cho ta khiếp sợ không thôi. Phong vượt qua lời nói tràn đầy nồng đậm ghen tị nói. Thủy thần tà giáo đều không thể đem tiểu ra thế nào, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu tạp ngư muốn bắt tiểu ra. Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, nói. Bây giờ ngươi người bị thương nặng, mu bàn tay đã bị diễm sắt đánh cho bị thương, ngươi cho rằng là ngươi có thể chặn lại chúng ta phong văn quán phong thần kiếm trận? Phong vượt qua liếc Chu Thần đã thương tay phải mu bàn tay, mặt đầy khinh thường nói. Xuống hồ trước, thủy thần tà giáo liền cùng phong văn quán, U Minh phái giảng thuật Chu Thần người bị thương nặng tình huống, đây cũng là phong vượt qua hiểu được Chu Thần tu vi cao sâu, nhưng cũng không sợ hãi nguyên nhân. Nào có như thế nào coi như người bị thương nặng? Đánh chết người đám này tiểu tạp ngư, tiểu gia cũng không phí nhiều sức. Chu Thần cả người lộ ra khí ngạo nghễ, lạnh lùng nói. Giết Phong vượt qua sắc mặt hờ hững, ngữ khí lạnh giá ra lệnh. Chu Thần, cẩn thận, này phong thần kiếm trận cực kỳ lợi hại. Đứng ở một bên Phong Phượng Hoàng mặt đẹp đỏ lên, không ngừng trong vòng sức trùng kích huyệt đạo, có thể tuy nói nàng tu vi so với Phong vượt qua muốn cường, vẫn như trước vô pháp trong thời gian ngắn đem huyệt đạo giải khai, vội vàng hướng Chu Thần nhắc nhở. Chu huynh, tại hạ tới giúp ngươi. Thấy bốn người cầm kiếm vây công Chu Thần, Trương Tử Lăng gào thét một tiếng, thân ảnh hướng chính bảy kiếm trận bốn người vọt tới. Thân ảnh vừa mới chớp động, chỉ thấy đứng ở một bên Phong vượt qua đột nhiên di chuyển, trực tiếp ngăn trở Trương Tử Lăng đường đi, từ tốn nói, ta với ngươi đánh, mấy người các ngươi tốc chiến tốc thắng. Ừ, bốn người trả lời một tiếng, thân ảnh không ngừng biến đổi phương vị, chỉ thấy bốn người kiếm lục xì dị, hoàn toàn không có bất kỳ trận tự hướng Chu Thần mãnh liệt mà đi. Trông thấy một màn này, Chu Thần cười lạnh không ngớt. Đây cũng tính là kiếm trận, tiểu gia coi như bị thương, cũng tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đánh chết bọn ngươi. Đối với cái này không có phòng ngự, đả kích đều yếu đến bạo kiếm trận, Chu Thần mặt đầy khinh thường, có thể cũng không có cái gì buông lỏng. Tay cầm truy thủ, nhảy mà lên, hướng một người trong đó mãnh liệt đi tới. Ngay ta y truy thủ tức thì đâm trúng người kia ngược thời khắc, đột nhiên, sau lưng chuyển tới ba cỗ sát khí, trực bức Chu Thần cái hót. Tình huống gì chiêu kiếm kia rõ ràng yếu đến không được, vì sao đột nhiên ép sát chính mình Chu Thần không dám lười biếng, lập tức thay đổi đường tắt, truy thủ hướng về sau hất một cái. Phanh phanh phanh liên tiếp ngăn cản đâm tới ba kiếm, tiểu tại lúc này, mới vừa rồi Chu Thần cần phải đánh chết người kia một kiếm đánh tới. Một kiếm này, quá nhanh, quá đột ngột, quả thực không có bất kỳ triệu chứng nào. Chu Thần mặt đầy kinh hoàng, căn bản không rõ ràng kiếm này trận đến cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng cảm giác không có lực sát thương gì, vì sao đột nhiên tản ra ác liệt sát khí, làm mình vô pháp né tránh. Chu Thần trong lòng hoảng loạn không thôi, liền tranh thủ thân thể hạ thấp xuống. Phốc suy kia đâm tới một kiếm không trúng, người kia cổ tay khẽ cong, trường kiếm trượt một cái, theo Chu Thần cánh tay tìm tới. Nhất thời, vạch ra một đạo đỏ tươi vết thương, huyết không ngừng tràn ra, lập tức đem ống tay áo nhiễm đỏ. Chu Thần, cẩn thận, này phong thần kiếm trận cực kỳ quỷ dị, mỗi một chiêu nhìn như vô dụng, thật ra thì chú trọng phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối không thể coi thường. Bị điểm ở huyệt đạo đứng ở một bên Phong Phượng Hoàng nhìn đến một màn như thế, trong lòng hoảng loạn không thôi, vội vàng nhắc nhở. Phong thần kiếm trận. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bốn người này khẽ quát một tiếng, thân ảnh đột nhiên nhảy mà lên, đồng thời đem bốn thanh trường kiếm đứng ở không trung. Phanh bốn kiếm đụng nhau, phát ra tiếng vang giòn giã. Nhất thời, này bốn thanh kiếm long lánh một trận ánh sáng, đồng loạt hướng vây khốn trùng Chu Thần ép xuống. Đối mặt một màn như thế, Chu Thần trên mặt toát ra vẻ kinh hoàng, thật là mạnh mẽ kiếm khí, đây quả thực có thể so với đã qua đời kiểu thúc. Bất đồng duy nhất là này kiếm khí là tụ họp mà thành, không giống kiểu thúc như vậy là một kiếm đánh tới. Chu Thần không chậm trễ chút nào, lập tức tại chỗ xoay quanh, đem thân thể đè thấp, đồng thời đem chủy thủ để xuống bên hông, vận hành bát quái thần quyền, khẽ quát một tiếng, hướng đánh tới khổng lồ kiếm khí oanh kích mà đi. Ở bá đạo quyền kính cùng khổng lồ kiếm khí đụng nhau, phát ra một trận trầm đục tiếng vang, cơ hồ lệnh sơn động đều có chút lay động, từng luồng khí lãng không ngừng hướng ra ngoài đánh ra, Chu Thần chỉ cảm thấy tạng phủ bị ảnh hưởng đến, một cỗ mùi máu tanh theo cổ họng dâng lên, khóe miệng không ngừng ra bên ngoài rỉ ra máu tươi. Nguyên bản bị đốt diễm tuyệt quyền oanh vào tay lưng lúc này càng là đau không được, cơ hồ toàn bộ mu bàn tay đều huyết lan tan, không ngừng run rẩy. Duy nhất vui vẻ là, cuối cùng đêm này cường đại kiếm trận phá. Bốn gã phong văn quán đệ tử đều bị đánh sập trên mặt đất, không ngừng phát ra đau đớn tiếng rên rỉ, Chu Thần thở hổn hển, dùng tay trái đỡ mặt đất, quật cường đứng lên. Lúc này, Trương Tử Lăng đã kết thúc chiến cuộc. Chỉ thấy tay hắn cầm quạt giấy trắng, sắc mặt như thường, trên người không có bất kỳ chiến đấu nào vết tích, có thể Phong vượt qua mặt đầy xanh mét, để tay tại ngực, mặt đầy kinh khủng, cặp mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, thảm trạng như vậy quả thực làm cho người rất đau lòng. Người đây là làm sao làm Chu Thần động tác chật vật đi tới, cười khổ hỏi. Ở trên người hắn trồng cái cổ, này cổ tên là hủ kiến cổ, giống như ngàn vạn con kiến gặm nhấm hắn tâm bình thường. Trương Tử Lăng khẽ mỉm cười, làm cho người ta một loại hiền lành lịch sự quân tử hình tượng, có thể nói đi ra mà nói làm lòng người đấy phát rét, hàng này thật là ngon độc. A Phong vượt qua phát ra cuồng loạn tiếng gào, cả người té xuống đất không ngừng lăn lộn, còn không ngừng lấy tay cào trái tim bộ vị. Nhất thời, trái tim bộ vị bị cào huyết lan tan, vô cùng thê thảm. Chương 404, Thần Long Ngâm Uy. Thảm thật sự là quá thảm rồi. Quả thực giống như nhân gian luyện ngục bình thường. Nằm trên đất không ngừng quay cuồng, phát ra thống khổ tiếng kêu gào. Phong vượt qua không ngừng dùng ngón tay gãi ngực, y phục trên người đã bị xé rách, ngực đã là huyết lăn tăn một mảnh, mơ hồ có khả năng nhìn đến bạch hoa hoa sương, liếc mắt nhìn, liền làm người ta nôn mửa, mấu chốt là hắn tựa hồ không cảm giác được bắt nát máu thịt đau đớn, không ngừng dùng ngón tay hướng ngực bên trong bát, kia tình thế cần phải đem tâm móc ra mới bỏ qua. Đây chính là miêu tộc truyền lưu hủ kiến cổ. Lấy hình thể nhỏ yếu con kiến làm vật trung gian, lấy thần bí phương thức chế biến vu hóa thành độc vật, loại này vu biến hóa con kiến nhìn qua cùng bình thường con kiến không khác nhau gì cả, nhưng nếu là tiến vào sinh linh trong cơ thể, thì sẽ tâm tâm bẩn làm thức ăn, cho tới khi tim gặm nhấm sạch sẽ mới chịu bỏ qua. Giải khai huyệt đạo, trông thấy lúc này người không giống người, quỷ không giống quỷ. Phong vượt qua, Phong Phượng Hoàng mặt đẹp trắng bệnh, dù nói thế nào người này cũng là chính mình đường huynh. Trải qua nhiều lần sinh tử, nàng đã sớm không còn là cái kia tùy hứng làm bậy cô bé, cũng biết sinh mạng đáng quý, nhìn đến một màn như thế, thật sự không đành lòng. Đối với Trương Tử Lăng khẩn cầu đạo, Trương Tử Lăng, có thể không thể bỏ qua hắn Chu huynh ý tứ đây. Trương Tử Lăng một mặt hờ hững, hướng Chu Thần nhìn một cái, hỏi. Đối với Phong Văn Quán Ngụy quân tử hành tích, Chu Thần thật sự không có cảm tình gì, lại cùng Thủy Thần Tà Giáo liên thủ. Chu Thần hận không được đem Phong Văn Quán đệ tử Chu diệt hầu như không còn, nhưng này chiêu thật sự là quá mức tàn nhẫn. Hơn nữa Phong Phượng Hoàng vẫn còn, nói thế nào nàng cũng là Phong Văn Quán đại tiểu thư, ngay trước nàng mặt tàn nhẫn như vậy đối phó Phong Văn Quán đệ tử, trong nội tâm nàng há sẽ dễ chịu coi như hết thả hắn đi. Chu Thần thở dài, nói. Vậy hay nghe Chu huynh. Trương Tử Lăng nói một câu, chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ. Tại Phong vượt qua nơi ngực lắc lư một phen, chỉ thấy, một đám con kiến theo Phong vượt qua huyết lăn tăn nơi ngực đứng xếp hàng bỏ ra, rất có trật tự tiến vào Trương Tử Lăng trong tay trong chai. Chờ cuối cùng một con kiến vào chai, Trương Tử Lăng đem chai đắp lên, thu vào trong lòng. Lúc này Phong vượt qua còn sót lại nữa sức lực, khả năng thật sự chịu không được chân ngực bị bắt nát đau đớn, lại trực tiếp ngất đi. Mấy tên khác Phong Văn Quán đệ tử bị Chu Thần phá Phong Thần kiếm trận người cũng bị thương nặng. Nằm trên đất phát ra ai yêu tiếng kêu thảm thiết, căn bản là không có cách từ dưới đất đứng lên. Bên trong sơn động bầu không khí rất quỷ dị, ba người ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Phong Văn Quán cùng Thủy Thần Tà Giáo liên thủ đối phó Chu Thần là chẳng ai nghĩ tới, Phong Phượng Hoàng chính là Phong Văn Quán đại tiểu thư, lúc này nàng rất khó khăn, thậm chí trong lòng có loại áy náy, không biết nên nói cái gì. Hiểu được Phong Phượng Hoàng lúc này tình thế khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chu Thần cười một tiếng, nói, Phong Phượng Hoàng, ta biết ngươi lúc này rất khó khăn, rất mê mang, không biết nên lựa chọn như thế nào, nếu không chúng ta ở chỗ này phân biệt Chu Thần không nói ngày sau gặp nhau thì như thế nào. Trong lòng của hắn cũng không muốn cùng Phong Phượng Hoàng là địch, mà dù sao Phong Văn Quán quán chủ là phụ thân nàng. Bây giờ Phong Văn Quán đã cùng Thủy Thần Tà Giáo liên thủ, Phong Văn Quán đã tỏ rõ cùng Chu Thần đối địch lập trường rồi. Phong Phượng Hoàng kẹp ở trong đó tình thế khó xử, Chu Thần thật hy vọng nàng có thể thối lui ra, không tham dự chuyện này. Có thể Chu Thần không nói. Theo đường lui làm như thế nào đi, chỉ có Phong Phượng Hoàng một người có quyền lựa chọn. Chu Thần vô pháp vì nàng làm quyết định. Bởi vì ai cũng không hiểu được nàng bây giờ làm ra quyết định, về sau có hối hận hay không. Trương huynh đệ, chúng ta đi thôi. Nhìn một cái mặt đầy do dự bất quyết Phong Phượng Hoàng, Chu Thần hướng Trương Tử Lăng nói một câu. Lôi kéo trọng thương thân thể đi về phía cửa hàng đi. Trương Tử Lăng vội vàng đi theo, nâng lên Chu Thần. Chờ một chút. Ngay ta y hai người tức thì đi ra sơn động, một mực ngơ ngác đứng Phong Phượng Hoàng đột nhiên mở miệng kêu một câu, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về quay đầu hai người. Phong Phượng Hoàng mặt đẹp hiện lên kiên định thần sắc, nói, mang ta lên, nếu là gặp cha ta, ta trước với hắn nói phải trái. Nếu là hắn thật chấp mê bất ngộ, Vậy ta đây sẽ biết nên lựa chọn như thế nào. Phong Phượng Hoàng nói ra lời nói này thời điểm rất cuốn quýt, nàng đã hướng Chu Thần hai người tỏ rõ thái độ, vẫn như trước cuối cùng làm ra đối mặt nàng phụ thân Phong Thiên nên làm như thế nào quyết định. Phong Thiên dù sao cũng là phụ thân nàng, là sống dưỡng phụ thân nàng. Chu Thần, Trương Tử Lăng nhìn nhau, hiểu được Phong Phượng Hoàng ý nghĩ trong lòng, gật gật đầu. Trải qua chuyện này, ba người tâm tình đều tương đối thấp rơi. Phong Phượng Hoàng đã không hề giống như bình thường như vậy vui vẻ ra mặt, dọc theo đường đi yên lặng không nói, vẫn luôn suy nghĩ nếu là gặp Phong Thiên, nên lựa chọn thế nào. Cái gọi là người đứng xem sáng suốt người trong cuộc mơ hồ, thân là chính nghĩa người đứng xem, ai cũng biết đối với Phong Thiên cử động lòng đầy căm phẫn, duy chỉ có Phong Phượng Hoàng không thể. Nguyên bản Chu Thần cùng Diễm Hỏa đánh một trận thương thế không nhẹ, bây giờ lại trải qua Phong Thần kiếm trận, thương thế buộc phát nghiêm trọng. Lúc này không chỉ có Thủy Thần Tà Giáo, liền Phong Văn Quán, U Minh Phái đều đối với Chu Thần truyền đạt đuổi bắt lệnh, tình huống không thể lạc quan, trước hết chưa khỏi vết thương lại nói. Ba người tìm một chỗ bí mật sơn động, Trương Tử Lăng là Chu Thần hộ pháp chữa thương, Phong Phượng Hoàng phụ trách canh giữ ở bên ngoài. Ngồi xếp bằng, Chu Thần vận công chữa thương, hắn có thể cảm giác được rõ ràng tạng phủ bên trong thể thủ thiên ma huyết có di động vết tích. Lệnh Chu Thần kinh ngạc là chấn áp ma huyết chân Phật vạn hay lại không trở ngại ma huyết di động, số ít ma huyết theo tạng phủ bên trong chảy ra, dung nhập vào Chu Thần huyết quản bên trong, theo huyết quản vận hành tới tay trên lưng, có thể rõ ràng nhìn đến Chu Thần đã máu thịt be bét mù bàn tay lại dần dần phục hồi như cũ. Chuyện này trên đời lại có thần kỳ như vậy chuyện. Chính trong vòng sức là Chu Thần chữa thương Trương Tử Lăng trông thấy một màn này, mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm tiếng nói. Đi qua trong thời gian ngắn chữa thương, Chu Thần đã cảm giác đả thương mu bàn tay tựa hồ đã phục hồi như cũ, chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay để xuống trước mắt, quả nhiên, nguyên bản đả thương cơ hồ có thể nhìn đến xương tay mu bàn tay không ngờ khôi phục hơn nữa, lại vậy kết rồi. Này tề thủ thiên ma huyết quả nhiên lợi hại. Chu Huynh, ngươi là làm sao làm được? Trương Tử Lăng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Là tề thủ thiên ma huyết duyên cớ. Chu Thần không chút nào giấu giếm, thành thật nói. Trời ạ, chỉ dựa vào một giọt ma huyết liền có như thế năng lực, khó trách Thủy Thần Tà Giáo có thể lấy Chu Hiền có thể hài cốt làm đại giá đổi Chu Huynh. Trương Tử Lăng không nhịn được sợ hãi than một câu, sắc mặt buộc phát nghiêm trọng lên, vẻ mặt thành thật nói. Chu Huynh, vô luận như thế nào, cũng không thể khiến Thủy Thần Tà Giáo đem Chu Huynh bắt đi. Nếu không, Tề Thủ Thiên sống lại, thiên hạ nhất định đại loạn. Đây là tự nhiên. Như thật sự vạn bất đắc dĩ, tại hạ liền cùng tề thủ thiên ngọc đá cùng vỡ, hàng này đời này đừng mơ tưởng sống lại. Chu Thần cả người tản ra thấy chết không sờn khí thế, nói. Ngay ta y hai người nói chuyện thời khắc, bên ngoài một trận rung chuyển trời đất tiếng rồng ngâm truyền tới, hai người cảm giác toàn bộ sơn động đều lay động không ngớt, tựa hồ muốn sụp bình thường thân thể đều đứng không vững, nhìn nhau, lập tức đi về phía cửa hàng đi. Kia tiếng rồng ngâm buộc phát mãnh liệt. Nghe vào tản ra nồng đậm sát khí. Trời ạ, chỗ này thật có thần long. Chương 405, Cự Long Thần Uy. Truyền tới tiếng rồng ngầm tràn đầy thần uy bị xâm phạm hung ác, thần uy sung thiên, rung chuyển trời đất, cả tòa sơn mạch đều bởi vì thần long ngâm nga mà không ngừng run rẩy. Không biết được nơi đây khoảng cách thần long chỗ ở có xa lắm không, uy lực còn lại càng như thế dày đặc, kia trực tiếp đối mặt. Há chẳng phải là long ngâm gầm một tiếng liền có thể đem người ba hồn bảy vía cho rung ra tới? Trên đời lại thật không người nào dám tới đồ long, quả thực là không biết sống chết. Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người nhìn nhau, lập tức theo trong sơn động ra bên ngoài chạy, mới vừa đi tới sơn động, vừa vặn tiến lên đón mặt đầy kinh khủng, vội vàng theo bên ngoài chạy tới Phong Phượng Hoàng. Phong Phượng Hoàng mặt đẹp trắng bệnh, thở hổn hển nặng nề ồ ồ, chỉ đỉnh núi không thở được nói, long, thật là long. Đi xem một chút. Chu Thần bỏ lại một câu nói, thân ảnh nhanh chóng hướng Phong Phượng Hoàng chỉ đỉnh núi chạy đi. Chạy như điên ước chừng vài chục phút, Chu Thần ba người đi lên đỉnh núi. Nhất thời bị đập vào mi mắt tình cảnh sợ ngây người. Chỉ thấy dưới núi trong vực sâu đứng vững một cái màu trắng bạc cự long, nhìn qua ít nhất phải có vài chục mễ, giống như chống trời thần trụ bình thường đứng ở trong vực sâu, vẹn vẹn long tu ít nhất phải có 2-3 thước. Giống như là đèn lồng, cặp mắt tràn đầy nồng đậm lửa giận vẹn vẹn nhìn chằm chằm vực sâu bên cạnh như là kiến hôi một đám người. Long ngâm thét dài, cuốn lên một trận sóng lớn hướng bên bờ vọt tới. Kia đầu sóng to lớn, thế không thể đỡ, trực tiếp tương ngạn một bên không ít người cuốn vào vực sâu hồ nước bên trong. Thần long gào to một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu liền đem một người nuốt vào trong bụng. Được tốt lợi hại. Trông thấy một màn như thế, Phong Phượng Hoàng hù dọa mặt đẹp trắng bệnh. Suy nghĩ đã chạm điện, liền tốt hình dung từ đều không cách nào nghĩ đến, chỉ có thể lấy lợi hại hai chữ đánh giá. Chu Thần, Trương Tử Lăng mặt đầy khẩn trương nhìn dưới núi vực sâu, trong lòng loại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Thậm chí còn làm đầu trước che chở long ý tưởng tự dễ ước. Như thế uy nghiêm thần long, trên đời này có người nào có khả năng chu diệt được hắn không người? không có bất kỳ người nào. Tại nhân loại trước mặt, đầu này uy nghiêm cự long chính là chúa tể hết thể cường giả. Tại cự long trước mặt, nhân loại là biết bao nhỏ bé, biết bao không chịu nổi một kích. Một cỗ sóng lớn hướng bên bờ vọt tới, ít nhất phải có vài chục người bị cuốn vào nước quên. Cho dù có người vận khí đầy đủ không có bị thần long một cái nuốt vào trong bụng, có thể tại quần quận sóng lớn bên dưới, căn bản là không có cách bảo trì vững vàng, trực tiếp bị không vào nước đáy chỗ sâu, biến mất trong tầm mắt chết chìm. Chu thần tầm mắt rất tốt, hướng bên bờ nhìn lại, mấy trăm người quả nhiên đều là phong văn quán, U Minh Phái, thủy thần tà giáo thành viên, chỉ thấy thủy thần tà giáo thiên cương trở lên người đều đã theo bên bờ thoát đi, tay bắt vách núi thẳng đứng dây leo, trôi lơ lửng ở giữa không trung ngưng mắt nhìn vực sâu. Mà phong văn quán phong thiên, phong loạn chờ phong văn quán tu vi khá mạnh đệ tử cũng là như vậy, U Minh Phái mấy đại trưởng lão cùng với trưởng môn vạn tinh giống vậy thoát đi nơi nguy hiểm. Bên bờ lưu lại chỉ là tu vi yếu kém đệ tử bình thường. Những người này tu vi bình thường cho dù may mắn tránh thoát sóng lớn trùng kích, có thể tan phát ra to lớn uy nghiêm long ngâm gầm to, cũng chấn bọn họ màng nhĩ hư hại. Nhất thời, vực sâu bên kia phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào, thật là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô cùng thê thảm. Làm người ta không khỏi sinh ra lòng thương hại. Lòng tham không đáy, nếu không phải bọn họ lòng tham, há sẽ rơi vào kết quả như thế này? Trường Tử Lăng lắc đầu một cái, thở dài nói. Kết quả như thế, chắc hẳn còn sống người có thể biết khó mà lui. Sơ giả nở dê tương lai không người quấy rầy thần long an bình sinh hoạt, nói chuyện cũng tốt. Chu thần gật gật đầu, nói. Lực lượng như thế cách xa, dù là ai cũng sẽ cho là mọi người biết khó mà lui là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ngay khi hai người nói chuyện thời khắc, trôi lơ lửng tại vách núi thẳng đứng mấy bóng người lại hướng đứng vững tại trong vực sâu cự long chạy như bay. Ba thấy rõ trong đó một đạo thân ảnh đúng là Phong Thiên, Phong Vượng Hoàng hù dọa hoa dung thất sắc, lớn tiếng gào lên. Có thể nơi đây khoảng cách dưới núi quá xa, hơn nữa kèm theo tiếng rồng âm, Phong Vượng Hoàng thanh âm lập tức bị dìm ngập. Loại trừ bên cạnh Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người ai cũng không có nghe rõ. Chu Thần hai người cũng là một mặt giật mình, cự long hiện ra thực lực cường hãn như vậy. Bọn họ lại không biết khó mà lui, ngược lại còn tiếp tục liều chết xung phong, chẳng lẽ cái gọi là Chu Hiền có thể hài cốt giống như này làm bọn hắn liều lĩnh đối mặt mọi người làm ra như thế quyết định? Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người khiếp sợ không thôi, vẻ mặt ngưng trọng nhìn dưới núi. Chỉ thấy dẫn đầu đánh ra vậy mà thủy thần tà giáo 12 minh vương một trong Sở Long Ngâm, người này theo vách đá thẳng đứng bay lên không, động tác quỷ dị từ sau lưng rút ra một cái cốt kiếm. Mặt vô biểu tình hướng thần long đánh chết mà đi. Phát giác có người đánh tới, thần long ánh mắt khinh miệt liếc mắt một cái, hướng Sở Long Ngâm đánh tới thân ảnh gào to một tiếng. Tiếng rồng ngâm tràn đầy lực lượng cường đại, quả thực như giống như là một trận cuồng phong hướng Sở Long Ngâm đánh tới. Sở Long Ngâm mặt vô biểu tình, cốt kiếm nơi tay, nhanh chóng để xuống trước mặt, lại đem vẻ này cường đại Long Ngâm cuồng phong cản được. Theo sát Sở Long Ngâm sau đó chính là 36 địa sát trung thất sát. Diễm hỏa hai tay hỏa hồng, hướng thần long chạy như điên, mị sát thủ nắm một thanh óng ánh trong suốt trường kiếm, mấy người khác có tay cầm to lớn búa, có tay không một vật, đều dốc sức hướng thần long bay vọt mà đi. Bên kia, trên tay đeo cái đen nhánh cái bao tay Phong Thiên cũng hướng thần long xông tới. Lập tức xông lên chính là một đám tay cầm trường kiếm phong văn quán đệ tử. U Minh Phái cũng không cam chịu người sau, Vạn Tinh mang theo một đám đệ tử cũng xông tới. Giống nhìn mọi người vọt tới. Hiển nhiên thần long đã hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ, gầm nhẹ một tiếng, to lớn đuôi rồng theo trong vực sâu nổi lên, hướng đánh tới một đám người hoành phất đi. Phanh phanh phanh cự đại long đuôi hất một cái, trực tiếp vứt chung mấy người kia trực tiếp rơi vào trong vực sâu, bao phủ trong nước, thân ảnh rất nhanh biến mất trong tầm mắt. Phong thần kiếm trận theo sát Phong Thiên sau đó một đám phong văn quán đệ tử nhanh chóng hướng bốn phía tản ra, hơn 30 người theo bốn phương tám hướng đem thần long bao vây trong đó. Phong loạn dẫn đầu quát lên một tiếng lớn, hơn 30 người đồng thời xuất kiếm, chỉ thấy cự long đỉnh đầu đột nhiên bao phủ cường đại kiếm ý, vẻ này kiếm ý cực kỳ mãnh liệt, quả thực có loại hủy thiên diệt địa khí thế. Đứng ở đỉnh núi Chu Thần theo đáy lòng sinh ra một cỗ sợ hãi, cường đại như thế kiếm ý, sợ rằng không người có khả năng ngăn cản được. Không nghĩ đến phong thần kiếm trận cường hãn như vậy, Chu Thần trong lòng sợ. Nếu không phải đi theo phong vượt qua vài tên phong văn quán đệ tử tu vi yếu kém, nhân số ít, vô pháp hoàn toàn phát huy ra phong thần kiếm trận uy lực, sợ rằng mình đã chết. Tại này cố cường đại kiếm ý trước mặt, ai có thể cản trở không nghĩ đến Phong Văn Quán phong thần kiếm trận lợi hại như vậy. Trương Tử Lăng cũng là kinh ngạc không thôi, không nhịn được tán dương. Ầm ngay ta y Trương Tử Lăng mới vừa nói xong, vẻ này cường đại kiếm ý ngút trời mà hàng, hướng Cự Long thân thể đánh xuống. Giống này cố cơ hồ tồn tại hủy thiên diệt địa uy lực kiếm ý đánh xuống đến, chính giữa thần long, lệnh thần long phát ra một trận giận dữ ngâm nga. Kia tiếng rồng ngâm so với trước kia càng là hung ác, chiêu này tựa hồ đã đem Cự Long hoàn toàn bị chọc giận, đi vào vực sâu hai cái móng sau, đuôi rồng cũng lao ra mặt nước, hướng chung quanh hơn 30 người Phong Văn Quán đệ tử đánh tới. Phanh phanh phanh long uy cường đại. Nhất thời, vây ở Cự Long chung quanh hơn 30 người nhất thời bị đánh chung, có trực tiếp bị đuôi rồng vứt chung khí tuyệt bỏ mình, có trực tiếp bị long chảo trộm chúng, đem thân thể đều bắt tồi tệ, đều bao phủ tại nước quên bên trong. Nguyên bản rõ ràng nước quên nhất thời biến thành huyết quên. Chương 406, quần hào đồ long. Thảm thiết. Quả thực quá khốc liệt rồi. Nhìn trong vực sâu bi thảm như vậy cảnh tượng, Chu Thần không biết được nên đồng tình những thứ kia chết ở Cự Long uy nghiêm bên dưới người, cần phải đối với bọn họ gieo gió gặt bão thì làm như không thấy. Trong lòng chỉ hy vọng còn sống những người này đừng tại bị lòng tham trái phải hy vọng, tiếp tục chấp mê bất ngộ rồi. Sở Minh Vương, Vạn Tinh, các ngươi còn dự định thờ ơ lạnh nhạt sao, còn không thể lực đánh chết đầu này Nghiệt Long. Nhìn trong quán đệ tử chết thảm, Phong Thiên hai mắt sông huyết, nộ khí trước mắt giận dữ hét. Ai cũng không có thờ ơ lạnh nhạt, chỉ bất quá ngươi Phong Văn Quán đổ lòng nóng lòng, căn bản không cùng chúng ta phối hợp đối với Phong Văn Quán tổn thất nặng nề. Vạn Tinh căn bản không bất kỳ thương cảm, cười lạnh nói. Được rồi, hiện tại đem Cự Long chu diệt mới là trọng yếu nhất, đại gia đừng nữa lục đục. Sở Long ngâm khí thế uy nghiêm hét. Đối với Phong Văn Quán phong thần kiếm trận có thể có uy lực như vậy, xác thực lệnh thủy thần ta giáo, U Minh phái đều cực kỳ rung động, không nghĩ đến nho nhỏ Phong Văn Quán lại có cường đại như thế trận pháp. Cường đại như thế kiếm trận sợ rằng không người có khả năng ngăn cản được. Đồng thời trong lòng cũng sinh ra vô hạn sợ hãi, tại cường đại như thế kiếm trận bên dưới, như cũ không có lệnh Cự Long bị thương, này Cự Long cũng cường hãn đi Minh Vương, bây giờ nên làm cái gì này, thần long quá mạnh mẽ. Mị sát mặt đẹp trắng bệnh, trong lòng lo âu hỏi. Sở Long ngâm yên lặng không nói, không nghĩ đến đầu này Cự Long càng như thế khó có thể đối phó, cũng không hiểu được năm đó Chu Hiền có thể là như thế nào đưa hắn thu phục. Kia Chu Hiền có thể tu vi được đến trình độ nào, đại gia đồng tâm hiệp lực, ta phong bế Nghiệt Long hành động, các ngươi hợp lực đánh chết. Đều đến lúc này, mọi người đã quay dậy thần Long an bình sinh hoạt, coi như mọi người muốn chạy trốn, sợ rằng thần Long vì phòng ngừa lại có người tới làm loạn, cũng sẽ đem tất cả người đánh giết ở đây, hiện tại chỉ có liều mạng. Sở Long ngâm nghiêm nghị nói, mới vừa rồi phong ấn thiên thủ bạch tuộc, ta bị thương, bây giờ phong bế thần Long hành động sợ rằng thời gian rất ngắn. Đại gia cần phải trong vòng thời gian ngắn đánh chết. Sở Minh Vương, nếu là ngươi có thể hạn chế thần long hành động, ta liền có biện pháp đánh chết. Phong Thiên ngữ khí khẳng định nói. Mọi người không khỏi hướng hắn nhìn một cái, Phong Văn Quán hương sư động chúng như vậy tới đồ long, chắc hẳn có đặc thù bí pháp. Cũng không hiểu được này Phong Thiên sẽ như thế nào đồ long. Sở Long Ngâm gật gật đầu, hướng mọi người hạ lệnh, chuẩn bị. Vừa nói, Sở Long Ngâm thấp niệm khẩu quyết, hai tay kết ấn. Chỉ thấy tứ chi xương cốt lại chậm rãi theo hắn trong máu thịt đi ra, Sở Long Ngâm vẻ mặt khó coi, nhìn qua chịu đựng to lớn thống khổ, ngay ta y tứ chi xương cốt đồng loạt theo trong máu thịt đi ra, Sở Long Ngâm giận dữ hét, Minh Vương thiên phạt. Nhất thời, tứ chi xương cốt hơn nữa Sở Long Ngâm trong tay cốt kiếm đồng thời hướng thần long bốn chảo cùng với đầu bán tới. Bán tới xương cốt tản ra khí thế cường đại, mang theo một cỗ làm cho người kinh hãi kiếm khí cắm thẳng vào đi qua. Phát ra siêu siêu siêu âm thanh, chính giữa thần long bốn chảo, đầu. Xương cốt cắm vào, nhất thời làm thần long phát ra gào bi thảm kêu gào. Tiếng kêu gào tràn đầy cự đại long uy, làm cả nước quên sóng lớn quay cuồng, không ngừng hướng không trung vỗ vào. Từng trận long ngâm vai hướng mọi người đánh tới, không ít tu vi yếu hơn người trực tiếp bị long ngâm uy nghiêm bên dưới chấn tạng phủ đánh nát, thất khiếu chảy máu tuyệt khí rồi. Đốt diễm tuyệt quyền vạn kiếm quy nhất bách quỷ sổ lồng càn khôn tỏa hồn quỷ vương ma chảo U Minh huyền trưởng tại Sở Long Ngâm nổ bắn ra xương cốt cắm thẳng vào thần long thời khắc, thủy thần tà giáo bảy đại địa sát, U Minh phái thành viên trưởng lao trở lên cấp bậc tu vi mạnh mẽ người đồng loạt hướng thần long sử dụng ra cường hãn một đòn. Nhất thời, từng luồng tuyệt thế khí thế mạnh mẽ hướng thần long oanh kích mà đi. Oanh oanh oanh thần long thân thể không ngừng gặp lấy to lớn oanh kích. lệnh bị trói buộc ngủ nghỉ động thần long không ngừng phát ra thống khổ, lửa giận ngâm nga tiếng, dốc sức dây rủa thân thể, nhưng thân thể bị sở long ngâm cốt kiếm phong bế, rất khó di động, hoàn toàn làm nó cuồng nộ rồi. Toàn bộ nước quên sóng lớn cuồn cuộn, giống như nấu chín nước sôi bình thường nước không ngừng hắt tại trên người mọi người. Tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh bay lên trời, trực tiếp hướng lấy thần long đầu chạy như điên. Lại đúng là Phong Thiên. Chỉ thấy Phong Thiên nhảy tại thần long trên đầu, bắt lại long giác, cái kia mang bao tay màu đen nhanh tay tốc độ hóa chảo, hướng thần long đầu bắt đi vào. Đây là phải làm gì mọi người đều trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ đến Phong Thiên lại sẽ làm ra cử động như vậy. Đây chính là long A, đừng nói long cốt rồi, coi như là vảy rồng đều là binh khí vô pháp chém nước. Chẳng lẽ Phong Thiên muốn dựa vào tay lực lượng đem long nào đánh nát gân rồng cái bao tay? Nhìn một màn này, Phong Phượng Hoàng tự lẩm bẩm. Thử nghe Phong Phượng Hoàng mở miệng, Chu Thần nhìn nàng liếc mắt, hỏi, gì đó gân rồng cái bao tay, cha ta trên tay mang bao tay là gân rồng cái bao tay, chuyên môn dùng để rút ra gân rồng, ta từng nghe ra ra nói gân rồng cái bao tay là phong gia tổ truyền pháp bảo, này cái bao tay chính là thượng cổ pháp bảo, có khả năng rút ra gân rồng, rút vảy rồng, là cổ nhân chuyên môn dùng để bắt long pháp bảo. Phong Phượng Hoàng mặt đẹp khiếp sợ không thôi, hốt hoảng nói. Rút ra gân rồng, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, giống như là nghe thiên phương dạ đàm giống nhau. Trên đời thật có rút ra gân rồng pháp bảo, cổ nhân thật bắt qua rồng, chẳng lẽ cho là na cha à? Không tốt. Tiểu tại lúc này, Trương Tử Lăng đột nhiên quát to một tiếng, Chu Thần vội vàng theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ, hướng dưới núi nước quên nhìn lại. Chỉ thấy đứng ở thần long trên đầu Phong Thiên từ từ theo thần long trong đầu rút ra một cái đồ vật, bởi vì khoảng cách quá xa, rút ra đồ vật lại nhỏ vô cùng, mấy người không thấy rõ, có thể nghe Phong Phượng Hoàng mà nói. Hai người lập tức nghĩ đến, đó là gân rồng. Trời ạ, Phong Thiên thật đem gân rồng rút ra. Đem gân rồng rút ra, kia thần long há chẳng phải là chỉ có một con đường chết gào ngay, ta y gân rồng bị quất ra vẹn vẹn mấy chục cm, thần long phát ra giận dữ long ngâm. Không ngừng đung đưa đầu, đứng ở đầu rồng lên Phong Thiên thân thể lay động chưa chắc, có thể tay nhưng gắt gao cầm lấy long giác, như thế nào cũng không để cho thần long đưa hắn bỏ rơi đi. Chu huynh, như thế đi xuống, thần long có thể sẽ bị tàn sát. Trương Tử Lăng mặt đầy lo âu, nói. Rõ ràng. Chu Thần gật gật đầu, có thể nơi ở là trên núi, nếu là chạy như điên đến dưới núi, đoán chừng lãng phí thời gian rất lâu, còn chưa tới nước quên. Sợ rằng thần long gân rồng liền bị Phong Thiên cho rút ra. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn theo đỉnh núi nhảy đến vực sâu trời ạ? Đỉnh núi khoảng cách nước quên nói ít được có 100 mét, được có 2-30 tầng lầu cao như vậy, coi như rơi vào nước quên, chỉ sợ cũng trực tiếp té chết. Làm sao bây giờ, Chu Minh, là cứu thần long, không có biện pháp. Trương Tử Lăng mặt đầy ngưng trọng, vừa nói, từ bên hông rút ra một cây đoản kiếm, trên mặt hiện lên kiên định thần tình. Chu Thần hiểu được Trương Tử Lăng ý tứ, gật gật đầu. Cũng mau tốc độ từ bên hông rút ra truy thủ, chuẩn bị cùng Trương Tử Lăng cùng nhau xuống nước cứu long. Chương 407, ngàn năm hải cốt. Trương thị nhất tộc, chính là che chở long nhất tộc, bọn họ tồn tại chính là để bảo vệ thần long làm nhiệm vụ của mình, coi như vì bảo vệ thần long đánh đổi mạng sống đại giới cũng không chối từ. Đây chính là bọn họ trách nhiệm, chính là bọn họ tồn tại mục tiêu, chính là Trương thị nhất tộc tín ngưỡng. Lúc này thần long tình cảnh nguy hiểm, coi như liều tính mạng, Trương Tử Lăng cũng sẽ không chút do dự xuống nước quên cứu thần long. Nắm chặt đoạn kiếm trong tay, Trương Tử Lăng mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vách đá bên dưới, nghiêm túc trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc. Đột nhiên, Trương Tử Lăng theo chỉ có lấy hơi chút độ dốc vách đá hướng nước quên chạy như điên đi xuống, tốc độ cực nhanh, chỉ nghe bên thai truyền tới trận trận gió mạnh, Chu Thần cũng không ngừng nghỉ nửa khác, đem chủy thủ trong tay cầm chặt hơn. Theo sát phía sau đi theo Trương Tử Lăng chạy như điên đi xuống. Minh Vương Thiên Phạt. Sắc thực cực kỳ bá đạo, có thể sở long ngâm tại chết trong hồ cùng thiên thủ bạch tuộc vong linh một phen lắc đấu, lấy Minh Vương Thiên Phạt đem phong ấn, có thể dùng sở long ngâm người bị thương nặng. Lúc này lần nữa khởi động Minh Vương Thiên Phạt, thân thể tự nhiên không chịu nổi, giống vậy uy lực so với trước kia cũng lớn giảm. Vẹn vẹn trói buộc 3 phút, tàn bạo thần long liền hoàn toàn theo Minh Vương Thiên Phạt trói buộc chung thoát khỏi. Hoàn toàn giận dữ thần long bay lên mà lên, hướng thiên khung sông tới hơn 10 m, to lớn thân thể một cái bay lượn, đầu trực tiếp hướng lấy nước quên xuống cắm vào. Oanh, to lớn thân thể chui xuống nước, sóng lớn quay cuồng. Quái vật khổng lồ cự long liền biến mất ở nước quên bên trong, mà đứng tại đầu rồng lên Phong Thiên cũng biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Làm sao có thể nước này Huyên nhìn như không sâu, lớn như vậy Long làm sao có thể biến mất đây? Mặt đầy trắng bệnh mị sắt kinh ngạc gào lên. Mọi người rồi rít hướng đáy nước nhìn lại, nước rất rõ ràng, loáng thoáng có thể nhìn đến đáy nước, có thể thần Long liền như thế biến mất trong tầm mắt, thậm chí ngay cả Phong Thiên cũng đã biến mất. Đang từ đỉnh núi nhảy Chu Thần, Trương Tử Lăng trông thấy một màn này cũng là mặt đầy kinh ngạc, xem ra vẫn là đem thần Long muốn quá đơn giản. Người há là dễ dàng như vậy đánh chết? Nếu thật sự là như thế, sợ rằng người người đều là Chu Hiền có thể. Đáy nước có thế giới. Bản Minh Vương biết, Phong Thiên không phải đồ lòng, hắn là lợi dụng thần Long tiến vào thế giới dưới nước. Chu Hiền có thể hài cốt liền ở nơi đó. Miễn cưỡng sử dụng Minh Vương Thiên Phạt Sở Long Ngâm đã sớm thối lui đến bên bờ tu dưỡng, trông thấy một màn này hắn lập tức đứng lên, trắng bệnh trên mặt tản ra nồng đậm lửa giận hét lớn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều lòng đầy căm phẫn. Không nghĩ đến mọi người xuất lực đều là Phong Thiên làm áo cưới. Không được. Phải lập tức lẻn vào thế giới dưới nước, tìm Chu Hiền có thể hải cốt. Lúc này, Chu Thần hai người chính ngút trời mà hàng, mơ hồ nghe được Sở Long Ngâm giống giận, không biết được Phong Thiên có phải hay không đã đem thần Long gân rồng rút ra, thân ảnh trực tiếp lẻn vào nước quên, hướng dưới nước lặn xuống. Chu Thần. Đuổi theo. Trông thấy Chu Thần, Sở Long Ngâm sắc mặt cả kinh, vốn tưởng rằng Chu Thần hiểu được ba phe nhân mã đều tại đuổi giết hắn, khẳng định núp vào, không nghĩ đến lúc này lại chủ động hiện thân, còn theo thần Long cùng nhau lẻn vào nước quên, tốt đẹp như vậy cơ hội, Sở Long Ngâm làm sao có thể đủ bỏ qua cho, chịu đựng thương thế trên người, Sở Long Ngâm nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu nhảy vào nước quên, lặn xuống. Bảy tên thủy thần tà giáo địa sát, 12 tên thiên cương cũng theo sát phía sau lặn xuống. Khát vọng được đến Chu Hiền có thể hài cốt, U Minh phái há hạ xuống người sau vạn tinh một cái bước đi như bay, cũng theo sát lặn xuống, mấy vị trưởng lao tiếng hô môn chủ cũng theo sát lặn xuống. Đứng trên mặt hồ Thanh Khô cũng nhìn đến Chu Thần thân ảnh, mặt đầy kinh ngạc, cũng theo sát lẹn vào nước quên. Vượt sâu nước rất rõ ràng, Chu Thần tầm mắt cực tốt, vẫn như trước không thấy thần Long bóng dáng. Rõ ràng cảm giác nước rất cạn, có thể ẩn nấp 5-6 phút, khí đều nhanh không nhịn nổi, lại vẫn không tới đáy, cảm giác lập tức phải không nhịn nổi, đột nhiên trước mắt thoáng một cái, ngân quang chợt hiện, làm người ta không mở mắt ra được, Chu Thần chỉ cảm thấy thân thể không ngừng rũ xuống rơi. Phanh, ánh mắt còn không có mở ra, Chu Thần liền cảm giác nặng nề ngã xuống đất, thương hắn cắn răng nghiến lợi, hơi hơi mở hai mắt ra, nhìn đến trước mặt đồ vật, hù dọa Chu Thần hốt hoảng lui về phía sau chuyển đi. Hài cốt. Trước mặt đúng là một cụ hài cốt. Kia hài cốt nhìn qua đã coi nhiều năm, đi qua thời gian tẩy lễ, y phục trên người, máu thịt đã sớm không có, cũng chỉ có như vậy một cụ trắng nếu hài cốt. Hài cốt phơi bày ngồi tại tư thái, có lẽ trong xương cốt phán đoán, người này vóc người cũng không cao, chỉ có 1m76 trái phải. Chu Thần chịu đựng đau đớn, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hướng bốn phía nhìn lại, nơi đây lại không có thứ gì. Chỉ có một hang núi kích cỡ tương đương, bốn phía đều là khép kín. Thần Long đây, Phong Thiên đây, bọn họ đi nơi nào? Mình tại sao sẽ đến loại địa phương này? Chẳng lẽ cô hài cốt này chủ nhân chính là Chu Hiền? Có thể ngay ta y Chu Thần mặt đầy kinh ngạc thời khắc, đột nhiên, cảm giác sau lưng tựa hồ bị thứ gì gãi. Đối với đi tới xa lạ như vậy địa phương vốn là sợ hãi, đột nhiên cảm giác trên người có đồ vật gì đó. Chu Thần càng là hù dọa nhảy cất lên, nhanh chóng đưa tay vào trong quần áo. Bắt lại một cái chân trợt đồ vật hù dọa sắc nhọn kêu một tiếng, trực tiếp vứt ra ngoài. Vật kia cực nhỏ, chỉ có mười mấy cm, như một con lươn bình thường Chu Thần bắt lại, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vứt ra ngoài. Có thể lệnh Chu Thần kinh ngạc là, vật kia bị ném ra ngoài, lại huyền phù tại không trung. Không, không đúng. Không phải huyền phù tại không trung, mà là phi hành trên không trung lấy. Ta đi. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ngay ta y Chu Thần kinh ngạc thời khắc, vật kia lại từ từ bay đến Chu Thần trước mặt. Chu Thần định nhãn vừa nhìn, nhất thời trợn tròn mắt, chuyện này lại một con rồng nhỏ. Nhìn kỹ lại, cơ hồ cùng vừa rồi đứng vững tại nước quên thần Long giống nhau như lúc, thân thể là màu trắng bạc, bốn chảo, thậm chí ngay cả vẻ mặt đều giống nhau. Loại trừ hình thể lớn nhỏ không đều ngoài ra, nhất định chính là trong một cái mô hình khác ra. Chẳng lẽ là thần Long con cháu bay đến Chu Thần bên cạnh tiểu Long giống như một lệ thuộc vào người hài tử giống nhau, đầu ma sát Chu Thần cánh tay, trên mặt hiện lên dáng vẻ hạnh phúc, loại cảm giác đó giống như con chó nhỏ gặp rất lâu không thấy chủ nhân giống nhau. Đối mặt với tiểu tử như thế thân thiện, Chu Thần trong lòng đối với thần lòng sợ hãi dần dần biến mất, nhếch nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay vướt ve một hồi tiểu tử kia đầu nhỏ, trên đầu hai cái long rắc rất nhỏ. Chu Thần nhìn kỹ một chút, tại đầu rồng bên trên lại có một cái vết thương. Vết thương rất mới, mơ hồ còn dì ra long huyết. Chu Thần trong đầu lập tức hiện lên mới vừa rồi phong thiên tay đái long gân cái bao tay rút ra cự long gân rồng cảnh tượng. Trời ạ, này tiểu long không phải là mới vừa rồi cái kia cự long đi chuyện này, điều này sao có thể ngay ta ý. Chu Thần kinh ngạc thời khắc, tiểu long ma sát Chu Thần cánh tay, Chu Thần nhìn hồi lâu mới hiểu được, vật nhỏ này lại tỏ ý chính mình đến gần trước mặt bộ kia hài cốt. Vô luận này tiểu long có phải hay không mới vừa rồi cự long, hiển nhiên hắn đối với chính mình cũng không có cái gì ác ý. Chu Thần ổn định một hồi tâm tình khẩn trương, hướng hài cốt đi tới. Cỗ hài cốt này là ngồi tại lấy, Chu Thần nếu là đứng, bộ kia hài cốt nhiều lắm là đến bên hông hắn. Vô luận này hài cốt rốt cuộc là người nào, chung quy đã mấy trăm năm lâu, theo đạo lý tới nói hẳn là tiền bối tiền bối. Chu Thần không dám không vâng lời tổ tiên, vội vàng quỳ xuống trước mặt. Vừa định hướng tổ tiên dập đầu mấy cái biểu thị kính ý, đột nhiên, cảm giác cổ tay bị gì đó căn trúng, trên cổ tay truyền tới một cỗ toàn tâm đau đớn, Chu Thần đột nhiên hất một cái. Mới phát hiện, một mực biểu hiện ngoan ngoãn tiểu long lại dài miệng gắt gao kẹp chặt cổ tay mình, huyết đã chảy lan đầy đất. Chương 408, một luồng ý niệm. Kia tiểu long nhìn như chỉ có cá trạch lớn nhỏ, mì hệ NGHM cũng chỉ có 3cm, có thể hàm răng cực kỳ sắc bén. Này miệng vừa hạ xuống, trực tiếp cắn trúng Chu Thần cổ tay huyết quản. Máu tươi ồ ồ chảy ra ngoài chảy, đi qua lúc trước hất một cái, máu tươi bắn đầy đất, thậm chí có không ít giọt máu tại trắng lếu trên hải cốt. Đối mặt tiểu long đột nhiên hạ ngoan thủ, Chu Thần trong lòng một trận giận dữ, ánh mắt hung ác trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, không nghĩ đến miệng gắt gao cắn Chu Thần cổ tay tiểu long lại lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng nhìn chằm chằm Chu Thần, làm cho người ta một loại rất ủy khuất cảm giác. Ta đi. Hàng này là diễn kỹ phái đi đối mặt tên tiểu tử này bán manh bộ dáng, Chu Thần thật là dở khóc dở cười, hoàn toàn đem hàng này có thể là trước nhất long chiến quần hào hung manh ra hỏa sự tình quên mất, hung ác vẻ mặt cũng hòa hoãn không ít, một cái tay khác nhẹ nhàng bắt lại tiểu long thân thể, từ tốn nói, lỏng ra miệng. Nói xong lời này, Chu Thần trong lòng cười khổ một hồi, chính mình lại theo một đầu long đối thoại chuyện này như truyền đi, bệnh thần kinh danh hiệu tự nhiên không thiếu được. Có thể lệnh Chu Thần không nghĩ đến là, tên tiểu tử này lại thật lòng ra miệng, cũng không hiểu được là nghe hiểu tiếng người, hay là từ Chu Thần động tác, vẻ mặt thể hội ra tới. Sau đó, tên tiểu tử này lại đưa ra trơn trợt đầu lưỡi mới vừa cắn bể nơi vết thương một cái xuống. Bị tiểu long một cái xuống, nhất thời, chảy máu không ngừng cổ tay lại cầm máu, chỉ thấy bị cắn bị thương miệng hoàn toàn lấy mắt thường tốc độ hợp lại. Nước dãi rồng tin đồn long tiên là thần long nước miếng. Đối với hiệu quả chữa thương có hiệu quả có thể vẹn vẹn bị tiểu long một cái, vết thương này lại lập tức phục hồi như cũ, này long tiên cũng quá mức thần kỳ đi, khó trách thế nhân cũng muốn đổ long, vô luận long lên cái bộ vị đó đều là bảo bối. A tận mắt nhìn đến loại tình huống này, Chu Thần hoàn toàn kinh hãi, mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mặt bay động tiểu long, thật là gặp bảo bối, như cầu hắn tặng điểm long tiên về sau liền không sợ bị thương rồi. Ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, đột nhiên trước mặt một đạo máu đỏ ánh sáng chợt hiện. Máu kia hồng quang mang chói lóa mắt, lệnh Chu Thần căn bản là không có cách mở hai mắt ra, không thể làm gì khác hơn là dùng cánh tay ngăn trở ánh sáng, hơi hơi nghiêng đầu hướng máu đỏ ánh sáng nơi phát nguyên nhìn lại. Nhất thời bị trước mắt nhìn đến một màn sợ ngây người. Trời ạ, phát ra máu đỏ ánh sáng đúng là trước mặt bộ kia trắng liếu hải cốt. Đây là chuyện gì xảy ra sâu kín thiên cổ, như cũ không thoát khỏi luân hồi số mệnh. Ngay ta y Chu Thần kinh ngạc thời khắc, đột nhiên chuyển tới tuyên cổ tiếng người, thanh âm kia nghe vào giống như theo vực sâu chi đáy sâu kín phiêu thượng đến, làm cho người ta một loại tuyên cổ cảm giác, tiếng nói chuyện rất già nua, nghe vào phải là một tuổi 70 trở lên lão giả, nơi đây loại trừ trước mặt cỗ hài cốt này, chính mình ở ngoài, không có một bóng người, người nào nói chuyện. Chu Thần kinh hoàng từ dưới đất đứng lên, muốn tìm nơi phát ra thanh âm, cũng không chút nào phát. Hiện, ngươi là ai? Chu Thần cảnh giác mười phần, nhàn nhạt hỏi. Lão phu Chu Hiền có thể, ngươi không cần sợ hãi, lão phu đã chết ngàn năm, chỉ là tại bạch cốt bên trong lưu lại một sợi ý niệm thôi. Chu Hiền có thể nói chuyện đúng là bên ngoài quần hào đều khẩn cấp muốn có được hài cốt chủ nhân, cũng là thu phục thần long đại năng. Chu thần trong lòng trở lên kích động, liền vội vàng hành lễ, ngựa khí cung kính nói, vạn bối chu thần, đã sớm nghe tổ tiên sự tích, trong lòng kính ngưỡng vạn phần, vạn bối bái kiến tổ tiên. Ha ha ha, ngay ta y chu thần nói xong, cần phải đối với trắng liếu hài cốt hành lễ, đột nhiên chuyển tới một trận cười to tiếng, chu thần mặt đầy không hiểu, không biết được tổ tiên vì sao bật cười, vừa định hỏi dò, liền nghe chu hiền có thể lưu lại một sợi ý niệm tiếng lần nữa chuyển tới. Ngươi vốn là lão phu vốn là ngươi, ngươi bái ta, há chẳng phải là bái chính mình à? Chu thần sững sờ, trong lúc nhất thời nghe không hiểu trong lời nói ý tứ, phản phục suy nghĩ một lần, cười nói, tổ tiên nói giỡn, tổ tiên đúng là người, tiểu tử là tiểu tử, làm sao có thể ngài chính là ta chính là ngài đây, lão phu đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Đối phương không có trực tiếp trả lời nguyên nhân, già nua ngựa khi khẳng định nói một câu, tiếp tục nói, ngàn năm trước, lão phu ở chỗ này tọa hóa, lưu lại lão phu truyền thừa, nếu là có người tới chỗ này, lão phu liền đem truyền thừa cho hắn. Trăm ngàn năm qua, không một người xuất hiện, không nghĩ đến trăm ngàn năm sau, tới chỗ này lại Chu thị con cháu. Cũng khó trách thần long đối với ngươi như thế thân mật, long là tối cao thần vật, đối với hồn phách cực kỳ quen thuộc, cho nên mới mang người tới chỗ này. Ngạch tổ tiên, thứ cho tiểu tử ngu muội, vẫn là không có nghe rõ tổ tiên ý tứ. Ngươi là thật nghe không hiểu, hay là không dám tin tưởng lão phu nói là sự thật? Thanh âm giả nua hiện lên một cấu nghiền ngẫm nụ cười, cho Chu thần một loại đừng ở trước mặt ta giả bộ cảm giác. Chu thần cười khổ không thôi, hắn xác thực nghe được Chu Hiền có thể lưu lại một sợi ý niệm mà nói ý tứ, chung quy ngay từ lúc hồi lâu, hắn liền biết mình là tổ tiên Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế. Nhưng hắn thật sự không dám nhận chịu, mình cũng là Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế. Tự mình tiến tới nơi đây chỉ là vì điều tra thủy thần tà giáo, phong văn quán, u minh phái mục tiêu, căn bản là không có nghĩ tới xuống hồ sau đó sẽ phát sinh gì đó. Bây giờ, quần hào khẩn cấp muốn có được hài cốt chủ nhân Chu Hiền có thể lại nói mình là hắn luân hồi chuyển thế. Chu thần như thế nào dám tin tưởng chính mình lại đời trước đúng là lợi hại như vậy nhân vật. Chuyện này cái này quả thực quá lệnh Chu thần khiếp sợ, không thể tin được rồi. Xem ra ngươi đã tin. Nếu là lão phu không nhìn lầm, ngươi nên là lão phu hạ hạ một đời, lão phu đời sau vẫn còn ngươi thiên linh chỗ lưu lại một sợi thần thức, che chở ngươi trưởng thành. Nếu không phải này sợi ý thức, sợ rằng ngay từ lúc 2 năm trước ngươi liền chết. Thanh âm giả nua lần nữa truyền tới, nói ra lời lệnh Chu thần khiếp sợ không thôi. 2 năm trước bị một hắc y dị nhân đánh lén, ngay cả đệ nhất thiên hạ thần y quỷ đều nói không có biện pháp chữa trị. Chu thần vẹn vẹn cho là sở thụ thương rất nghiêm trọng, có thể sau đó thấy đạo quả đại sư, còn nói chính mình sở thụ không phải thương mà là bị người sửa lại mệnh cách. Bây giờ, Chu Hiền có thể lưu lại một sợi ý thức lại nói nếu không phải tổ tiên Chu Thiên Đạo tại chính mình thiên linh nơi lưu lại một sợi thần thức, sợ rằng mình đã chết. Rốt cuộc là người nào có thể đối kháng tổ tiên Chu Thiên Đạo ở lại chính mình thiên linh nơi thần thức cưỡng ép sửa lại chính mình mệnh cách đối với 2 năm trước đánh lén mình hắc y dị nhân, Chu thần chưa bao giờ buông tha cho tìm, có thể một mực không có bất kỳ đầu mối nào, thậm chí Chu thần cũng hoài nghi tới là thủy thần tà giáo người làm. Bây giờ suy nghĩ một chút, thủy thần tà giáo loại trừ tề thủ thiên ở ngoài, sợ rằng không người có thể cùng tổ tiên Chu Thiên Đạo chống lại, coi như là tổ tiên Chu Thiên Đạo đã chết. Chỉ còn sót lại một luồng thần thức, đó cũng không phải là người thường có khả năng đối phó. Kia rốt cuộc là người nào đây còn nữa? 1 tháng trước, Chu Gia Di huấn bị phế, lại được đến Gia Gia Chu Ngạo Thiên tiền một nhiệm gia chủ giảng thuật, Chu Gia phải trải qua Chu Thiên Cướp, có thể hay không cùng cái này Chu Thiên Cướp có quan hệ mà Chu Hiền có thể nói mình là hắn hạ hạ một đời, vậy hắn chắc chắn biết hết thảy. Tổ tiên! Rốt cuộc là người nào có thể ngăn cản được tiểu tử đời trước ở lại thiên linh nơi thần thức đối với tiểu tử hạ thủ? Chu thần mặt đầy mong đợi, hướng trống rông 4 phía nhìn một cái, do hỏi. Chương 409, Nhất Mạch Truyền Thừa. Hà lão phu đã qua đời ngàn năm, nơi nào hiểu được hỏi như thế để đối với nhẽ ta đi nghe Chu Hiền có thể chính là chính mình tốt nhất một đời, lại vừa là ngàn năm trước đại năng, Chu thần trong lòng hoàn toàn đem trở thành biết được hết thể thần tiên. Coi như Chu Hiền có thể nhìn ra mình là hắn luân hồi chuyển thế, nhưng cũng là căn cứ hồn phách phát hiện, quả quyết không có khả năng biết được thế gian hết thảy. Hắn chỉ là cái tu vi cao sâu người tu hành, cũng không phải là thần tiên. Cái vấn đề này hỏi Thái Bạch ngây dại. Tiểu tử hỏi quá ngu rốt rồi. Chu thần mặt đầy hãy náy trí khiểm một phen, lúng túng cười một tiếng, hỏi, kia tổ tiên có thể hay không nghe nói qua Chu thiên cấp chưa từng nghe qua. Gia nua tiếng lặp lại một phen, rất khẳng định trả lời một câu, tiếp tục nói, đã qua ngàn năm, đã sớm cảnh còn người mất, nhân sự vật đã sớm hóa thành một bồi đất vàng. Cũ mới thay thế, cũ tự nhiên không còn tồn tại. Tại máu tươi nhỏ tại Lao Phu hải cốt bên trên, cũng ý nghĩa Lao Phu lưu lại một sợi ý niệm cũng sẽ biến mất, đây chính là sinh mạng luân hồi ý nghĩa. Nghe lời này, Chu thần trong lòng hiện ra một cỗ đối với sinh mạng kính nghệ. Sinh tử vốn là cũ mới thay thế chuyện, trải qua chết, người chẳng qua là lấy một loại khác hình thái, thân phận tiếp tục sinh thôi, đây chính là cái gọi là đời đời luân hồi. Cũng chính là Lao Phu nói, ngươi chính là ta chính là ngươi, ta dù chết, nhưng cũng không chết. Đối với Chu Hiền có thể lưu lại một sợi ý thức nói thuật mà nói, Chu thần lý giải cũng không phải là đặc biệt sâu sắc, theo đấy lòng đối sinh tử một chuyện cũng không như Chu Hiền có thể như vậy độ lượng. Hắn trung quy còn quá trẻ, trải qua quá ít, đối với người sinh cảm ngộ cũng ít chút ít, hơn nữa theo đấy lòng không chấp nhận Chu Hiền có thể mà nói, hắn như cũng không cho là Chu Hiền có thể theo như lời ta chính là ngươi, ngươi chính là ta tư tưởng, bây giờ sống sờ sờ tồn tại là mình, không phải Chu Hiền có thể, cũng tương tự không phải Chu Thiên Đạo. Nếu là hai người muốn cướp đoạt thân thể của mình, Chu thần tuyệt đối sẽ liều cái ngọc đá cùng vỡ. Có lẽ ngươi nói đúng là sinh mạng chân lý, nhưng hôm nay sống trên đời là ta. Chu thần mặt đầy cảnh giác, ngữ khí kiên định đạo. Ha, ngươi không cần lo lắng, nơi đây lão phu hải cốt lưu xuống chỉ là một luồng ý thức, căn bản là không có cách đoạt đi thân thể ngươi. Huống chi, lão phu cũng không tiết làm như vậy. Chu Hiền có thể thanh âm tràn đầy nụ cười, qua một lúc lâu, ngữ khí biến hóa nặng nề đi xuống, nói, bất quá, tuy nói lão phu không có như vậy ý tưởng, nhưng cũng không biểu thị người khác không có. Người khác là ai? Chu thần mặt đầy không hiểu hỏi. Ngươi đã là chuyển thế luân hồi người, Lao Phu kia tự nhiên cũng là luân hồi chuyển thế người, Lao Phu trong miệng người khác dĩ nhiên là bọn họ. Chu Hiền có thể ngữ khí ôn hòa giải thích một phen, tiếp tục nói, thật ra thì Lao Phu chính là đời thứ 6 luân hồi chuyển thế, nếu là Lao Phu không có tính sai, ngươi nên là đệ thập thế, mà ở Lao Phu cùng ngươi trong kiếp trước gian còn có 2 đời. Mà ở Lão Phu trước kia cũng có 4 đời luân hồi, bọn họ vẫn luôn theo đuổi thủy tổ dấu chân, nếu là ngươi không chịu nổi trách nhiệm nặng nề, sợ rằng liền có người đứng ra thay thế ngươi. Trời ạ, chính mình đúng là người nào đó 10 đời luân hồi, trừ mình ra, tổ tiên Chu Thiên Đạo, đại năng Chu Hiền có thể, trong đó còn có xa ưu cái chuyển thế người, dường như nghe Chu Hiền có thể ngữ khí, sở hữu luân hồi chuyển thế nhân thân trên đều lưng đeo trách nhiệm nặng nề. Nếu là vô pháp chống được trọng trách này, vậy liền sẽ bị người thay thế. Mình rốt cuộc là ai, luân hồi chuyển thế trên người lại gánh vác cái dạng gì trách nhiệm đây? Chu thần hoàn toàn kinh hãi, tâm tình thật lâu vô pháp bình phục, hắn càng ngày càng cảm thấy phát sinh ở bên người sự tình ly kỳ cổ quái, quả thực làm người ta trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Hết sức ổn định một hồi kích động tâm tình, mấy hơi đi qua, Chu thần tài khôi phục như cũ, mở miệng hỏi. Vậy chúng ta rốt cuộc là người nào, luân hồi chuyển thế trên người gánh vác cái dạng gì trách nhiệm? Bây giờ người tu vi quá yếu, chỗ dựa vào năng lực trừ ngươi ra đời trước ở lại ngươi thiên linh nơi thần thức, còn dựa vào một cỗ sức mạnh ma quái, chờ ngươi đem những lực lượng này hoàn toàn biến thành chính mình, ngươi liền chân chính bước lên con đường này. Hiện tại, ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Thứ áo không có như vậy, mà nói phân nửa đừng nói. Đây không phải là đặc biệt treo người khẩu vị sao? Từ nơi sâu xa đều có định số, Lao Phu lưu lại chuyển thừa chờ đợi ngàn năm, lệnh Lao Phu cũng không nghĩ đến là lại sẽ chuyển tới chuyển thế luân hồi người. Xem ra lão Phu cho dù chỉ muốn thoát khỏi luân hồi vận mệnh, như cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi, nếu đều là định số, Lao Phu kia liền đem chuyển thừa tặng cho ngươi. Đối với Chu Hiền có thể một luồng ý niệm nói tới, Chu thần nghe lơ ngơ. Vừa định hỏi do lời này đến cùng có ý gì, theo như lời luân hồi vận mệnh chỉ là cái gì, có thể còn chưa kịp hỏi do, một đạo máu đỏ ánh sáng theo Chu Hiền có thể hài cốt nơi mi tâm nổ bắn ra tới, tốc độ kia cực nhanh, nhanh lệnh Chu Thần cũng không kịp phản ứng, nổ bắn ra tới máu đỏ ánh sáng liền đi vào đến Chu Thần nơi mi tâm. A, máu đỏ ánh sáng trong nháy mắt bắn vào Chu Thần mi tâm, một cỗ toàn tâm thấu xương cảm giác đau đớn đánh tới, lệnh Chu Thần khó mà chịu đựng. Cái loại này đau đớn không phải đơn giản đau đớn, mà là linh hồn thiêu đốt, theo mi tâm chỗ hướng tạng phủ bên trong lan tràn, vọt tới tạng phủ bên trong, còn không thèm chú ý Tề Thủ Thiên gửi ở tạng phủ bên trong giọt kia ma huyết, máu đỏ ánh sáng nhất thời đem hồn phách cho bao phủ ở, toàn bộ tạng phủ tràn đầy máu đỏ ánh sáng. Cái loại này đau đớn thật sự khó mà làm người ta chịu đựng, Chu Thần đau gân xanh nổi lên, trên trán mồ hôi không ngừng rỉ ra. Ầm, cuối cùng thật sự không nhịn được loại này đau đớn, Chu Thần trợn trắng mắt một cái, cả người té xuống đất, ngất đi. Tại Cự Long tránh thoát Sở Long Ngâm Minh Vương Thiên phạt trói buộc, đánh cái bay lượn, một đầu đâm vào nước quen bên dưới, Chu Thần, Trương Tử Lăng hai người từ trên trời hạ xuống, xông vào nước quen, Thủy Thần Tà Giáo, U Minh Phái, Phong Văn Quán một đám mọi người cũng không chậm trễ chút nào, theo sát phía sau, lẻn vào nước quen. Rõ ràng chú ý tiềm ẩn người trước mặt liền trong tầm mắt, nhưng đột nhiên ngân quang chợt hiện, thiểm nhãn đau. Mở mắt ra, chuyện này nơi này vậy mà chết bên cạnh hồ mọi người hoàn toàn không có cảnh tượng như vậy sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy rõ ràng tại chết hồ thế giới dưới đất, sau đó lại đi dưới nước lặn, như thế lại đi tới chết bên cạnh hồ tại sao có thể như vậy mọi người mặt đầy không hiểu, hướng bốn phía nhìn một cái, mị sát không nhịn được hỏi. An thông tiểu thế giới. Tu vi của người này lấy được cảnh giới gì, quả thực quá đáng sợ. Sở Long Ngâm trong lòng kinh hoàng không ngớt, tự lẩm bẩm một phen, trông thấy té xuống đất, trong miệng không ngừng phun huyết Phong Thiên, đi lên, hỏi, Phong Thiên, kia thần Long đây Chu Thần đây không không biết. Phong Thiên tinh thần uể oải, hơi nhắm hai mắt lắc đầu một cái, thở hổn hển, tiếp tục nói, ta đứng ở đầu rồng bên trên, muôn quất gân rồng, có thể nghiệt long lay động quá lợi hại. Lặn xuống nước. Ta đột nhiên cảm giác dưới người không có gì, nghiệt long lại biến mất không thấy gì nữa, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền ngân quang chợt hiện, lại mở mắt ra liền đến nơi này. Kia có thấy hay không Chu Thần? Trương Tử Lăng lập tức từ dưới đất bò dậy, mặt đầy ân cần dò hỏi. Chu Thần Phong Thiên kinh ngạc hỏi ngược một câu, lắc đầu một cái, nói, không có, xuống nước và huyên, ta liền một mực quan tâm nghiệt long, nào có tâm tư nhìn đừng. Trên mặt mọi người lần nữa hiện ra không hiểu thần tình. Đại gia nhưng là cùng nhau lẻn vào nước quên, lại đều xuất hiện ở chết bên cạnh hồ, vì sao độc nhất Chu Thần biến mất không thấy gì nữa, hắn đi nơi nào sống hay chết. Chương 410, một chiêu trấn nhiếp. Chu Thần, Chu Thần. Không biết được ngủ mê man bao lâu, mơ mơ màng màng nghe được bên thai có người ở kêu lên tên mình, Chu Thần hơi hơi mở hai mắt ra, thấy rõ bên cạnh mặt người khổng, không hiểu hỏi, Phong Phượng Hoàng ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi hỏi ta. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không phải từ trên núi nhảy xuống lặn xuống nước rồi sao, ngươi như thế ở trên bờ? Phong Phượng Hoàng Chu cái miệng nhỏ nhắn, hỏi ngược một câu, tiếp tục hỏi, đúng rồi, cha ta bọn họ đâu, làm sao lại ngươi trên một người bờ rồi? Hà tại Phong Phượng Hoàng lúc nói chuyện, Chu Thần đã chậm rãi ngồi dậy, hướng bốn phía nhìn một phen. Nơi này đúng là nước quen bên bờ, nơi nào vẫn là trước không gian kỳ dị đứng bốn phía một đám người, đều là Thủy Thần Tà Giáo, Phong Văn Quán. U Minh phái đệ tử bình thường, hầu như đều chịu rồi nhỏ nhẹ thương, nhưng đem Chu Thần hai người vây trúng chỗ, nhìn bộ dáng tùy thời có thể xông lên. Rõ ràng những người này trong lòng nghĩ bắt chính mình dùng để đổi lấy Chu Hiền có thể hải cốt, hư Chu Hiền có thể chuyển thừa đã bị chính mình thừa kế, lại vẫn làm y nghi ha ho hủy hệ nở mộng đẹp. Chu Thần lạnh lùng quét mắt mọi người liếc mắt, ngựa khí lạnh nhạt nói, nếu không phải sợ chết, vậy thì xông lên, tiểu gia không ngại trong tay nhiều mấy cái nhân mạng. Chu Thần, tuy nói đại gia người bị thương nặng, có thể ngươi tứ cố vô thần, chẳng lẽ đại gia sợ ngươi sao? Không sai, đại gia hô nhau mà lên, cũng không tin bắt hắn không được, đến lúc đó lấy hắn đem đổi lấy Chu Hiền có thể hải cốt. Dẫn đầu mấy người vọt một cái động, nhất thời đưa tới mọi người hùa theo, một đám người dục dịch, lần nữa hướng Chu Thần hai người vây dựa vào. Dừng tay, Phong Văn Quán người người nào còn dám đến gần một bước, cắt đứt xương đùi, đuổi ra khỏi cửa quán. Phong Phượng Hoàng lập tức đứng lên ngăn ở Chu Thần trước mặt, lòng đầy căm phẫn giống lên một câu, đối với Thủy Thần Tà Giáo, U Minh Phái, nàng không có quyền phát ngôn gì, có thể nàng dù sao cũng là Phong Văn Quán đại tiểu thư, vừa mở miệng, nhất thời làm cần phải xông lên Phong Văn Quán đệ tử ngừng lại bước chân. Đại tiểu thư, quán chủ đã hạ lệnh, thấy Chu Thần, cần phải bắt sống. Đúng a đại tiểu thư, tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể bỏ qua cho đây bổn cô nương nói thêm câu nữa. Nếu muốn bắt Chu Thần, trước theo bổn cô nương trên thi thể bước qua đi. Phong Phượng Hoàng mặt đẹp giận đùng đùng, khẽ quát một tiếng, nhanh chóng từ trong ngực rút ra huyền âm ma trùng, tay cầm huyền âm ma trùng, tùy thời có thể động thủ nàng cả người tản ra khí thế cường đại, trong nháy mắt liền đem không ít người bước lui. Không nói trước Phong Phượng Hoàng không có bị thương, nàng nhưng là Phong Văn Quán đại tiểu thư, Phong Văn Quán đệ tử tự nhiên không dám cùng nàng động thủ, mà Phong Phượng Hoàng tu vi lại không kém, trên tay lại có huyền âm ma trùng, tu vi như vậy cường giả cũng không thể là nàng đối thủ, đừng nói hiện tại còn sót lại một đám đệ tử bình thường. Trong lúc nhất thời, không ai dám lên, nhưng cũng không có tản ra, như cũ vây quanh Chu Thần. Tránh ra. Phong Phượng Hoàng khí thế bức người, trông coi Chu Thần theo vây chặt tờ trong đám người cần phải ra ngoài, có thể loại trừ Phong Văn Quán đệ tử ở ngoài, Thủy Thần Tà Giáo, U Minh Phái đệ tử cũng không để cho đường, nhìn dáng dấp đã dự định làm quyết tử đấu tranh, thế phải đem Chu Thần bắt sống. Lại không tránh ra, cũng đừng trách buồn cô nương hạ ngoan thủ. Phong Phượng Hoàng nũng nịu nổi giận nói. Phong Phượng Hoàng, ngươi chớ siêu vào, trước nút ở một bên, để ta giải quyết. Chu Thần khẽ mỉm cười một cái, đối với Phong Phượng Hoàng không để ý sinh tử che chở chính mình, trong lòng rất là cảm động, an ủi một phen, đưa tay nhẹ nhàng đem Phong Phượng Hoàng bảo hộ ở sau lưng. Đối mặt với mọi người, Chu Thần từ tốn nói, nếu các ngươi không nghĩ thả tiểu gia ta rời đi, kia tiểu gia cũng không cần thiết đối với các ngươi nương tay, đã như vậy. Vậy liền đem bọn ngươi cùng nhau chu diệt ở chỗ này. Tuy nói địch nhân đông đảo, cũng đều là đệ tử bình thường, hơn nữa bị cự long thần uy ảnh hưởng đến, đã người bị thương nặng. Coi như không có thu được Chu Hiền có thể truyền thừa, Chu Thần cũng tự tin có thể xông ra. Nếu những người này muốn chết, kia Chu Thần vừa vặn có thể lợi dụng bọn họ thử một chút Chu Hiền có thể truyền thừa uy lực. Vừa nói, Chu Thần vận hành nội kình lấy tạng phủ làm khởi điểm, liên tục không ngừng chuyển vận đi ra. Quả nhiên là Chu Hiền có thể truyền thừa, không nghĩ đến thừa kế truyền thừa, nhất thời làm chính mình tu vi đạt tới nội kình hậu kỳ trạng thái đỉnh cao, nội kình hùng hậu, cường đại, quả thực tràn đầy một cỗ hủy diệt đất trời lực lượng. Hùng hậu nội kình vận hành quanh thân, lệnh Chu Thần trên người tản ra một cỗ cường đại khí thế, quả thực đứng vững tại ngày trước như thần, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Vẹn vẹn thả ra nội kình liền hù dọa không ít tu vi thấp mặt người sắc trắng bệnh, tim đập rộn lên không ngớt. Lên sông mấy người nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu hướng Chu Thần xông tới. Chu Thần lạnh lùng liếc người nói chuyện phương hướng địa phương, khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, suy nghĩ một chút lấy Chu Hiền có thể truyền thụ chính mình truyền thừa, khẽ quát một tiếng, Chu Thần nắm chặt thành quyền, hướng xuống đất bực tức một đòn, hét lớn, bát quái thần uy. Âm ung ung một quyền đánh mà, toàn bộ mặt đất nhất thời rung rung, làm người ta có loại đất rung núi chuyển, mặt đất sụp đổ cảm giác. Mọi người nhất thời đứng không vững, có vài người trực tiếp ngã tại trên mặt đất. Đánh ra một quyền này, Chu Thần đem Phong Phượng Hoàng nắm ở trong ngực, hướng về nơi đến đường chạy băng băng, gặp ngăn trở người, Chu Thần một cước đá ra, trực tiếp đem ngăn trở người đá mấy mét tờ xa. Bị Chu Thần ôm vào trong ngực, theo số đông người vây khốn bên dưới rời đi, Phong Phượng Hoàng tâm đều bị rung động, nghiêng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn Chu Thần. Hắn đến cùng trải qua gì đó mới bao lâu? Tu vi liền lợi hại như vậy quả thực quá tuấn tú rồi, quá khốc rồi, quá anh hùng. Phong Phượng Hoàng tâm đều rối loạn, hoàn toàn có loại trăm hoa đua nở cảm giác hạnh phúc. Ôm lấy Phong Phượng Hoàng chạy một đoạn đường, xác định sau lưng không người đuổi theo, Chu Thần Tài dừng lại, đem Phong Phượng Hoàng buông xuống, liền vội vàng hỏi, Phong Phượng Hoàng, ngươi nói trừ ta ra không người đi lên hỏi một câu, có thể Phong Phượng Hoàng như cũ ngốc ngơ ngác đang nhìn mình, Chu Thần đưa tay tại trước mặt nàng lắc lắc. Đều đôi câu Phong Phượng Hoàng, Phong Phượng Hoàng mới từ trong suy nghĩ khôi phục như cũ, mặt đẹp đỏ ửng, liền vội vàng hỏi, ngươi mới vừa nói gì? Đó ta hỏi ngươi xác định trừ ta ra, không người theo đáy nước đi lên đúng vậy đều không người đi lên, ngươi cùng Trương Tử Lăng nhảy xuống sau đó, Thủy Thần Tà Giáo, U Minh Phái, Loạn Thúc bọn họ cũng nhảy xuống. Đúng rồi, còn có đã từng đi cùng với ngươi Tiểu Hòa Thượng, hắn cũng nhảy xuống, có thể trừ ngươi ra theo đáy nước nổi lên. Ai cũng không có lên tới. Phong Phượng Hoàng liền tranh thủ mới vừa rồi sự tình nói một lần, mặt đầy lo âu hỏi, Chu Thần, cha ta hắn không có sao chứ ta cũng không biết, chỗ này quá kỳ quái. Chu Thần lắc đầu một cái, không nghĩ đến nhiều người như vậy đều xuống nước, có thể lại cũng không có xuất hiện, sớm biết liền hỏi một chút Chu Hiền có thể tình huống gì, nhưng hôm nay Chu Hiền có thể đem truyền thừa truyền thụ cho chính mình, còn sót lại một luồng ý niệm cũng đã biến mất, muốn hỏi cũng không biện pháp hỏi. Chu Thần an ủi Phong Phượng Hoàng một phen, chân thành nói, Phong Phượng Hoàng, cảm ơn ngươi. Đương thời chính mình theo đáy nước nổi lên, sợ rằng tại chỗ không ít người muốn đem chính mình bắt, nếu không phải Phong Phượng Hoàng che chở chính mình, sợ rằng chính mình đã là tù nhân rồi. Không không cần cảm ơn Phong Phượng Hoàng mặt đầy thẹn thùng, Chu mỏ một cái, động tác nhăn nhó nói. Chu Thần khẽ mỉm cười, cũng không nói tiếp gì đó, đang định mang theo Phong Phượng Hoàng lại trở lại đáy nước tìm Trương Tử Lăng, Thanh Khô, đột nhiên cảm giác phía sau lại có bị cào cảm giác giống như đã từng quen biết cảm giác. Chu Thần cười khổ không thôi, hàng này ra sân thật đúng là đặc biệt, đưa tay vào trong quần áo, Chu Thần đem Tiểu Long móc ra. Hoa chuyện này đây là cái gì nhìn đến Chu Thần theo trên người móc ra một cái cá trạch, Phong Phượng Hoàng hù dọa thét chói tai hỏi. Chương 411, trời băng đất lở. Thật là đáng yêu a, thấy rõ bị Chu Thần nắm trong tay Tiểu Long bộ dáng, Phong Phượng Hoàng nhất thời bị tên tiểu tử này hấp dẫn, đem đầu rút ra đi qua xem cẩn thận đánh giá Tiểu Long, liền muốn đưa tay tiếp xúc. Tuy nói tên tiểu tử này cái đầu tiểu, cũng không hiểu được tại sao lại biến thành hiện tại bộ dáng. Có thể hắn dù sao cũng là đánh lui Sở Long Ngâm chờ một đám tu vi cao sâu thần long, thần uy còn ở, há là người bình thường tùy ý tiếp xúc, rất sợ Tiểu Long ngộ thương Phong Phượng Hoàng. Chu Thần vội vàng né tránh, nhắc nhở, cẩn thận. Cắt, thật nhỏ mọn, coi như ngươi sùng vật, bổn cô nương chạm thử cũng không được ra trước, nếu không phải bổn cô nương, ngươi sớm bị người trói gô, đưa đến thủy thần tà giáo nơi đó. Đối với Chu Thần cử động, Phong Phượng Hoàng rất là bất mãn. Chu cái miệng nhỏ nhắn, giận dữ nói. Ngạch Chu Thần bị nói không còn gì để nói, mặt đầy cười khổ nói, đây chính là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng đã biết tên tiểu tử này lai lịch ra sao à, không phải là nhìn qua giống như Long Tiểu Cá Trạch sao? Phong Phượng Hoàng bất mãn phản bác một câu, hỏi, đây là cái gì giống loài nhìn qua giống như cá trạch, có thể so với cá trạch khả ái hơn nhiều, lại còn có móng vuốt. Ta còn chưa từng thấy loại sinh vật này đây, nếu ta hắn chính là trước cùng mọi người chiến đấu cái kia cự long. Đây Chu Thần khẽ mỉm cười, hỏi. Gì đó nghe lời này, Phong Phượng Hoàng sắc nhọn kêu một tiếng, liền vội vàng lui về phía sau hết mấy bước, một mặt kinh khủng nhìn Chu Thần, chỉ Chu Thần trong tay Tiểu Long, hù dọa ấp úng nói, ngươi nói hắn nó là trước cái kia to lớn thần long. Nhìn Phong Phượng Hoàng kinh sợ bộ dáng, Chu Thần cười một tiếng, gật gật đầu. Chuyện này điều này sao có thể, cái kia thần long được có vài chục mễ, có thể hắn nhiều lắm là cũng liền 20 cm. Phong Phượng Hoàng mặt đầy không tin, vẫn như trước trốn xa xa, nhìn thần long bị Chu Thần nắm trong tay, biết điều nghe lời bộ dáng, Phong Phượng Hoàng có chút hoài nghi hỏi, ngươi sẽ không cố ý làm ta sợ chứ, có cần phải lừa ngươi sao? Chu Thần tức giận nói một câu, đem Tiểu Long lấy tới trước mặt, chỉ đầu rồng lên một vết sẹo, nói, ngươi xem, trên đầu nó còn có vết thương. Vết thương rất mới, nhìn qua mới vừa bị thương không lâu. Còn nhớ phụ thân ngươi dùng gân rồng cái bao tay rút ra thần long gân rồng cảnh tượng sao? Ta phỏng đoán có thể là khi đó bị thương, về phần tại sao nhỏ đi, vậy cũng không biết được. Một hồi thấy Trương Tử Lăng hỏi một chút hắn, nói không chừng hắn biết rõ. Phong Phượng Hoàng hướng Chu Thần nhích tới gần chút ít, liếc mắt một cái Tiểu Long đầu rồng lên vết thương, quả thật có một đạo rõ ràng vết sẹo, rất mới, nhìn qua mới vừa bị thương không bao lâu. Tuy nói có lý có chứng cứ chứng minh con Tiểu Long này vô cùng có khả năng chính là trước cái kia thần long, có thể Phong Phượng Hoàng vẫn là chưa tin. Rõ ràng một cái hình thể to lớn thần long làm sao có thể đột nhiên biến hóa nhỏ như vậy, quả thực thật bất khả tư nghị. Hai người cũng không trong vấn đề này dây dưa, biết được Chu Thần trong tay Tiểu Long đúng là trước cái kia kinh khủng nghiệt long, Phong Phượng Hoàng hận không được trốn xa xa. Sống chết không muốn theo Chu Thần bảo trì tiếp xúc thân mật. Đối với Trương Tử Lăng chờ cả đám người tại chỗ nào, Chu Thần hai người cũng không biết, cảm thấy có cần phải xuống nước lại đi tìm một phen, nếu thật tao ngộ sự tình, kịp thời xuất hiện, còn có thể cứu bọn hắn một mạng. Ngay ta y hai người trở lại nước quên, dự định xuống nước tìm mọi người thời khắc, nguyên bản biết điều đợi ở trong tay Tiểu Long lại đột nhiên theo Chu Thần trong tay tránh thoát, phi hành trên không trung rồi một vòng. Kẹp chặt Chu Thần ống tay háo đi phía trước hướng chết hổ phía dưới hướng kéo. Đừng làm rộn, ta muốn đi xuống cứu người, bằng hưu của ta vẫn còn trong nước đây. Tuy nói Chu Thần không có vận hành nội kình, nhưng bản thân lực lượng cũng không nhỏ, thật không nghĩ đến con Tiểu Long này lực lượng lại cường đại như thế, riêng là đem Chu Thần tún kéo không nhúc nhích được, thiếu chút nữa đem ống tay háo đều muốn lôi xé nát. Đối mặt tên tiểu tử này cử động khác thường, Chu Thần trầm mặc 2 giây, trong đầu nghĩ, chẳng lẽ hắn tại tỏ ý chính mình gì đó. Chu Thần hỏi, những thứ kia cùng ta cùng nhau xuống nước người đi nơi nào? Giống Tiểu Long ngẩng lên đầu, phát ra âm thanh kỳ quái, vẻ mặt nhìn qua rất tức giận. Chẳng lẽ tên tiểu tử này đối với đó trước bị người Sở Long Ngâm đám người vây công trong lòng rất là bất mãn, hận không được đám người kia đều chết tại dưới nước. Chu Thần cười khổ không thôi, liền vội vàng nói, bọn họ trung gian có người không có ra tay với ngươi, hơn nữa là bằng hữu ta phải được cứu bọn họ. Kể xong lời nói này, Tiểu Long tức giận vẻ mặt mới hòa hoãn không ít, lòng ra cắn Chu Thần ống tay áo miệng, hướng chết nước hồ đáy phương hướng bay đi. Chu Thần hai người nhìn nhau, đều cho rằng này Tiểu Long là mang bọn hắn tìm Trương Tử Lăng đám người, lập tức đi theo Tiểu Long bay phương hướng chạy như điên. Chạy không có mấy bước, hai người liền nghe sau lưng chuyển tới ủng ủng âm thanh, thanh âm kia kịch liệt không ngớt, liền toàn bộ đường núi đều bị chấn đung đưa không ngớt. Quay đầu nhìn một cái, hai người nhất thời bị nhìn đến cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy nước bên trong nước lại đột nhiên tăng vọt, nước không ngừng tràn ra, hai bên bờ đê sụp đổ. Không ít người phát ra tiếng kêu thảm lọt vào nước bên trong, hiện trường một mảnh hỗn loạn, vô cùng thê thảm. Lập tức, mặt đất nứt ra bắt đầu không ngừng hướng bốn phía kéo dài, tốc độ cực nhanh. Nhìn nứt gãy hiện tượng không ngừng hướng bên này đánh tới, Chu Thần hai người một mặt kinh hoàng, bất chấp khác đi theo Tiểu Long hướng bay một trận chạy như điên. Ung ung rắc rắc sau lưng không ngừng truyền tới âm thanh, không cần nhìn cũng có thể nghĩ đến sau lưng sẽ là gì đó hiện tượng. Quả thực hay cùng ngày tận thế giống nhau. Long trời lở đất, thủy mạn sơn đổ. Hai người theo sát trước mặt phi hành Tiểu Long, Phong Vượng Hoàng kinh hoàng hỏi, Chu Thần, chuyện này đây rốt cuộc tình huống gì ta cũng không rõ ràng, nếu là không có đoán sai mà nói, vô cùng có khả năng cùng Chu Hiền có thể hài cốt có liên quan, nơi đây rất có thể là hắn tiểu thế giới. Bây giờ hắn hoàn toàn biến mất, tiểu thế giới này liền cũng biến mất theo. Chu Thần vừa chạy vừa giải thích. Ngươi nói Chu Hiền có thể biến mất, hắn đã chết rồi ngàn năm rồi, như thế hiện tại mới biến mất? Phong Phượng Hoàng không hiểu hỏi một câu, lập tức suy nghĩ liền kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi tại dưới nước gặp Chu Hiền có thể hài cốt rồi hả? Ngươi được đến hắn truyền thừa, khó trách tu vi tinh tiến thần tốc, khó trách này Tiểu Long bị ngươi thu phục. Trời ạ Chu Thần, mạng ngươi sao tốt như vậy chứ, bổn cô nương sao liền không gặp được chuyện tốt như vậy đây, ta đi đến lúc nào rồi rồi hả? Cô gái nhỏ này lại vẫn muốn những thứ này. Chu Thần quả thực không nói gì chết, nghĩ đến nếu là Sở Long Ngâm đám người không có chết, nếu là biết rõ mình được đến Chu Hiền có thể truyền thừa, Tiểu Long chính là trước cái kia thần Long, sợ rằng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình, cũng sẽ trăm phương ngàn kế bắt này Tiểu Long. Chu Thần lập tức giao phó đạo, chuyện này can hệ trọng đại, vô luận là đáy nước chuyện vẫn là Tiểu Long sự tình muôn ngàn lần không thể cho người thứ ba nói. Rõ ràng. Vừa nói, hai người đi theo Tiểu Long đến chết dưới hồ đầm nước, Tiểu Long vèo một tiếng xuyên qua chết hồ phong ấn bình chướng, dẫn đầu xông vào chết hồ, tuy nói thủy thần tà giáo, U Minh Phái, Phong Văn Quán cả đám người đều theo chết dưới hồ đến, có thể Chu Thần hai người không biết được bọn họ đến cùng dùng cách gì, này chết hồ còn có thể sẽ không hấp thu nhân hồn phách hai người không biết được, nhưng hôm nay mặt đất không ngừng sụp đổ, không còn xông vào chết hồ, sợ rằng thật phải chết ở chỗ này, bất kể. Liều mạng. Chu Thần không nói hai lời, cầm lấy Phong Phượng Hoàng tay nhỏ, nhảy mà lên, xông vào chết hồ. Tại chết hồ không ngừng đi lên bơi, chỉ thấy khắp nơi đều là đoạn trường cá xúc tu, cũng không thiếu thi thể. Hai người chịu đựng buồn nôn xông vào mặt hồ, đầu toát ra mặt nước, nhất thời cảm thấy hô hấp sung sướng. Có người, trong hồ có người. A, thực sự có người, mau nhìn, trong hồ có người. Ngay ta y hai người mới vừa toát ra mặt nước, bờ hồ lập tức có người phát hiện, chỉ giữa hồ gào thét, Sở Long Ngâm đám người lập tức theo đi tới bờ hồ, nhìn giữa hồ hai người, cả kinh kêu lên, đúng là Chu Thần, Chu Thần, ngươi quả nhiên không chết được, cảm ơn trời đất. Thấy rõ Chu Thần, Trương Tử Lăng trong lòng đá lớn cũng hoàn toàn buông xuống, hưng phấn lẩm bẩm một phen, nghĩ đến bên người đều là muốn giam giữ Chu Thần người, Trương Tử Lăng gân giọng lớn tiếng nhắc nhở, Chu Thần, không nên lên bờ, Sở Long Ngâm bọn người ở chỗ này. Chương 412, trước khi đại chiến. Đối với thủy thần giáo mà nói, Chu Thần trên người còn có tề sử giả một giọt ma huyết, là tề sử giả trở về thần vị duy nhất khả năng. 60 năm trước, tề sử giả bằng lực một người canh giữ ở tổng đàn, là giáo chúng tranh thủ thời gian rút lui hải ngoại, mới có thể dùng thủy thần giáo không đến nỗi toàn quân bị diệt, mới có lúc này Đông Sơn tái khởi khả năng. Tại thủy thần tà giáo trung giáo đồ bên trong, Tề Thủ Thiên không hề chỉ là một tu vi cao sâu người, đã trở thành một loại tinh thần, mà Chu Thần tồn tại liền có thể dùng Tề Thủ Thiên sống lại, vô luận như thế nào, đều muốn bắt sống Chu Thần, lệnh Tề sử giả sống lại, dẫn dắt thủy thần giáo trùng kiến ngày xưa huy hoàng. Mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trong hồ Chu Thần, nghe có người lại trở ngại chính mình kế hoạch, Sở Long Ngâm liếc Trương Tử Lăng liếc mắt, thân ảnh nhanh như tia chớp xuất hiện ở Trương Tử Lăng trước mặt, tốc độ thật nhanh, Trương Tử Lăng còn không có phát hiện tới, Sở Long Ngâm đã đưa tay miễn cưỡng kẹt chủ cổ của hắn, từ từ đem Trương Tử Lăng xách mà bắt đầu, quay đầu nhìn một cái giữa hồ, còn chưa kịp đối với Chu Thần lên tiếng uy hiếp, Sở Long Ngâm đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển tới. Một cỗ ác liệt sát ý, mọi người tại đây ai có tu vi như thế? Sở Long Ngâm trong lòng kinh hoàng không ngớt, vội vàng xách trường, xoay người, hướng đánh tới sát khí một trường đánh ra. Phanh quyền trường đụng nhau, tuy nói Sở Long Ngâm tu vi cao sâu, có thể hai lần vận dụng Minh Vương Thiên Phạt đã làm hắn nội kình hao phí nghiêm trọng, hơn nữa thanh khô chính là đánh lén, tự nhiên vô pháp ngăn cản thanh khô chân Phật vận hay, nhất thời, Sở Long Ngâm bị chấn lui về phía sau liên tục. Tiểu tại lúc này, thanh khô thân ảnh nhanh như tia chớp bình thường đem Trương Tử Lăng theo Sở Long Ngâm trong tay cứu ra. Ngươi là ai? Hoàn toàn bị thanh khô cao thâm tu vi rung động đến, Sở Long Ngâm mặt đầy cảnh giác hỏi. Đáng chết, người này theo bọn hắn đã lâu, hoàn toàn không có một người phát hiện hắn là cao thủ. Thanh khô khẽ mỉm cười, chắp hai tay làm một Phật lễ. Cổ bị kẹp, hô hấp không khoái, bị thanh khô cứu, Trương Tử Lăng trong lúc nhất thời không có thích ứng, không ngừng thở hổn hển, qua chút ít. Mới hướng thanh khô cảm kích nói, đa tạ đại sư ân cứu mạng. Thanh khô non nớt trên mặt lộ ra một vẻ ôn hòa mỉm cười, hướng Trương Tử Lăng ra giấu một cái, người ta đều là Chu Thần bạn tốt, cứu ngươi là hẳn là. Trương Tử Lăng mới phản ứng được, người này hẳn là Chu Thần từng nói tới qua thanh khô. Chỉ là hắn không nghĩ đến Chu Thần bạn tốt càng như thế nhỏ tuổi, mấu chốt là tu vi lại như thế cao sâu. Không có sao chứ, trông thấy bờ hồ Trương Tử Lăng bị bắt một màn. Chu Thần ôm lấy Phong Phượng Hoàng eo thon tung người nhảy lên, đi lên mặt nước liền chạy như điên đến bên bờ, ân cần hỏi thăm một câu, Trương Tử Lăng khoát tay một cái tỏ ý không việc gì, Chu Thần tâm mới thả đi xuống, đối với Thanh Khô nói, ngươi lúc nào cũng có thể đuổi kịp lúc chạy tới. Thanh Khô cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng tinh hàm răng. Sở Long Ngâm, bây giờ ngươi hơn 500 tên thủ hạ đều chết tại đáy hồ, mà các ngươi cả đám người người cũng bị thương nặng. Ngươi cảm thấy còn có năng lực bắt sống tiểu gia sao? Nhìn Sở Long Ngâm, Chu Thần khí thế ngạo nghễ nói. Ầm gì đó, mấy trăm danh giáo chúng đều chết tại đáy hồ, không chỉ có thủy thần giáo mọi người sắc mặt khó coi, ngay cả Phong Văn Quán, U Minh phái tất cả đều là mặt đầy trắng bệnh. Lần này xuống hồ, hai phái cơ hồ vận dụng phần lớn đệ tử, lại đều chết tại đáy hồ rồi hả? Làm sao có thể mọi người sống chết không tin, đều cho rằng Chu Thần là cố ý nói như vậy. Người bị thương nặng Phong Thiên tại phong loạn nâng đỡ chật vật từ dưới đất bò dậy, nhìn bờ hồ Phong Phượng Hoàng hỏi, Phong Phượng Hoàng, hắn nói là thật ở lại đáy hồ trong quán đệ tử đều chết hết? Phong Phượng Hoàng bị hỏi không biết như thế nào mở miệng, tuy nói mới vừa rồi giúp Chu Thần, mà dù sao đáy hồ đều là Phong Văn quán đệ tử, nàng cũng không hy vọng trong quán đệ tử chết. Nhưng mới rồi thật là long trời lở đất, nếu không phải Tiểu Long nhắc nhở, phỏng chừng hai người cũng chết tại đáy hồ rồi. Căn bản không khả năng quay trở lại cứu những người đó. Phong Phượng Hoàng mặt đầy đau buồn gật gật đầu. Làm sao có thể đều chết ở phía dưới rồi hả? Không, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao bọn họ đều chết ở phía dưới? Duy chỉ có hai người các ngươi còn sống, xác định tất cả mọi người chết ở đáy hồ. Ba phái nhân viên đều lòng đầy căm phẫn, nộ khí trùng thiên chất vấn. Tại sao hử, các ngươi lại còn có khuôn mặt hỏi? Tại sao Chu Thần một mặt cười lạnh, đối với mọi người biết rõ người chết mới lộ ra thống khổ bộ dáng cực kỳ khinh thường, lạnh lùng nói, như không phải là các ngươi lòng tham không đáy, xuống hồ đáy tìm Chu Hiền có thể hải cốt, bọn họ sẽ chết? Phong Phượng Hoàng, đến cùng tình huống gì? Nghe trong quán đệ tử đều chết tại dưới hồ, Phong Thiên gương mặt giống như là già đi rất nhiều tuổi, hắn từng hạ lệnh trong quán đệ tử đối với Chu Thần động thủ, cho. Nên lúc này căn bản cũng không tin tưởng Chu Thần, chỉ tin tưởng chính mình nữ nhi ruột thịt. Mặt đầy khao khát nhìn Phong Phượng Hoàng, dò hỏi. Phong Phượng Hoàng kéo căng rồi kéo căng miệng, đem mới vừa rồi tại đáy hồ phát sinh long trời lở đất tình cảnh nói một lần, chỉ là đáp ứng Chu Thần, cũng không có đem Tiểu Long cùng với phỏng đoán là cùng Chu Hiền có thể tiểu thế giới sự tình nói ra. Long trời lở đất chẳng lẽ kia mà cùng khác địa phương bất đồng, chính là Chu Hiền có thể tiểu thế giới kiến thức rộng Sở Long Ngâm tự lẩm bẩm phỏng đoán đến, mọi người nghe trong lòng bộc phát rung động, đã sớm nghe Chu Hiền có thể tu vi của người này cao thâm, có thể thế nào cũng không nghĩ đến lại cao sâu tới mức này, có thể lấy cao thâm tu vi huyền hóa ra tiểu thế giới. Chơi ạ, loại chuyện này, ngay cả tại chỗ đông đảo nhân vật lợi hại đều chưa nghe nói qua, quả thực làm cho người rất kinh ngạc. Không đúng, nếu là Chu Hiền có thể tiểu thế giới, đó chính là hắn chuyển thừa duy trì tiểu thế giới này thăng bằng, không có khả năng đột nhiên lòng trời lở đất biến mất. Trừ phi có người thừa kế Chu Hiền có thể chuyển thừa. Sở Long Ngâm trầm tư phút chốc, tiếp tục phỏng đoán đạo. Âm lời này lần nữa làm người ta khiếp sợ không thôi. Tại chỗ người đều không phải người ngu, như Sở Long Ngâm nói không sai, tất cả mọi người nhảy xuống nước quên đều không hiểu đi tới chết bên cạnh hồ, cũng chỉ có Chu Thần một người biến mất, sau đó lại xuất hiện, vậy cũng chỉ có một mình hắn khả năng thu được truyền thừa. Mọi người ánh mắt đồng loạt hướng Chu Thần nhìn lại, có người không nhịn được mở miệng hỏi, Chu Thần, ngươi có phải hay không thu được Chu Hiền có thể truyền thừa? Các ngươi nói sao? Chu Thần vẻ mặt lạnh nhạt, lười biếng trả lời một câu, hiển nhiên đã thừa nhận. Đáng chết, chúng ta phế bỏ như vậy lực mạnh, tổn thất đông đảo môn phái đệ tử, kết quả nhưng làm hắn được đến Chu Hiền có thể truyền thừa, thật là đáng chết. Chư vị, Lão Phu trước nói nếu có người bắt Chu Thần, Lão Phu như được đến Chu Hiền có thể hải cốt thuận tiện lấy hải cốt đổi Chu Thần. Bây giờ Chu Thần được đến Chu Hiền có thể hải cốt, Lão Phu kia thuận tiện lấy Lão Phu tuyệt học độc môn Minh Vương Thiên Phạt là đổi lấy điều kiện, chỉ cần mọi người cùng nhau động thủ giúp Lão Phu bắt Chu Thần. Lão Phu liền đem Minh Vương Thiên Phạt dốc túi truyền cho. Sở Long Ngâm vẻ mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Minh Vương Thiên Phạt Sở Long Ngâm tuyệt học độc môn. Đây chính là cực kỳ lợi hại tu hành bí tịch, mọi người nghe đều đầy mắt khát vọng. Được, Lão Phu giúp ngươi. Vạn Tinh dẫn đầu mở miệng trước nói. Bắt sống Chu Thần. Phong Tiên Sinh, ngươi là ý gì? Không nghe thấy Phong Tiên đáp lại. Sở Long Ngâm nghiêng đầu nhìn hắn liếc mắt, hỏi. Phong Tiên do dự bất quyết. Hiển nhiên còn không có theo môn phái đệ tử toàn bộ chết ở đáy hồ trong bi thống khôi phục như cũ. Phong Thiên vẫn chưa trả lời. Phong Phượng Hoàng liền la lớn. Ba, bọn họ là thủy thần tà giáo, là người xấu, là cùng quốc gia đối nghịch kẻ gian. Ngươi trước đã làm sai chuyện, không thể lại chấp mê bất ngộ rồi. Quan chủ, đứng ở một bên Phong mở miệng lung tung kêu một câu, cũng không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Không chỉ có không được Chu Hiền có thể truyền thừa, liền trong quán đệ tử cũng đều chết ở đáy hồ, Lão Phu thật không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông. Phong Thiên mặt đầy đau buồn, thấp giọng tự trách một phen, tiếp tục mở miệng đạo, nếu là có thể bắt Chu Thần, được đến Sở Minh Vương tuyệt học độc môn Minh Vương Thiên Phạt cũng coi là làm gốc quán lập được công lao, Lão Phu coi như thân bại danh liệt, cũng không chối từ. Chương 413, Lực Chiến Quần Hùng 3. Nghe được Phong Thiên nói như vậy, Phong Vượng Hoàng cuồng loạn kêu một tiếng, mong muốn lấy Phong Thiên thái độ kiên quyết, hiển nhiên sẽ không quay đầu. Phong Phượng Hoàng mặt đầy nước mắt, chậm rãi từ trong ngực móc ra huyền âm ma trùng, từng chữ từng câu nói. Ba, nếu ngươi đã quyết định, kia nữ nhi chỉ có tự mình đến ngăn trở ngươi, không nên trách con gái, bởi vì ngài thật sai lầm rồi, sai rất vượt quá bình thường. Đã hoàn toàn quên mất Phong gia tổ tông di huấn. Phong gia đình tự làm người, coi như không làm đỉnh thiên lập địa hảo hán, nhưng là tuyệt đối không thể làm hèn hạ vô sỉ gian nịnh tiểu nhân. Phong Phượng Hoàng, ngươi không nghĩ đến con gái thái độ kiên quyết như vậy. Phong Thiên một mặt kinh ngạc, có thể lại không biết được nên như thế nào phản bác. Giết tiểu tại lúc này, Diễm Hỏa gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu hướng Chu Thần mấy người xuống tới, hắn mục tiêu chính là trước bị Sở Long Ngâm bắt Trương Tử Lăng. Tại Diễm Hỏa xem ra, trong bốn người, Chu Thần được đến Chu Hiền có thể truyền thừa, không thích hợp đối phó. Câm điếc tiểu hòa thượng tu vi cao sâu, cũng khó có thể đối phó. Phong Phượng Hoàng trong tay có huyền âm ma chuông loại pháp bảo này, cũng khó đối phó. Chỉ có Trương Tử Lăng một người tu vi coi như yếu hơn. Bị Sở Long Ngâm bắt qua, hơn nữa Trương Tử Lăng là che chở Long nhất tộc. Những người này đều là xuống hồ đồ Long. Trương Tử Lăng đã sớm đối với những người này hận thấu xương, khẽ quát một tiếng, chủ động đánh ra, nói, sẽ để cho tại hạ lãnh giáo các hạ cao chiêu. Vừa nói, Trương Tử Lăng tay cầm quả giấy, hướng Diễm Hỏa nên đón. Chu Thần, cha ta, loạn thúc, để ta đối phó. Phong Phượng Hoàng mặt đẹp kiên định, ngữ khí nghiêm túc nói. Được. Chu Thần trả lời một tiếng, hiểu được Phong Phượng Hoàng lo lắng cho mình đánh sẽ không hạ thủ lưu tình, không hy vọng mình cùng phụ thân nàng đánh ngươi chết ta sống, chỉ có nàng ra mặt gánh vác, mới có thể đem sự tình hạ thấp nhẹ nhất mức độ. Chu thần lời còn chưa dứt, Phong Phượng Hoàng đã tay cầm huyễn âm ma chuông hướng Phong Thiên vị trí chỗ ở chạy như bay, tay hơi hơi rung, huyễn âm ma chuông tản ra len ken âm thanh, mấy đạo kình khí theo huyễn âm ma chuông trung tản mắt ra, hướng Phong Thiên, Phong Loạn hai người đánh tới. Nhìn hai người đã động thủ, Thanh Khô đưa tay lôi kéo Chu thần ống tay áo, ra dấu một cái. Chu thần thấy rõ, Thanh Khô muốn một người chiến sở long ngâm, Chu thần gật gật đầu. Còn lại liền giao cho mình, 6 gã địa sát, 12 tên thiên cường, hơn nữa U Minh phái trung vạn tinh môn chủ, 3 gã trưởng lão. Ta đi ba người này thật không biết xấu hổ. Lại lưu lại cho mình nhiều như vậy. Đối với Chu Vô Nghiên một chuyện, Chu thần đã sớm đối với mị sát hận thấu xương, hận không được đem người nữ nhân hạ tiện này loạn đao chém chết. Bây giờ cuối cùng chống lại nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng còn sống rời đi. Chu thần ánh mắt hung ác ngưng mắt nhìn mị sát, lạnh lùng nói, tiện gái điếm, tiểu gia hôm nay liền giết chết ngươi, cho ngươi này lòng dạ ác độc tiện nữ nhân xuống địa ngục. Chu thần tiểu nhi, ngươi đừng liều lĩnh, cho dù ngươi được đến Chu Hiền có thể chuyển thừa thì như thế nào mọi người liên thủ, ngươi có thể ứng phó sao ngay trước mọi người bị Chu thần nhục mạ. Mị sát vương ngữ tỉnh khí mặt đẹp trắng bệnh, tức đến nổ phổi giống lên một câu, tay cầm trường kiếm hướng Chu thần đánh chết mà đi. Một kiếm đánh tới khí thế bức người. Coi như cô nàng này nội kình tiêu hao, bị thương, mà dù sao là 36 địa sát một trong, tu vi không tầm thường. Chu thần tự nhiên không dám lười biếng, vận hành nội kình, nhất thời cảm giác tạng phủ bên trong nội kình liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra tới. Chu thần khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt thành quyền, hướng đánh tới vương ngữ tỉnh đánh ra một quyền. Âm âm một quyền đánh ra, khí thế cường đại đón vương ngữ tỉnh xuống tới. Cảm nhận được Chu thần trong quyền phong hàm chứa khí thế cường đại, vương ngữ tình mặt đẹp trắng bệnh, như thế nào cũng không nghĩ đến Chu thần thu được Chu Hiền có thể chuyển thừa lại lợi hại như vậy, không dám kinh thường, đánh tới trường kiếm lập tức thu hồi, chặn cách ở phía trước. Nhất thời, Chu thần mạnh mẽ quyền phong đánh tới, từng luồng đánh vào trên thân kiếm. Vương ngữ tình sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, thân thể mềm mại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lại bị đánh xa 6, 7 mét. Vương ngữ tình lăng không nhất chuyển, thân thể mới miễn cưỡng đứng vững trên mặt đất, cảm thấy tạng phủ quần quận không ngớt, không nhịn được phun ra một ngụm ma u tươi. Đến đây đi đem vương ngữ tình đánh ra, Chu thần cả người tản ra khí thế cường đại, giống như hạ xuống thiên thần bình thường. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu thần nội kình càng như thế hùng hậu, hiển nhiên đã đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong. Nếu là ở mọi người thời kỳ cường thịnh, đơn độc cùng Chu thần đánh một trận ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Có thể bởi đó trước lực chiến thần long trong mọi người sức hao phí quá nhiều, căn bản vô lực cùng Chu thần đánh một trận, nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng đánh một trận. Cùng tiến lên, coi như đại gia người bị thương nặng, cũng không tin hắn có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Vạn tinh gào thét một tiếng, dẫn đầu xuất thủ, hướng Chu thần xông tới, cùng lúc đó, mặt khác mười mấy người cũng không cam chịu yếu thế, hét lớn một tiếng, cùng nhau hướng Chu thần đánh chết đi tới. Bách quỷ sổ lồng càn khôn tỏa hồn quỷ vương ma chảo U Minh huyền trưởng mấy người đồng thời ra chiêu, hướng Chu thần đánh đi tới, tuy nói những người này đều người bị thương nặng, cũng đều là trên đời nhất đẳng cao thủ, Chu thần tự nhiên không dám kinh thường, thân ảnh nhanh chóng tránh né. Phanh phanh nhưng đối phương quá nhiều người, Chu thần bị đánh liên tiếp lui về phía sau, có hai người chiêu thức đánh vào Chu thần trên người, làm hắn thân thể hoàn toàn rách mướp, may mắn là nhận được cờ lương đánh, Chu thần cũng đem mặc thiên thanh. 12 thiên cương chung 3 vị thiên cương đánh trọng thương, như giống như chó chết nằm trên đất, ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Chu thần máu me khắp người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt mọi người, trong lòng đã sớm hiểu được những người này coi như người bị thương nặng cũng không yếu, có thế vô pháp nhìn Trương Tử Lăng, Thanh Khô rơi ở trên tay bọn họ, Chu thần chỉ có thể đứng ra. Hướng bốn phía liếc về nhìn một cái, chỉ thấy Trương Tử Lăng tay cầm quạt giấy đang cùng diễm hỏa đấu kịch liệt. Nhiều lần sử dụng cổ độc, có thể diễm hỏa tu luyện đốt diễm tuyệt quyền, trong cơ thể kinh mạch trải qua liệt hỏa đung, cổ độc tiến vào diễm hỏa trong cơ thể liền trực tiếp bị đốt chết, cổ độc căn bản không hiệu quả, Trương Tử Lăng chỉ có thể dựa vào tu vi đối kháng, tuy nói diễm hỏa người bị thương nặng, có thể tu vi cao ra Trương Tử Lăng quá nhiều, hai người ai cũng không có chiếm được chỗ tốt. Bên kia Thanh Khô cùng Sở Long Ngâm chiến càng là kịch liệt, hai người trôi lơ lửng tại trên mặt hồ. Thanh Khô lấy chân Phật Vạn Diệu ứng đối Sở Long Ngâm Minh Vương thiên phạt, đều làm chết hồ quần quận không ngớt, tình cảnh rất là rung động. Về phần bên kia Phong Phượng Hoàng tay cầm huyễn âm ma chuông không ngừng tấn công Phong Thiên, Phong Loạn hai người, đánh nhau thời khắc, còn tận tình khuyên bảo khuyên hai người quay đầu lại là bờ. Tầm mắt trở lại trước mặt, Chu Thần lau mép một cái vết máu, lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói, không nghĩ đến tiểu gia ta có thể một người chiến quần hào, hôm nay không phải là các ngươi chết, chính là ta tiểu gia ta vong, vậy thì thử một chút Chu Hiền có thể chuyển thừa lực đi. Vừa nói, Chu Thần vận hành nội kình, tạng phủ chỗ nội kình liên tục không ngừng tán đến toàn thân. Bát quái thần uy. Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đánh ra, mạnh mẽ trưởng pháp giống như nước lũ và manh thú bình thường hướng mọi người đánh ra, nhìn trước mặt mười trên mặt mấy người biểu tình kinh hoàng, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một nụ cười, cảm thấy ý thức tại dần dần biến mất. Một cách này, cơ hồ đưa hắn trên người sở hữu nội kình dành thời gian, nếu là bọn họ không chết ở dưới một cách này. Vậy chết chính là mình. Chương 414, ngoài ý liệu. Mệt mỏi. Phi thường mệt mỏi. Thể xác và tinh thần đều mỏi mệt trình độ lệnh Chu Thần liền ánh mắt đều không mở ra được, nỗ lực hồi lâu, mới miễn cưỡng đem híp mắt lại, đập vào mi mắt là trắng tinh trần nhà. Chu Thần trong đầu vấn đề thứ nhất chính là, đây là nơi nào? Thật sâu hô thở ra một hơi, nhớ rõ ràng đương thời sử dụng Chu Hiền có thể chuyển thừa bát quái thần uy đem nội kình hao hết, bất tỉnh đi, chẳng lẽ mình đã bị thủy thần tà giáo người bắt được? Nơi này là thủy thần tà giáo phân đà hoặc là tổng đà tỉnh, tỉnh. Cuối cùng tỉnh. Ngay ta y Chu Thần hồi tưởng đương thời tình huống thời khắc, bên hai đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Trương Tử Lăng. Hắn lại cũng ở nơi đây. Chu Thần dùng hết sở hữu khí lực, cuối cùng đem hai mắt mở ra, mới nhìn rõ nơi đây đúng là buồng bệnh. Thật là nhiều người vây ở giường bệnh một bên nhìn mình, những người này Chu Thần quá quen thuộc, Thanh Khô, Trương Tử Lăng, càng làm Chu Thần kinh ngạc là Vũ Thừa Thiên lại cũng tại. Chỉ là mọi người tình huống dường như đều không tốt. Thanh Khô đầu cuốn băng vải, Trương Tử Lăng cánh tay cuốn băng vải, duy nhất đáng được ăn mừng là, tất cả mọi người không chết. Chu Thần nhếch nhếch miệng, cười một tiếng. Nơi này là nơi nào? Chu Thần há miệng, rất chợt vật hỏi. Vũ Di Sơn thành phố bệnh viện. Vũ Thừa Thiên lập tức đáp lại một câu, vội vàng dặn dò, trên người của ngươi bị thương rất nặng, đừng nói trước. Vũ Di Sơn thành phố bệnh viện. Mình tại sao sẽ đi tới nơi này? Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Không nhịn được hỏi thăm một phen, Vũ Thừa Thiên lập tức giải thích một lần. Nguyên lai tại Phong Văn Quán cả đám người xuống động đình hồ lúc phát sinh kỳ dị quan cảnh, Vũ Thừa Thiên liền đem chuyện này hướng quốc giáo tổng cục hồi báo, tổng cục cảm thấy chuyện này không đơn giản, lập tức điều phái nhân thủ bắt đầu xuống hồ tìm tòi kết quả, hơn nữa phái trong tổng cục cực kỳ lợi hại hai người điều tra, phát hiện chuyện này lại cùng ngàn năm trước Chu Hiền có thể có quan, hai người kia chính là kỳ dị người. Tu chính là phong thủy la bàn thuật, đi qua một phen nghiệm. Chứng, xác định mở ra Long Huyền bí cảnh môn tổng cộng có 3 chỗ, liền tìm được Vũ Di Sơn cửa hàng, tiến vào Long Huyền bí cảnh. Mới vừa vào bí cảnh không bao lâu, liền đụng phải đang định ra bí cảnh 3 người Chu Trọng, Thẩm Lãng, Vương Cường, đi qua hỏi dò liền máy móc, tìm được chết hồ chi địa, vừa vặn gặp Chu Thần đám người cùng thủy thần tà giáo, Phong Văn Quán, U Minh phái người chiến đấu. Quốc giáo cục xuất hiện lập tức lệnh Sở Long Ngâm đám người nhận ra được nguy cơ, vội vàng rút lui, quốc giáo cục thành viên một đường đuổi theo, có thể theo đuổi một đường, Sở Long Ngâm đám người lại biến mất. Bởi vì Long Huyền bí cảnh có táng hồn rừng rậm, quốc giáo cục lúc trước bộ đội không nhiều người, lưu lại mấy người chiếu cô Chu Thần đám người, càng thêm không thể nào tiếp tục đuổi đuổi, liền không thể làm gì khác hơn là mang theo Chu Thần đám người trở lại, tại Vũ Di Sơn dưới chân bệnh viện làm nằm viện thủ tục. Nghe đúng là quốc giáo cục người cứu mình, Chu Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, Phong Phượng Hoàng đây đương thời quá loạn, Phong Thiên bọn họ cùng thủy thần tà giáo người cùng nhau chạy trốn, Phong Phượng Hoàng cũng trong lúc hỗn loạn chạy, cụ thể tình huống gì không biết. Trương Tử Lăng thật sâu thở dài, giải thích. Chu Thần gật gật đầu, Phong Phượng Hoàng dù sao cũng là Phong Thiên nữ nhi ruột thịt, cho dù Phong Văn Quán vô cùng có khả năng đầu nhập vào thủy thần tà giáo. Phong trời cũng sẽ không hại hắn con gái, đối với Phong Phượng Hoàng an nguy Chu Thần ngược lại không lo lắng. Đột nhiên, Chu Thần trong đầu lập tức nghĩ đến Chu Vô Nghiên, ngày đó tại chết hồ chi địa, Chu Vô Nghiên vô hình biến mất, coi như gặp mị sát đám người như cũ không có thấy Chu Vô Nghiên hành tung. Chu Thần lập tức hỏi, ta đây đường muội Chu Vô Nghiên đây có hay không nàng tin tức không có, khả năng Vũ Thừa Thiên muốn nói lại thôi, mặt đầy đau buồn thần tình, Chu Thần trong lòng lo âu không ngớt, không nhịn được hỏi, khả năng gì đó khả năng lệnh muội đã chết tại chết dưới hồ. Không có khả năng. Vũ Thừa Thiên lời này vừa nói ra, Chu Thần lập tức phản bác một câu, ngày đó chính mình tỉnh lại, tuy nói cùng mọi người là địch, nhưng hắn căn bản không ở trong đám người thấy Chu Vô Nghiên thân ảnh. Hơn nữa trước tại Sở Long Ngâm đám người đối phó Thần Long thời khắc, Chu Thần cũng không nhìn đến Chu Vô Nghiên thân ảnh, hắn rất khẳng định Chu Vô Nghiên tuyệt đối không chết ở chết dưới hồ. Đương thời hoài nghi bị thủy thần tà giáo người mang đi, rất có thể là tại nơi nào đó chữa thương, Chu Thần lập tức dò hỏi, kia có bắt được hay không thủy thần tà giáo thành viên ngược lại bắt được mấy người, bất quá chỉ là bình thường giáo chúng. Vũ Thừa Thiên lắc đầu một cái, nói, dẫn ta đi gặp bọn họ, ta muốn tự mình thẩm vấn. Nghĩ đến Chu Vô Nghiên an nguy, Chu Thần lập tức nằm không được rồi, muốn từ trên giường lên, có thể cả người xách không được chút nào khí lực, liền thức dậy đều khó khăn, trực tiếp ngã tại trên giường. Vũ Thừa Thiên ba người vội vàng an bài hắn nằm xuống, lập tức nói, ngươi trước nghỉ ngơi, chờ ngươi chưa khỏi vết thương lại nói. Không được. Ta phải được tự mình hỏi bọn hắn liên quan tới không xinh đẹp tin tức. Mấy hơi đi qua, Chu Thần cảm giác trong cơ thể khôi phục không ít, quật cường từ trên giường lên, đối mặt Chu Thần kiên quyết như vậy, Vũ Thừa Thiên cũng không tiện nói gì, không thể làm gì khác hơn là hướng thầy thuốc nói rõ tình huống, vốn là thầy thuốc sống chết không đồng ý, có thể Vũ Thừa Thiên lấy tính mạng bảo đảm, mới miễn cưỡng để cho Chu Thần xuất viện. Ra bệnh viện, Vũ Thừa Thiên lái xe mang theo ba người trực tiếp đi Vũ Di Sơn thành phố quốc giáo cục phân phối chỗ. Phân phối chỗ rất nhỏ, chỉ là một bình thường tầng 2 tiểu lâu, xe chạy đến sân vườn, Vũ Thừa Thiên xuống xe, hướng trong sở người giải thích một chút, liền dẫn Chu Thần vào trong sở, tại chỗ bên trong nhân viên dưới sự hướng dẫn, mấy người trực tiếp xuống tầng 1 dưới đất, làm mọi người kinh ngạc là lại cái dưới đất phòng giam. Nay phòng giam rất cũ nát, nhìn dáng dấp đã có nhiều năm lịch sử, sau đó trải qua hiểu biết, mới biết vậy mà thời kỳ kháng chiến, uy người dùng để nhốt, quốc dân đảng địa phương. Bây giờ bị chính phủ trưng dụng, coi như trong thời gian ngắn nhốt tội phạm quan trọng địa phương. Phòng giam rất đen, đèn điện đều là kiểu xưa bóng đèn, không có gì độ sáng. Mấy người tại nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn an bài đến tra hỏi địa điểm. Qua không bao lâu, mấy cái bị còn bắt tay khảo người liền bị nhân viên làm việc mang theo tới. Thấy rõ bị mang tới mấy người, Chu Thần lập tức kinh hãi. Chuyện này đây không phải là Triệu Tuyên Nhi sao? Triệu Tuyên Nhi tại sao là người người không phải là bị mị sát giam sao? Xác định đứng ở trước mặt khắp khuôn mặt là bụi đất, nhìn qua cực kỳ chật vật nữ nhân chính là Triệu Tuyên Nhi không thể nghi ngờ. Chu Thần không nhịn được tiến lên bắt lại nàng cánh tay, hỏi. Chu Thần, thật là người người tại sao lại ở chỗ này? Triệu Tuyên Nhi mừng đến chảy nước mắt, khóc hô. Là ta. Chu Thần vội vàng an ủi đôi câu, hỏi. Đây rốt cuộc là chuyện gì ta cũng không rõ ràng, đoạn thời gian trước ta thừa dịp sư phụ bế quan tu luyện, muốn nhân cơ hội mang Chu Vô Nghiên rời đi Âm Hợp Phái, thật không nghĩ đến sư phụ đột nhiên xuất quan, liền đem ta bắt tại trận, đóng lại, nghiêm hình đánh khảo. Ngày ta y mấy ngày trước, trong sư môn có người nói sư phụ hạ lệnh dẫn ta đi một nơi, mới vừa đi tới nơi đó, liền gặp quốc giáo của người, liền bị bắt trở lại rồi. Triệu Tuyên Nhi lơ ngơ. Đem trải qua sự tình giải thích một lần. Nghĩ đến chỗ này nữ nhưng là vì giúp mình cứu không xinh đẹp mới rơi bị mị sát kia tiện nữ nhân bắt sống, nghiêm hình đánh khảo, Chu Thần trong lòng một trận đau lòng, thâm tình ôm Triệu Tuyên Nhi để cho nàng yên tâm, về sau tuyệt đối sẽ không có người lại khi dễ nàng. Hỏi thăm một lần, mới biết mấy người kia chỉ là phụng mệnh đi mang Triệu Tuyên Nhi đi Long Huyền bí cảnh, về phần cái khác hoàn toàn không biết, lại càng không hiểu được Chu Vô Nghiên tin tức. Chu Vô Nghiên lần nữa hoàn toàn biến mất rồi. Hiện tại liền bị người nào mang đi đều không biết được. Chu Thần trong lòng tất cả đều là hối hận, tự trách, qua hồi lâu mới khôi phục như cũ, nghĩ đến Triệu Tuyên Nhi vì giúp mình chịu nhiều khổ cực như vậy, còn phản bội sư môn, vô luận như thế nào, Chu Thần cũng không thể nhìn nàng bị quốc giáo cục người mang đi, hướng Vũ Thừa Thiên nói, Vũ Đại Ca, người này, ta phải mang đi. Chương 415, Kỳ Quái Bổ Nhiệm. Thủy thần giáo tồn tại, vẫn luôn là Hoa Hạ lên án, Hoa Hạ đem hết toàn lực cũng phải đem như vậy tà giáo tổ chức hủy diệt, có thể dùng dân chúng không bị hắn đầu độc, không chịu hắn nguy hại. Đả kích thủy thần tà giáo loại tà ác này tổ chức, Hoa Hạ tận hết sức lực, càng là đang đả kích trong quá trình hy sinh đông đảo anh hùng, cho nên, đối với dẫn độ thủy thần giáo thành viên muốn so với bình thường phạm nhân càng thêm coi trọng loại trừ quốc giáo cục tại trước nhân viên, hết thể không để cho người ngoài thấy phạm nhân, chu thần đám người lần này tới, Vũ Thừa Thiên đã là lưng đeo áp lực. Triệu Tuyên Nhi trung quy từng là thủy thần tà giáo thành viên, về phần là có hay không chính cải tà quy chính, phía trên sẽ phái người điều tra rõ ràng, tại tất cả mọi chuyện đều không rõ ràng trước, nhất định sẽ không đem Triệu Tuyên Nhi thả. Chu lão đệ, ngươi này quả là làm cho ta làm khó a, dựa theo trình tự, những người này phải đưa đến quốc giáo tổng cục tra hỏi, điều tra sau đó, sẽ căn cứ hành động phán hình. Vũ Thừa Thiên một mặt làm khó, giải thích một phen, ngựa khí trở nên kiên định, nói, Chu lão đệ, lý giải một hồi, chuyện này cần phải tuân theo luật pháp quốc gia. Luật pháp quốc gia không thể là bất kỳ người nào mà sửa đổi. Thật không có biện pháp sao? Chu thần mặt vô biểu tình, nhàn nhạt hỏi. Đối với luật pháp quốc gia thần thánh mà không thể xâm phạm đạo lý, Chu thần tự nhiên biết, có thể tưởng tượng đến Triệu Tuyên Nhi vì mình hoàn toàn cùng thủy thần giáo nhất đao lưỡng đoạn, còn muốn giúp mình đem Chu Vô Nghiên cứu ra, lại bị mị sắt bắt lại, chịu hết nghiêm hình đánh khảo. Phần ân tình này, Chu thần phải còn, hắn vô pháp nhìn Triệu Tuyên Nhi bị đưa đi, bị phán hình, phải cứu nàng. Thật không có biện pháp. Vũ Thừa Thiên lắc đầu một cái, ngữ khí kiên quyết nói. Ta phải được cứu nàng. Chu thần từ tốn nói. Giống như kéo chuyện nhà bình thường bình thản ngữ khí, có thể làm người ta cảm giác một cỗ kiên định khí thế, đều nghe đi ra Chu thần không đang nói đùa, hắn nhất định sẽ cứu Triệu Tuyên Nhi vô luận trả giá cao gì. Vũ Thừa Thiên sắc mặt hốt hoảng, trong lòng thầm hận, sớm biết sẽ không dẫn hắn tới, vội vàng khuyên can, Chu thần, ngươi nhiều lần đả kích thủy thần tà giáo, lập được công lao không nhỏ, tiền đồ vô lượng, muôn ngàn lần không thể đi sai bước nhầm a, đa tạ Vũ đại ca. Vũ đại ca ngày xưa ân tình, Chu thần chỉ có thể về sau thường lại, hôm nay, ta phải dẫn Tuyên Nhi đi. Chu thần ngữ khí kiên quyết nói, vết thương chẳng chịt, thân thể mềm mại yếu đuối Triệu Tuyên Nhi nhìn Chu thần. Mặt đầy nước mắt, bây giờ thấy Chu thần chịu vì chính mình trùng quan giận dữ, trước chỗ trải qua thống khổ cũng để cho nàng cảm thấy là có ý nghĩa. Trên đời cũng không phải là tất cả đàn ông đều là lòng lang dạ sói người, còn có chịu vì chính mình vứt bỏ hết thảy. Ai ngươi thật quyết định rồi hả? Vũ Thừa Thiên thật sâu thở dài, nhìn Chu thần kiên định vẻ mặt, hiểu được người này hạ quyết tâm coi như là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại, suy nghĩ một chút, nói, ngươi trước đừng có gấp. Ta hướng thượng cấp xin phép một chút, nhìn xem có thể hay không trước hết để cho ngươi đưa nàng mang đi. Đa tạ Vũ đại ca. Chu thần mặt đầy cảm kích cảm ơn một phen, tuy nói vì Triệu Tuyên Nhi, Chu thần coi như lao ra lấy quốc giáo cục phân phối chỗ cũng phải mang nàng đi. Nhưng cũng biết rõ sau khi rời khỏi, nhất định trở thành quốc giáo cục đuổi bắt đối tượng, chỉ có thể mang theo Triệu Tuyên Nhi chạy trốn tứ phía sống qua ngày. Nếu là phía trên lên tiếng để cho mang đi, vậy đơn giản là quá tốt bất quá. Qua không bao lâu, Vũ Thừa Thiên liền trở lại. Trở lại nơi đây, Vũ Thừa Thiên vẻ mặt cổ quái nhìn Chu thần, nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện. Bị Vũ Thừa Thiên nhìn chăm chú có chút không thoải mái, Chu thần không hiểu hỏi, Vũ đại ca, ngươi làm sao mẹ kiếp, ngươi hỏi ta thế nào ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy đây? Vũ Thừa Thiên cười mắng lấy hỏi ngược một câu, một mặt khó chịu hỏi. Nói một chút đi đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nha, lúc nào thêm vào quốc giáo cục hơn nữa vừa lên tới đúng là Tây Nam phân cục cục phó, cao hơn ta hơn mấy cấp A, khó trách ban đầu lão tử cho ngươi thêm vào quốc giáo cục ngươi không gia nhập, cảm tình chính. Mình có môn lộ A dựa vào, phải mời ăn cơm. Từ trước đến giờ hào hoa phong nhã Vũ Thừa Thiên hoàn toàn bị hỏi tham được tin tức kinh hãi, cũng biểu dương ra không chưa người biết một mặt lời lẽ bẩn thỉu liên tục. Chu thần càng là đầu góc mơ hồ. Không nghe rõ chuyện gì xảy ra. Thêm vào quốc giáo cục đương thời tại Thiếu Lâm tự ngược lại nói tới qua, nói sẽ hướng tổ chức xin, chẳng lẽ xin báo cáo một chút tới Vũ đại ca, ngươi nói ta đã bị quốc giáo cục trúng tuyển. Chu thần nghi ngờ không hiểu hỏi một câu, nghĩ đến nếu thật là bị quốc giáo cục trúng tuyển, kia mang đi Triệu Tuyên Nhi một chuyện có phải hay không dễ dàng chút ít, liền vội vàng hỏi, ta đây có thể mang đi Tuyên Nhi sao ngươi nha? Thật không biết. Vũ Thừa Thiên một mặt hoài nghi nhìn Chu thần hỏi, thật không biết, trước ngược lại nghe Tiêu Thanh Lân nói qua giúp ta xin thêm vào quốc giáo cục, có thể cũng không biết kết quả, nghĩ đến hẳn là thành, có thể ngươi nói cụ thể chức vị gì, nghị định bổ nhiệm gì đó, ta cũng không thấy Chu thần biết điều thẳng thắn nói. Tốt lắm, ta nói với ngươi nói. Vũ Thừa Thiên trong lòng hâm mộ ghen tị phải chết, hắn tại quốc giáo cục làm nhiều năm như vậy, nhiều nhất cũng chính là một tiểu đội trưởng, nhưng người ta Chu Thần vừa lên tới chính là trong tỉnh cục phó cấp cán bộ. Dựa vào, người so với người làm người ta tức chết ra cũng không có cách nào, mấu chốt là Chu Thần phá được thủy thần tà giáo mấy món hành động lớn, có thể nói nhiều lần lấy được kỳ công, phía trên tự nhiên được khen thưởng. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, coi như như thế, phía trên cũng không khả năng cho hắn nặng như vậy trọng trách, mấu chốt là Tây Nam phân cục Vũ Thừa Thiên không dám suy nghĩ nhiều, trong lòng cho là mình cả nghĩ quá rồi. Phía trên mới vừa hạ nhiệm mệnh sách, cho ngươi thương lành, đi Tây Nam phân cục báo cáo, chức vị là Tây Nam phân cục phó cục trưởng, người đứng thứ hai, Tây Nam phân cục quản hạt nhiều cái tỉnh á tiểu tử, ngươi đây hoàn toàn chính là thời cổ sau phong cương đại lại á. Vũ Thừa Thiên u cờ thì thầm nói. Quá xe chứ, coi như trước xin thành công, cũng không khả năng vừa lên tới chính là cục phó à. Chu Thần mặt đầy không hiểu hỏi. Này ai biết, phía trên có phía trên cân nhắc. Vũ Thừa Thiên nói một câu, sắc mặt biến hóa nghiêm túc nói, có thể ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, Tây Nam phân cục nơi đó nước sâu đây chỉ sợ ngươi này nhậm chức không dễ làm á. Tình huống gì? Chu Thần không hiểu hỏi. Đi ra ngoài trước đi, cũng không thể một mực ở chỗ này nói. Mấy người liền cũng không tiếp tục lưu lại dưới đất phòng giam, mang theo Triệu Tuyên Nhi ra phòng giam, hướng nơi đây phân phối chỗ sở trưởng nói phía trên bổ nhiệm. Chu Thần được bổ nhiệm làm Tây Nam phân cục cục phó, sự tình truyền bá rất nhanh, đã sớm truyền đạt đến mỗi cái địa phương, sở dĩ mấy người không biết được, là bởi vì Vũ Thừa Thiên mấy ngày nay vẫn luôn canh giữ ở bệnh viện, chưa kịp hỏi dò. Phân phối chỗ sở trưởng nghe Chu Thần đúng là Tây Nam phân cục mới bổ nhiệm cục phó, nào dám lưu người, làm một đơn giản thủ tục, liền để cho Chu Thần mang theo Triệu Tuyên Nhi rời đi. Bị mị sắt một phen hành hạ, Triệu Tuyên Nhi trên người thương không nhẹ, mấu chốt là tu vi lại bị mị sát phế đi, muốn khôi phục ngày xưa công lực, sợ rằng phải cần không ít ngày tháng. Trở lại bệnh viện, Vũ Thừa Thiên hỗ trợ chân chạy, nói hết lời, muốn gian hai người buồn bệnh, Chu Thần, Triệu Tuyên Nhi hai người liền vào ở bệnh viện. Tại Triệu Tuyên Nhi tắm thời khắc, Chu Thần tại Thanh Khô, Trương Tử Lăng nâng đỡ đi ra phòng bệnh, dự định hướng Vũ Thừa Thiên hỏi dò liên quan tới Tây Nam phân cục tình huống. Thật ra thì, như không phải là vì cứu Triệu Tuyên Nhi, Chu Thần sống chết không muốn thừa nhận Vi Na Y mệnh. Hắn chỉ là một non nớt hậu bối, lần này gánh vác Tây Nam phân cục cục phó, suy nghĩ một chút cũng có rất nhiều người đỏ con mắt, không chừng phía sau cắm đao cũng có. Tuy nói quốc giáo cục không bày ra tại ngoài sáng lên, có thể hắn cũng thuộc về quan trường. Chỉ cần là quan trường, liền tồn tại minh tranh ám đấu. Chuyện này không đơn giản a. Chương 416, Long Chi Tinh Hồn. Cái gọi là chuyện gia dị thường nhất định có yêu. Lặp đi lặp lại đem việc này suy nghĩ một lần, Chu Thần càng phát giác sự tình không đơn giản như vậy, coi như là đả kích thủy thần tà giáo lập được công lao hắn mã, cũng không bất kỳ lý lịch, quan trưởng chú trọng phân biệt đối xử, này Tây Nam phân cục phó cục trưởng vô luận như thế nào cũng không tới phiên chính mình à. Huống chi, Vũ Thừa Thiên mơ hồ xuyên thấu qua lũ xỉ Nam phân cục rắc rối phức tạp quan hệ, vậy chuyện này liền càng không đơn giản rồi. Đi ra phòng bệnh, bốn người đi xuống lầu, tìm nơi tương đối tĩnh lặng vườn hoa ngồi xuống, Chu Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, Vũ đại ca, ngươi định thế nào? Chuyện này đừng nói những thứ kia chúc mừng mà nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Vi Na Y mệnh quá kỳ quái sao? Coi như ta lập được công, cũng không khả năng vừa lên tới cứ như vậy chức vị cao a. Xác thực như thế, đầu tiên Vi Na Y mệnh sẽ lệnh rất nhiều lão nhân bất mãn, thứ yếu, Tây Nam phân cục tình huống qua đặc thù rồi. Chẳng lẽ Vũ Thừa Thiên gật gật đầu, đồng ý một phen, trong lòng dâng lên một loại phỏng đoán, còn chưa kịp mở miệng, liền bị trong lòng phỏng đoán hù dọa, liền vội vàng lắc đầu nói, a nhất định là ta suy nghĩ nhiều, loại tình huống này khẳng định không có khả năng phát sinh. Vũ đại ca, ngươi nghĩ tới điều gì? Chu Thần mặt đầy lo âu hỏi một câu, tiếp tục nói, Vũ đại ca, ngươi tại quốc giáo cục nhiều năm như vậy, càng là am hiểu sâu quan trường quy tắc, ta một cái non nớt tiểu tử, căn bản không biết. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi qua, bị người âm chết cũng không biết. Ai ta đoán cũng có thể không đúng, bất quá ngươi cũng cẩn thận, ta cảm giác được có người muốn mượn Tây Nam phân cục bên trong nhân thủ giải quyết hết ngươi. Vũ Thừa Thiên vẻ mặt khẩn trương, đệ thấp đầu hướng Chu Thần xích tới, nói. Âm lời này vừa nói ra, lập tức lệnh Chu Thần kinh trụ. Nay tình huống gì? Quốc giáo cục nhưng là quốc gia bộ môn, là đặc biệt đối phó kỳ dị sự kiện, kỳ dị nhân vật bộ môn. phải nói đều là chút ít trung thần yêu nước chi sĩ mới đúng. Làm sao có thể sẽ có người hại chính mình? Chu Thần mặt đầy hoài nghi nhìn Vũ Thừa Thiên, hỏi, Vũ đại ca, ngươi vì sao có loại đoán này? Đầu tiên là chức vị, này chức vị xác thực rất làm cho người khác không hiểu, ngươi mới người, trực tiếp phái qua trở thành Tây Nam phân cục phó cục trưởng, bản thân này liền rõ ràng loạn. Lấy cổ quái. Thứ yếu, Tây Nam phân cục quá loạn, nghe nói 3 năm trước đây Tây Nam phân cục cục trưởng Nạp Lan Trường Sinh không hiểu mất tích, đến bây giờ đều bật vô âm tín. Có thể tổng cục hoàn toàn không có sắp xếp người đi xuống gánh vác cục trưởng. Tây Nam phân cục tổng cộng có 3 cái cục phó, phân biệt quản lý bất đồng địa phương, giống như tạo thế chân vạc bình thường. Lúc này ngươi qua, tính là chuyện gì xảy ra? Cường thò một chân vào vẫn là di dưỡng thiên nhiên. Nghe Vũ Thừa Thiên phân tích, Chu Thần gật gật đầu, cảm thấy chuyện này xác thực không đơn giản. Bất quá, lại suy nghĩ một chút, chính mình sở di thêm vào quốc giáo cục. Mục tiêu chính là dễ dàng hơn đánh chết thủy thần tà giáo, tìm tới cùng tổ tiên Chu Thiên Đạo tin tức, căn bản cũng không muốn làm gì đó phó cục trưởng. Không cần biết có phải là có người hay không muốn mượn đao giết người, chờ đến báo cáo công việc, hai tay tung ra một cái, tiểu gia mới không bằng bọn họ làm ầm ĩ đây. Chu Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy về sau cứ như vậy bình thường. Bởi vì Chu Thần trên người thương không nhẹ, trước mắt không thể đi ra ngoài ăn cơm, chỉ có thể chờ đến Chu Thần thương thế được rồi lại nói. Vũ Thừa Thiên vừa muốn theo Chu Thần đám người cáo tử, chuẩn bị đi quốc giáo cục phân phối chỗ nghỉ ngơi, còn chưa kịp cáo tử, trong túi điện thoại di động liền vang lên. Nghe điện thoại, Vũ Thừa Thiên cười khổ nói, xem ra bữa cơm này phải đợi đã lâu, tổng cục điện thoại gọi đến, có chuyện trọng yếu. Cơm không thiếu được ngươi, làm việc trọng yếu. Được, chờ làm xong khoảng thời gian này, ta nhất định đi ngươi Tây Nam phân cục chùa cơm, phải bữa tiệc lớn. Được. Đưa mắt nhìn Vũ Thừa Thiên sau khi rời đi, Chu Thần mặt đầy vẻ lo lắng ngồi ở trên băng đá, trước trước sau sau cũng nghĩ không thông rốt cuộc là người nào an bài cho mình chức vị này, quả thực quá hố cha đi. Đừng quá lo lắng rồi, chúng ta cũng có thể theo Sở Long Ngâm chờ một đám thủy thần tà giáo trong tay sống sót, chẳng lẽ còn có thể bị chính mình đồng chí âm chết? Trương Tử Lăng cười vỗ một cái Chu Thần bả vai an ủi một phen. Theo Chu Thần tỉnh lại, Trương Tử Lăng liền muốn hỏi dò Chu Thần. Tại nước Uyên xuống tới đấy trải qua gì đó, có thể một mực không có cơ hội, bây giờ cuối cùng có thời gian. Hỏi, Chu Thần, ngươi tại dưới nước đến cùng trải qua gì đó? Ngươi thật đến Chu Hiền có thể truyền thừa vậy? Ngươi thấy thần long rồi sao? Thần long ta đi, sao đem nó cho quên? Nghe Trương Tử Lăng nói tới, Chu Thần tài nghĩ đến thần long, đưa tay vỗ một cái hót, sắc nhọn kêu một tiếng, liền vội vàng nói, xong rồi, ta phải mau đi một chuyến Long Huyền bí cảnh. Chu Thần, đây rốt cuộc tình huống gì? Trương Tử Lăng một mặt không hiểu hỏi. Một bên Thanh Khô cũng là một mặt kỳ quái đánh giá Chu Thần, không hiểu hắn vì sao kích động như vậy. Đối với hai người, Chu Thần xuất phát từ nội tâm tín nhiệm, liền cũng không đem Tiểu Long sự tình giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn nói một lần, cuối cùng dò hỏi, Trương Tử Lăng, ngươi biết khổng lồ như vậy thần long tại sao lại nhỏ đi sao? Trương Tử Lăng một mặt tiến lặng, qua hồi lâu, mới chậm rãi nói, Long Hồn. Có ý gì gì đó? Long Hồn. Chu Thần cùng Thanh Khô nhìn nhau, mặt đầy không hiểu hỏi. Tin đồn Long có một kỳ dị hồn phách, danh viết, Ly Hồn. Làm bản thể nhận được cờ tổn thương to lớn sau đó, có thể giống như Phượng Hoàng giống nhau Niết Bàn trọng sinh, chỉ là Long cũng không phải là Niết Bàn, mà là hình thể nhỏ đi, hóa thành Ly Hồn trạng thái, cần đi qua tu luyện tài năng khôi phục thần Long bản thể. Trương Tử Lăng sắc mặt nặng nề giải thích một phen, tiếp tục nói. Xem ra phong thiên gân rồng cái bao tay quả nhiên đem thần long gân rồng rút ra, dùng thần long bản thể bị thương, chỉ có thể dựa vào ly hồn trạng thái còn sống. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu Thần bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch cự long vì sao biến hóa giống như con lươn lớn nhỏ, gật gật đầu, nói. Có thể rất kỳ quái thần long sở dĩ tại Long Huyền bí cảnh, là bởi vì phải bảo vệ Chu Hiền có thể hài cốt, bây giờ Chu Hiền có thể truyền thừa đã bị ngươi thừa kế. Hắn cũng sẽ không lại canh giữ ở Long Huyền bí cảnh mới đúng, có thể hắn chỉ là ly hồn trạng thái, lại không thể bay lên xung thiên, hắn sẽ đang ở đâu vậy? Trương Tử Lăng mặt đầy không hiểu, lo âu tự đủ. Cho nên cần phải chạy tới Long Huyền bí cảnh tìm một phen mới là. A Chu Thần cũng là lo âu không ngớt, nếu không phải Tiểu Long, sợ rằng mình cùng Phong Phượng Hoàng đã chết tại Chu Hiền có thể tiểu thế giới rồi, bây giờ Chu Hiền có thể đã hoàn toàn tan thành mây khói, liền chết hồ thế giới dưới đất cũng đã biến mất. Long Huyền bí cảnh lại có táng hồn rừng rậm, Tiểu Long không có ngày xưa tu vi, nếu là vào táng hồn rừng rậm, có thể hay không liền hồn phách đều bị rút đi chu thần tuyệt đối không? Thể ngồi yên không để ý đến. Chờ một chút, đừng có gấp, ta cuối cùng cảm thấy không đúng chỗ nào. Trương Tử Lăng vội vàng ngăn lại, chìm suy tư một chút, ngẩng đầu lên nhìn chu thần, chậm rãi nói, thần long thủ hộ tại Long Huyền bí cảnh, hoàn toàn là muốn thủ hộ chu hiền có thể hải cốt, lại cẩn thận nhắc tới, thủ hộ nhưng thật ra là chu hiền có thể truyền thừa. Bây giờ chu hiền có thể truyền thừa bị chu huynh thừa kế, vậy theo đạo lý mà nói thần long hẳn là thủ hộ chu huynh mới đúng á, tại thần long trong nhận biết, ngươi chính là chu hiền có thể. Không phải đâu, trên đời lại có như thế chuyện lạ, bất quá suy nghĩ một chút, kia tiểu long xác thực đối với chính mình tình hữu độc trung, có thể vì sao theo chết dưới hồ tiến vào chết hồ, liền lại không có tiểu long thân ảnh, hắn sẽ ở nơi nào? Chương 417, ngoài ý muốn liên tục. Tuy nói trong lòng khẩn cấp lo âu tiểu long tình huống, nhưng hôm nay ba người đều bị thương, thật sự không thích hợp lập tức đi hiểm yếu Long Huyền bí cảnh, huống chi còn không hiểu được Long Huyền bí cảnh môn có hay không đã đóng. Thương thảo một phen, cho là kế trước mắt chỉ có thể tĩnh tâm dưỡng thương, nhân cơ hội hỏi thăm Long Huyền bí cảnh tình huống, chờ thương thế được rồi, lại quyết định. Chu thần trên người thương không nhẹ, không thích hợp thời gian dài mệt nhọc, thương thảo ra tiếp theo dự định, Trương Tử Lăng, Thanh Khô liền đem Chu thần đưa đến cửa phòng bệnh, hai người cũng trở về buồng bệnh nghỉ ngơi. Trở lại buồng bệnh, Triệu Tuyên Nhi đã tắm xong, thay sạch sẽ quần áo bệnh nhân chính ngồi ở trên giường ngẩn người, trông thấy Chu thần đi vào, Triệu Tuyên Nhi mặt đẹp hiện lên vẻ vui sướng, theo trên giường bệnh đi xuống, hỏi, sự tình không đơn giản là không phải là bởi vì cứu ta, Triệu Tuyên Nhi cũng không phải là ngu xuẩn người, ngược lại rất thông minh. Mới vừa rồi tại phòng giam nghe được Vũ Thừa Thiên giảng thuật, liền cũng hoài nghi Chu thần gánh vác Tây Nam phân cục phó cục trưởng có vấn đề, tuy nói bổ nhiệm đi xuống, nhưng nếu là Chu thần không chấp nhận, phía trên cũng sẽ không nói cái gì, nhiều nhất chính là đối với Chu thần ấn tượng không tốt, nhưng hôm nay Chu thần nói ra điều kiện cứu mình, chuyện kia bản chất liền thay đổi, hắn đã tiếp nhận cái này bổ nhiệm, chỉ có gánh vác Tây Nam phân cục phó cục trưởng mới có thể xách đi phạm. Nhân không có chuyện gì, quốc gia phát triển không ngừng, nhân dân đoàn kết hữu ái, đồng chí ở giữa tự nhiên lẫn nhau giúp đỡ, nào có nhiều như vậy âm như quỷ kế bị Triệu Tuyên Nhi đỡ lên giường bệnh, Chu thần nằm xuống, cười an ủi. Kho y gà ta cũng không phải là không hiểu. Chỉ cần có người địa phương thì có lục đục với nhau. Người xấu chung cũng có người tốt, đương nhiên tốt nhân chung cũng sẽ xuất hiện một hai người xấu. Triệu Tuyên Nhi thuận thế ngồi ở mép giường, tâm như minh kính bình thường nói. Được rồi, đừng nói những thứ này. Chu thần cười nói một câu, mở miệng hỏi, ngươi tại sao ngu như vậy phải về thủy thần tà giáo, còn bất chấp nguy hiểm cứu không xinh đẹp. Ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ chết sợ a như thế không sợ a sợ ta chết lại không thể đi cùng với ngươi rồi. Có thể nhưng ta đã từng chung quy tại thủy thần tà giáo đợi qua, hơn nữa đi cùng với ngươi đoạn thời gian đó cũng là mang theo mục tiêu, nếu không vì ngươi làm chút chuyện, tâm lý ta bất an. Chỉ có làm như vậy, ta tài năng yên tâm thoải mái đi theo bên cạnh ngươi. Triệu Tuyên Nhi mặt đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng đem chôn giấu ở trong lòng ý tưởng đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Hoàn toàn bị Triệu Tuyên Nhi đối với chính mình chân tình cảm động, Chu thần nhẹ nhàng nắm lên tay nàng, hơi hơi dùng sức, Triệu Tuyên Nhi thuận thế nằm một cái, sau lưng dựa vào Chu thần trước ngực nằm xuống. Chu thần đưa tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Triệu Tuyên Nhi chân mềm cổ, đem đầu chôn thật sâu đi xuống, hôn Triệu Tuyên Nhi chân mềm, trắng nõn cổ. Tay hơi hơi rời xuống động, đặt ở Triệu Tuyên Nhi trước ngực, cần phải cởi ra quần áo bệnh nhân. Không, không muốn. Triệu Tuyên Nhi thân thể mềm mại run lên, vội vàng đưa tay đem Chu thần tay nắm lấy, kinh hoàng thất thố hô. Thế nào? Chu thần mặt đầy không hiểu hỏi. Cam tâm vì mình trở lại thủy thần tà giáo cứu Chu Vô Nghiên, liền đã nói rõ Triệu Tuyên Nhi đối với chính mình dùng tình sâu vô cùng, vì mình ngay cả tính mệnh đều có thể không được, làm sao có thể sẽ để ý những thứ này, ta còn chưa chuẩn bị xong. Triệu Tuyên Nhi ấp úng nói. Chu thần khẽ mỉm cười, vừa định để cho nàng buông lỏng. Đầu hơi cong một chút, theo Triệu Tuyên Nhi gáy cổ áo nhìn xuống dưới, nhất thời phát hiện một đạo dữ tợn vết sẹo. Trong lòng lập tức biết, lấy tay ôm Triệu Tuyên Nhi thân thể mềm mại, thâm tình ôm, nhẹ giọng nói, coi như vết thương chồng chết, vô pháp tiêu trừ, ta cũng sẽ không có bất kỳ ghét bỏ. Nghe lời này, Triệu Tuyên Nhi thân thể mềm mại mạnh mẽ run rẩy, khóc không ra tiếng lên. Nàng là một phụ nữ, để ý nhất chính là hoàn mỹ thân thể, nhưng hôm nay trải qua tàn khốc hình phạt, sau lưng đều là dữ tợn vết sẹo, nàng không muốn để cho Chu Thần nhìn đến chính mình lần này bộ dáng, nàng cảm thấy lúc này chính mình rất xấu xí. Mới vừa rồi tắm xong, hướng về phía gương sau khi thấy lưng tình huống, nàng cũng là khóc khóc không thành tiếng, nếu không phải không nỡ bỏ Chu Thần, mới vừa rồi liền thừa dịp Chu Thần ra ngoài rời đi. Nghe lời, Chu Thần ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ vừa nói, tay lần nữa chậm rãi cởi ra quần áo bệnh nhân nút áo, lần này Triệu Tuyên Nhi không có ngăn trở, thân thể chỉ là hơi hơi co rúm, rất khẩn trương, rất sợ hãi. Sợ hãi Chu Thần nhìn đến chính mình giữ tợn sau lưng, sẽ ghét bỏ chính mình. Triệu Tuyên Nhi khẽ cắn hàm răng, nước mắt không ngừng theo nàng trong mắt chảy ra đến, không tiếng động nhỏ tại trên gối đầu. Đem quần áo bệnh nhân cởi ra, Triệu Tuyên Nhi sau lưng giữ tợn vết sẹo đập vào Chu Thần mi mắt. Sau lưng ít nhất phải có 5 đạo vết sẹo, trong đó một đạo rất là dữ tợn, từ sau vai thẳng đến bên hông, còn lại vết sẹo đều là tất cả lớn nhỏ, cơ hồ lệnh Triệu Tuyên Nhi bóng loáng, trắng non sau lưng nhìn qua giống như khe rãnh bình thường, có thể Chu Thần lại một chút cũng không có cảm giác đến vết thương khó coi, trong lòng đều là thương yêu, những vết thương này vết đều là Triệu Tuyên Nhi vì mình chứng minh, mị sát kia tiện nữ nhân, hại không ít rồi Chu Vô Nghiên, còn hại Triệu Tuyên Nhi. Một ngày nào đó tiểu gia sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chu Thần nhẹ nhàng hôn lên vết thương lên, lệnh Triệu Tuyên Nhi thân thể mềm mại run lên. Không cần lo lắng, ta biết đệ nhất thiên hạ thần y y địa quỷ, hắn nhất định là có biện pháp cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Thân hôn một cái Triệu Tuyên Nhi sau lưng vết sẹo, Chu Thần cười một tiếng, an ủi. Thật sao? Triệu Tuyên Nhi mặt đầy mong đợi xoay người, kích động hỏi. Đối với nữ nhân mà nói, tự nhiên hy vọng thân thể hoàn mỹ nhất, có thể làm thích người thích thân thể của mình. Chu Thần khẽ mỉm cười, nhìn xoay người Triệu Tuyên Nhi trước ngực cao vút bộ phận, cười nói, đương nhiên là thật, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ. Vừa nói, Chu Thần thật sâu hướng Triệu Tuyên Nhi cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống, tay cũng không biết điều hướng nàng cao vút vị trí bắt tới. Nhất thời, bên trong phòng bệnh truyền tới hạnh phúc âm thanh. Một phen cảm xúc mạnh mẽ đi qua, Triệu Tuyên Nhi mặt đẹp thẹn thùng, rúc vào Chu Thần trong ngực, tuy nói nàng mất hết tu vi, có thể học mị công kỹ xảo cũng không có biến mất, xác thực lệnh Chu Thần cảm nhận được trước đó chưa từng có hưng phấn, quả thực thoải mái đến trên trời, mà Chu Thần mãnh liệt cũng để cho Triệu Tuyên Nhi hưởng thụ cảm giác tốt đẹp. Hai người thưởng thức vừa mới qua đi cảm xúc mạnh mẽ, Triệu Tuyên Nhi nhỏ tiếng hỏi, Chu Thần, ngươi chừng nào thì hoa văn hình xăm rồi hả? Ta nhớ được đoạn thời gian trước còn không có nhìn đến à? Hình xăm? Chu Thần một mặt kinh ngạc, hỏi, trên người của ta không có hình xăm á, làm sao có thể? Ngươi sau lưng rõ ràng xăm một đầu long, mặc dù vừa mới cái kia làm người ta thần trí không rõ, có thể cũng sẽ không nhìn lầm á. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy ngượng ngùng, tiếp tục nói, nếu không ngươi xoay người, ta nhìn thêm chút nữa. Chu Thần mặt đầy không hiểu về phía sau nhìn một chút, có thể thật sự vô pháp nhìn đến chính mình sau lưng, không thể làm gì khác hơn là xoay người để cho Triệu Tuyên Nhi nhìn. Đây không phải là sao? Rõ ràng có hình xăm a. Triệu Tuyên Nhi chỉ Chu Thần sau lưng, nói. Tuyên Nhi, ngươi xác định có hình xăm? Chu Thần đầy bụng nghi ngờ, hỏi một câu, trong lòng đã đợi không kịp, lập tức lấy dưới thân thể rồi giường, nhanh chóng chạy đến phòng vệ sinh, hướng về phía gương nhìn một cái. Trời ạ, sau lưng xác thực xăm một con rồng nhỏ, nhìn kỹ một chút, này long bộ dáng theo trước tiểu long giống nhau như lúc a. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chu Thần hoàn toàn sợ ngây người. Hốt hoảng theo phòng vệ sinh đi ra, lập tức phải hỏi hỏi Trương Tử Lăng tình huống gì. Vừa mới mở ra phòng vệ sinh môn, chỉ thấy cửa phòng bệnh đã mở, một người dáng dấp khả ái tiểu hộ sĩ đem xe đẩy đi vào, hướng Chu Thần phương hướng nhìn lại, nhìn đến Chu Thần cả người bộ dáng, lập tức hét lên một tiếng, hét lớn, lưu manh. Chương 418, có người đến. Nhìn tiểu hộ sĩ chửi bậy lấy chạy ra buồng bệnh, Chu Thần thật là khóc không ra nước mắt. Bị xem hết chân nhưng là tiểu gia a, làm sao làm giống như là nàng bị tự mình nhìn hết giống nhau. Quay đầu nhìn liếc mắt Triệu Tuyên Nhi, chỉ thấy đã thay quần áo xong Triệu Tuyên Nhi mím môi cười trộm, còn một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Chu Thần thật là dở khóc dở cười. Này bị xem hết chân nhưng là đàn ông ngươi ư? Chẳng lẽ liền không một chút nào ghen? Xem ra lần này người tại bệnh viện phải nổi danh. Triệu Tuyên Nhi cười một tiếng, theo trên giường bệnh cầm quần áo lên đưa cho Chu Thần. Không hiểu hỏi, trên người của ngươi xăm rồng đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi đi cách vách buồng bệnh giúp ta đem kia hai người bằng hữu gọi tới, ta trước mặc quần áo vào, nếu là lại có người xông vào, ta đây khuôn mặt tiểu vô pháp gặp người. Chu thần nhận lấy quần áo, một bên mặc quần áo một bên cười khổ nói. Bị mỹ nữ nhìn, ngươi chẳng lẽ không rất vui vẻ sao? Triệu Tuyên Nhi cười trêu ghẹo một câu, nghe lời đi ra phòng bệnh đi cách vách kêu Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người. Chu thần cũng thừa dịp thời gian này tê dại trượt đem y phục mặc lên, mới vừa mặc quần áo tử tế, chỉ thấy cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, khóc ánh mắt đều đỏ sưng tiểu hộ sĩ mang theo một vị nhìn qua hơi dài nữ y tá đi vào, chỉ Chu thần khóc kể lể, y tá trưởng, chính là hắn, hắn đùa bỡn lưu manh, tại trong phòng bệnh không mặc quần áo. Ngạch hoàn toàn không nghĩ đến này tiểu hộ sĩ lại tìm người tới phân xử. Ta đi nơi này chính là bệnh viện A, người bị thương nặng hôn mê bất tỉnh bệnh nhân, thầy thuốc, y tá hoàn toàn không có giới tính khái niệm, thật đến sống chết trước mắt, còn quản nam nữ, này tiểu hộ sĩ thật là kỳ lạ. Vị bệnh nhân này, bên trong phòng bệnh không cho phép trần chạy, ảnh hưởng không được, mời ngươi về sau chú ý một chút. Người nữ kêu y tá trưởng giọng thành khẩn nói. Lúc này, Triệu Tuyên Nhi đã kêu lên Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người tới buồng bệnh, nghe nữ y tá giải lời nói này. Trương Tử Lăng sững sờ, tiếp lấy không nhịn được cười thật to lên, chỉ Chu thần nói, tiểu tử ngươi sao có thể như vậy a, lại bên trong phòng bệnh trần chạy, không đúng, các ngươi nghe lời này. Triệu Tuyên Nhi mặt đầy thẹn thùng, giận dữ trợn mắt nhìn Trương Tử Lăng liếc mắt. Nơi này là buồng bệnh, yêu cầu an tĩnh, không chỉ có không thể trần chạy, cũng tương tự không thể làm chút ít chuyện khác. Người nữ kêu y tá trưởng ngữ khí nghiêm trọng cảnh cáo một phen, xoay người rời đi buồng bệnh. Kia tình thế quả thực không muốn nhiều một giây loại đợi ở nơi này trong phòng bệnh. Hạ lưu. Tiểu hộ sĩ giận dữ mắng một câu, đi theo nữ y tá giải liền đi ra phòng bệnh. Chu thần hoàn toàn không nói gì chết, bệnh viện này quản thật là đủ rộng. Triệu Tuyên Nhi đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Chu thần liếc mắt, oán trách hắn mới vừa rồi quá nóng lòng, lại làm ra chuyện kia. Lần này không chỉ có Chu thần nổi danh, sợ rằng tự mình ở cái này bệnh viện cũng nổi danh. Nói không chừng còn bị người ta nói thành loạn làm quan hệ nam nữ, đều do Trương Tử Lăng không che đậy miệng. Bất quá Triệu Tuyên Nhi là cởi mở người, nàng mới không ngại người khác thấy thế nào, trong lòng một hồi khó chịu, liền đem chuyện này quên mất. Ngươi nha cái miệng kia sao cứ như vậy thối đây? Chu thần chỉ Trương Tử Lăng giận dữ mắng một câu, cũng lười tiếp tục giải thích, chỉ cần xuất viện liền hoàn toàn cùng bệnh viện này y tá không có liên lạc, cũng không lo lắng danh tiếng không tốt, nghĩ đến có cái chuyện trọng yếu. Chu thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trương Tử Lăng, ngươi đối long ly hồn hiểu bao nhiêu? Ly hồn trạng thái long có thể hay không phụ thuộc vào đến trên người à? Trương Tử Lăng thoang cái bị đang hỏi, mặt đầy không hiểu. Nhìn Chu thần, nói, có ý gì ngươi tại sao hỏi như vậy? Chuyện này xác thực quá mức quỷ dị, coi như là Trương Tử Lăng là che chở long nhất tộc hậu nhân, cũng không nhất định biết rõ chuyện này, liền cũng không giải thích nhiều, cởi ra trên người quần áo, lộ ra sau lưng, nói. Ta chưa bao giờ hoa văn quá thân, nhưng đột nhiên sau lưng nhiều hơn một con như vậy hình rồng hình xăm. Mới vừa rồi ta nhìn kỹ một hồi, này hình rồng hình xăm rất giống trước thuộc về ly hồn trạng thái tiểu long. Nhìn Chu thần phía sau hình rồng hình xăm, Trương Tử Lăng khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm, đưa tay đụng một cái Chu thần phía sau hình xăm, mặt đầy không tưởng tượng nổi hỏi, ngươi tin chắc phi thường tin chắc. Ta chưa bao giờ hoa văn qua hình rồng hình xăm. Hơn nữa này hình xăm cùng long huyền bí cảnh tiểu long giống nhau như lúc. Chu thần ngữ khí kiên định đạo. Chơi ạ, quả thực thật bất khả tư nghị. Trương Tử Lăng không nhịn được cảm khái một phen, lắc đầu một cái, nói, cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ ràng, cũng chưa từng nghe qua cổ quái như vậy sự tình. Ngươi cũng không hiểu được như thế nào lệnh này long từ trên người ta rời đi không biết, đây là ta lần đầu tiên trong đời gặp như thế chuyện kỳ quái đây. Trương Tử Lăng mặt đầy cười khổ giải thích một phen, suy nghĩ một chút, suy đoán nói, có phải hay không là bởi vì ngươi người bị thương nặng duyên cớ, thần long bám vào trên thân thể ngươi giúp ngươi khôi phục? Chuyện này suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có loại khả năng này, bây giờ chính mình thừa kế Chu Hiền có thể truyền thừa, kết hợp trước. Trương Tử Lăng từng nói, tại thần long trong ý thức, chính mình là được Chu Hiền có thể. Thần Long ở lại Long Huyền Bí cảnh nguyên nhân chính là vì thủ hộ Chu Hiền có thể hài cốt, vậy bây giờ chính là vì thủ hộ chính mình, cho nên, tại chính mình người bị thương nặng thời khắc, hắn mới phụ thuộc vào ở trong cơ thể mình. Có thể thế nào mới có thể làm hắn khôi phục như lúc ban đầu đây? Nếu thật là như vậy, vậy có phải hay không chỉ cần ta khôi phục, hình rồng hình xăm thì sẽ một lần nữa hóa thành Thần Long? Nếu là suy đoán không sai, hẳn là như vậy. Thương thảo tiếp cũng không kết quả. Kế trước mắt chính là mau chóng chữa khỏi vết thương, nhìn một chút tu vi khôi phục sau đó, thần long có thể xuất hiện hay không. Tiếp theo thời gian, Chu Thần đám người liền biết điều nằm ở giường bệnh chữa thương. Trải qua trước tiểu hộ sĩ đột nhiên xông vào sự kiện, vì FNZ Ngư A cùng Triệu Tuyên Nhi làm chuyện kia bị tiểu hộ sĩ bắt gian tại trận, hai người đều chịu đựng ý nghĩ trong lòng, nhiều lắm là tiến hành một hồi đơn giản vớt ve. Tại lần đầu tiên liền đối với Chu Thần đánh lên lưu manh ký hiệu, tiểu hộ sĩ ngay từ đầu tự nhiên đối với hắn không có cảm tình gì, tới trích cũng là gương mặt lạnh lùng. Qua ước chừng hơn một tuần lễ, Thanh Khô, Trương Tử Lăng thân thể khôi phục không sai biệt lắm, có thể xuất viện. Hai người trước ra viện, tại phụ cận tìm ra nhà khách ở lại. Trước đi Nhạc Dương, mục tiêu chính là muốn hỏi dò diễn đạo môn tin tức, vừa vặn gặp phải Phong Văn Quán xuống động đỉnh Hồ Đồ Long, hai người mới thêm vào. Bây giờ Long Huyền Bí cảnh sự tình coi như là giải quyết, cũng bắt đầu dự định tìm diễn đạo môn tin tức. Trương Tử Lăng chính là hàng thật giá thật miêu cương sinh ra, lớn lên, biết được sự tình rất nhiều, có thể nghe Chu Thần hỏi dò diễn đạo môn sự tình, hoàn toàn không biết. Thương lượng một lần, bất quá lại nói ra ra của hắn chính là cái nhân vật lợi hại, đối với miêu cương rất nhiều chuyện đều biết, nói không chừng có đầu mối. Bốn người nhất trí quyết định chờ Chu Thần xuất viện cùng nhau đi Trương Tử Lăng ra hỏi dò lao gia tử. Lại qua một tuần lễ, Chu Thần trên người thương không sai biệt lắm khỏi rồi, hướng thầy thuốc nói rõ một phen, thầy thuốc giao phó làm tiếp kiểm tra toàn diện, chỉ cần không thành vấn đề liền có thể xuất viện. Nhưng ngay khi Chu Thần vừa muốn tại tiểu hộ sĩ dưới sự hướng dẫn đi làm kiểm tra, buồng bệnh tới mấy cái người xa lạ. Ai là Chu Thần dẫn đầu đi vào buồng bệnh người kia một mặt uy nghiêm, ngựa khí lạnh giá hỏi. Quan sát tỉ mỉ lấy đứng ở cửa mấy người, Chu Thần tin chắc cũng không biết mấy người này, trong lòng suy nghĩ những thứ này rốt cuộc là người nào, thuận miệng hỏi, ta chính là, các ngươi là ai? Chương 419, cố ý tìm lấp kín. Tại Chu Thần mở miệng thời khắc, đứng ở cửa phòng bệnh mấy người tầm mắt đồng loạt hướng hắn nhìn lại, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ quan sát lấy Chu Thần, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện, mọi người hơi trầm mặc, đứng ở phía trước nhất người kia hướng bên trong phòng bệnh người nhìn một cái, tầm mắt trở về lại Chu Thần trên người, ngựa khí thương thảo bình thường hỏi, Chu tiên sinh, có thể hay không đơn độc nói một chút lần này chúng ta tới là xuống truyền đạt nghị định bổ nhiệm. Nghị định bổ nhiệm quốc giáo cục nghị định bổ nhiệm không nghĩ đến đám người này đúng là quốc giáo cục đồng chí, thật là làm Chu Thần kinh ngạc, trong lòng tràn đầy không hiểu. Coi như quốc giáo cục truyền đạt bổ nhiệm văn thư, cũng không phải phái nhiều người như vậy tới a chuyện này quá kỳ quái đi Tuyên Nhi, Thanh Khô, Tử Lăng, các ngươi trước đi ra ngoài một chút. Chu Thần quay đầu nhìn về mấy người phân phó nói. Ba người hướng Chu Thần khẽ gật đầu, trong ánh mắt truyền đạt ý tứ rất rõ ràng, ngay ta y ngoài cửa. Có vấn đề gào thét chính là chờ Chu Thần phe kia ba người loại trừ buồn bệnh, mở miệng nói chuyện tên kia quốc giáo cục đồng chí hướng sau lưng hai người phân phó nói, các ngươi cũng chờ ở bên ngoài lấy. Hai người gật gật đầu, liền thối lui ra khỏi buồn bệnh, rất hiểu chuyện đem cửa phòng bệnh che lại. Lớn như vậy buồn bệnh cũng chỉ có Chu Thần cùng tên kia quốc giáo cục đồng chí, ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện, bầu không khí có chút quỷ dị, trầm mặc chút ít. Tên kia quốc giáo cục đồng chí dẫn đầu mở miệng trước đạo, Chu đồng chí, trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta trước lệ thuộc quốc giáo tổng cục ba cục, là một cán sự, tên họ, Vương Tử Hiền, lần này tới là phụng mệnh tới hướng Chu đồng chí truyền đạt nghị định bổ nhiệm, đồng thời cũng chịu tổ chức giao cho cùng. Chu đồng chí cùng nhau đi Tây Nam phân cục. Hả truyền đạt nghị định bổ nhiệm cũng liền thôi. Lệnh Chu Thần không nghĩ đến là, người này lại giống vậy bị phái đến Tây Nam phân cục. Nghe hắn trong lời nói ý tứ, chẳng lẽ là thượng cấp phái phụ trợ chính mình thuộc hạ thứ áo này tình huống gì phái chính mình đi Tây Nam phân cục bổ nhiệm phó cục trưởng đã rất kỳ quái rồi, bây giờ lại vẫn cho an bài mấy cái tùy tùng, nói dễ nghe là theo ban, khó nghe, đây chính là phái tới giám thị mình a muốn còn muốn đến Tây Nam phân cục bổ nhiệm sau đó, liền không để ý đến chuyện bên ngoài, đâu để ý. Người khác đấu sống chết, không nghĩ đến phía trên lại đến như vậy một tay. Này rốt cuộc là ý gì à nhận lấy Vương Tử Hiền đưa tới nghị định bổ nhiệm, Chu Thần tùy tiện liếc mắt một cái, tiện tay thu vào, cười một tiếng, nói, đối với mới vừa thêm vào quốc giáo cục người mới tới nói, ta thật sự không nghĩ ra phía trên vì sao truyền đạt như thế bổ nhiệm, xem ra sau này hy vọng Vương Đại ca chỉ đạo nhiều hơn rồi. Nói thật, đối với cái này phần bổ nhiệm, ta cũng không hiểu, bất quá nếu là lãnh đạo cấp trên truyền đạt chỉ thị, chúng ta nhất định muốn hết thể phục tùng. Bất quá, chúng ta lần này bị điều đến Tây Nam phân cục là vì làm việc, cũng không phải là hộ vệ, hy vọng Chu đồng chí có năng lực bảo vệ mình. Vương Tử Hiền mặt đầy lộ ra ngạo mạn thần sắc, ngữ khí khinh thường nói. Dựa vào, cho ngươi điểm nhan sắc còn mở phường nhộm rồi, tiểu gia cũng chính là khách khí khách khí. Đối với Vương Tử Hiền bộ dáng này, Chu Thần trong lòng rất là khó chịu, tuy nói chính mình mới thân thế con người phần gánh vác Tây Nam phân cục phó cục trưởng lệnh rất nhiều người đỏ con mắt, có thể cái này cũng không phải là tiểu gia đi cửa sau, tiểu gia trả lại hắn mẹ muốn biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Điểm này sẽ không yêu cầu Vương đồng chí lo lắng, Vương đồng chí làm tốt bản chức làm việc là được. Chu Thần ngữ khí lạnh lùng trả lời một câu, hắn vốn là tốt người nói chuyện, điều kiện tiên quyết là đối đãi người nào. Đối mặt Vương Tử Hiền loại thái độ này, Chu Thần tự nhiên không có gì hay thái độ. Nếu không, đối phương còn tưởng rằng sợ hắn thế nào. Hoàn toàn không nghĩ đến Chu Thần càng như thế đáp lại, Vương Tử Hiền trong lúc nhất thời ngây ngẩn, lập tức liền kịp phản ứng, khẽ mỉm cười, nói, vậy không thể tốt hơn nữa. Kia Chu đồng chí, ngươi dự định khi nào lên đường đi Tây Nam phân cục nghị định bổ nhiệm lên không phải viết còn có hơn nửa tháng sao gấp làm gì. Chu Thần nhàn nhạt trả lời một câu. Tiếp tục nói, nếu là Vương đồng chí không kịp đợi, vậy trước tiên đi qua báo cáo công việc. A không nghĩ đến Chu Thần lại tại chỗ đánh mặt, hắn thấy, Chu Thần chỉ là một mới vừa thêm vào quốc giáo cục người mới, coi như đang đả kích thủy thần tà giáo trong chuyện làm qua chắc Việt công hiến, có thể hẳn là hắn loại này lão nhân hạ thấp tư thái, quả nhiên vẫn là coi thường đối phương. Vương Tử Hiền lúng túng cười một tiếng, nói, chúng ta cùng Chu đồng chí nghị định bổ nhiệm ngày tháng là cùng một ngày. Đến lúc đó cùng đi đi tùy tiện. Chu Thần tức giận nói. Đã như vậy, kia sẽ không quấy rầy Chu đồng chí nghỉ ngơi. Ba người chúng ta ngủ ở bệnh viện bên cạnh ở nhà nhà khách. Chu đồng chí có chuyện gì trực tiếp tìm là được. Vương Tử Hiền khẽ mỉm cười, nói cáo tử. Đưa đi Vương Tử Hiền, Chu Thần khí nổi giận trong bụng, giận dữ cầm trong tay nghị định bổ nhiệm nhét vào trên giường bệnh. Triệu Tuyên Nhi ba người đẩy cửa tiến vào buồng bệnh đúng dịp thấy Chu Thần tại nổi giận. Liền vội vàng tiến lên hỏi do chuyện gì xảy ra, Chu Thần liền đem vừa mới phát sinh sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Trương Tử Lăng cười một tiếng, khuyên lơn, ngươi cũng kho y sinh khí, này quá bình thường, ngươi mới vừa thêm vào quốc giáo cục nhậm chức mệnh như vậy cao chức vị, không người đỏ con mắt mới kỳ quái đây tiểu gia ta đều không hiểu được chuyện gì xảy ra, một đám người xuất hiện liền âm dương quái khí, ta có thể không tức giận sao ta cũng không phải là thần tiên. Chu Thần tức giận nói, dù nói thế nào những thứ này đều là ngươi dòng chính, nếu là có thể trấn nhiếp, đối với ngươi tại Tây Nam phân cục triển khai làm việc rất nhiều lợi, ngươi phải nghĩ biện pháp đưa bọn họ trấn nhiếp. Trương Tử Lăng phân tích nói, đối với cái này bổ nhiệm, ta căn bản sẽ không coi là chuyện to tát, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm diễn đạo môn đầu mối, về phần đường sau này hay nói. Chu Thần khoát tay một cái, tức giận nói, ngươi chẳng lẽ không đi nhận chức mệnh? Trương Tử Lăng mặt đầy kinh ngạc hỏi. Còn chưa phải là có hơn nửa tháng đây sao gấp làm gì? Chu Thần liếc hắn một cái, giận dữ nói. Nhưng này mấy người cũng chờ cùng ngươi cùng nhau báo cáo công việc đây như thế ngươi dự định thoát khỏi bọn họ, đi trước điều tra diễn đạo môn sự tình tại sao không thể chuyện này được rồi, cứ quyết định như vậy, ta đi trước làm kiểm tra, nếu là không việc gì, xế chiều hôm nay sẽ làm xuất viện, thừa dịp buổi tối liền rời đi nơi này, trực tiếp đi ngươi quê nhà đi gặp ông nội ngươi. Chu Thần trong lòng đã quyết định chủ ý, đối với đột nhiên xuất hiện Vương Tử Hiền đám người, hoàn toàn không có cảm tình gì. Cùng nó cả ngày mặt đối mặt sinh buồn bực, còn không bằng mặc xác mấy người kia, thật là rảnh rỗi chứng đau tới nơi này tìm tiểu gia không thoải mái. Làm một phen hoàn toàn kiểm tra toàn thân, các hạng chỉ tiêu đều bình thường, không cần tiếp tục nằm viện. Triệu Tuyên Nhi đi giúp Chu Thần làm nằm viện thủ tục, Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người đi nhà khách thu thập hành lý. Chu Thần tại bệnh viện thu thập hành lý, chờ đều làm xong, tại cửa bệnh viện hội họp, lặng yên không một tiếng động đi Miêu Cổ thôn Trương Tử Lăng chô ở thôn. Qua ước chừng nửa giờ, hai phe đội ngũ tại cửa bệnh viện hội họp, trực tiếp đi phụ cận trạm xe lửa. Chương 420, Cổ Quái thôn. Miêu Cổ thôn là không thân miêu trại một chỗ tương đối vắng vẻ thôn, mà không thân miêu trại ở vào tỉnh Quý Châu dòng sông huyện Lưỡng Ngông Hương. Vũ Di Sơn khoảng cách dòng sông huyện 4-500 cây số, xe lửa có thể đạt tới khải bên trong đứng, theo khải bên trong đứng ở đạt đến dòng sông huyện yêu cầu ngồi xe hơi, đến dòng sông huyện sau đó còn phải quay xe, sau đó yêu cầu đi bộ thời gian rất lâu đường núi tài năng đạt tới Miêu Cổ thôn. Miêu cổ thôn, là một tương đối cổ lão thôn, phát triển rất rơi ở phía sau, giao thông, tin tức đều không phát đạt, có thể nói chân chính cùng xã hội hiện đại trệch đường dày. Đoạn đường này tương đương lắc lư, tốt tại bốn người đều là người tu hành, đi lên đửa nở dê tơ ý cũng không tính khó khăn. Mấy người là hơn 5 giờ chiều đến miêu cổ thôn, sắc trời đã tối xuống, toàn bộ thôn không khí trầm lặng, cơ hồ không thấy được người nào, làm người ta có loại hoang thôn cảm giác. Bất quá, Chu Thần mấy người cũng coi như là đều trải qua cuộc sống như vậy, cũng không cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Tuy nói Chu Thần một mực sống ở thành phố lớn, có thể đi theo y quỷ 2 năm, trải qua khắp nơi trốn chết sinh hoạt, tình cờ cũng sẽ ở rừng sâu núi thẳm bên trong cư ở một thời gian ngắn, cho nên đối với Hoa Hạ có chút nghèo khó rơi ở phía sau địa phương vẫn là hiểu. Mà Thanh Khô từ nhỏ sinh hoạt tại sâu trong núi lớn, tự nhiên hiểu dân chúng nỗi khổ. Về phần Triệu Tuyên Nhi, cũng là nghèo khó xuất thân, hơn nữa thêm vào âm hợp phái cũng là phụng sư mệnh đi rơi ở phía sau thôn phát triển giáo chúng, loại địa phương này cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Sinh hoạt tại trong đại đô thị người mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng Hoa Hạ sẽ có như thế nghèo khó rơi ở phía sau địa phương, chỉ có đích thân trải qua, mới thật sự hiểu được quốc gia có nhiều chỗ là như vậy nghèo khó, dân chúng sinh hoạt cũng không như trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Thậm chí có chút ít nghèo khó địa phương dân chúng một thẳng đều tại bên bờ sinh tử lên dãy rua, dựa vào mỏng manh thu vào kiếp sau sống. Những người này mặc dù nghèo khó, nhưng bọn họ nhưng vẫn kiên thủ tín ngưỡng, không làm không tuân theo loạn kỷ sự tình, chân chính dựa vào hai tay mình sinh hoạt. Trương Tử Lăng, nhìn ngươi xuyên gọn gàng xinh đẹp, ngươi thật một mực sống ở nơi này. Nhớ tới mới vừa thấy Trương Tử Lăng lúc, người này một thân màu trắng âu phục, tay cầm màu trắng quạt giấy. Nhất định chính là phong độ nhẹ nhàng công tử ca, cùng nơi đây căn bản không liên lạc được cùng nhau. Chu Thần mặt đầy hoài nghi hỏi. Bị Chu Thần hỏi như thế, Trương Tử Lăng gãi đầu một cái, mặt đầy lúng túng giải thích, thực không dám giấu giếm, ta đã lâu không tới nơi này rồi. Tại ta khi còn bé cha ta tiểu ra đi làm ăn, để cho ta ở lại chỗ này theo gia gia cùng nhau ở. Sau đó cha kiếm lời chút tiền phát ra, ta cũng bị nhận được thành phố lớn đọc sách, rất ít tới nơi này. Vậy ngươi bao lâu không đến xem gia gia của ngươi rồi hả? Hơn 2 năm đi tốt nghiệp đại học tới một chuyến, sau đó tham gia công tác vẫn không có thời gian tới. Trương Tử Lăng ấy này nói, ngươi thật không hiếu, ba của ngươi cũng vậy. Ba người chăm miệng một lời khinh bỉ nhìn một phen, Trương Tử Lăng mặt đầy cười khổ, nói, thật không phải như vậy, cha ta đi ra ngoài đi làm, ông nội của ta hãy cùng cha ta thoát khỏi cha con quan hệ, nói ta ba vi phạm tổ hấn, không phải Trương Thị con cháu. Đem ta ba trục xuất khỏi cửa. Mỗi lần cha ta trở lại đều bị lao gia tử từ chối ở ngoài cửa, sống chết không để cho hắn vào trong nhà. Cha ta nhiều lần đau khổ cầu gia gia theo chúng ta đi thành phố lớn, có thể lão nhân gia ông ta cũng sống chết không đi, nói chúng ta Trương gia căn ở chỗ này, cho dù chết cũng phải chết ở chỗ này. Trương Tử Lăng nói rất đau buồn, rất bất đắc dĩ. Phần tâm tình này, mấy người bao nhiêu có thể hiểu. Đặc biệt là đối với người lớn tuổi tới nói, vô luận quê hương nhiều nghèo khó, bọn họ căn ở chỗ này, rời khỏi quê nhà, bọn họ liền cho rằng là không có căn lục bình, phiêu đãng tới chỗ nào đều không an tâm, tình nguyện chịu khổ bị liên lụy ở nơi này khối nghèo khó trên đất cũng sẽ không rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Đây chính là quốc nhân yêu hương tình kết. Cảm nhận được Trương Tử Lăng tâm tình có chút bi thương, ba người cũng không nói thêm nữa. Theo miêu cổ thôn một cái rất đường phố hẹp đi về phía trước, Chu Thần suy nghĩ một chút, lại hỏi, Trương Tử Lăng, gia gia của ngươi đối đãi ngươi sẽ không giống đối đãi phụ thân ngươi giống nhau, cự tuyệt ở ngoài cửa đi sẽ không ông nội của ta hiểu ta nhất, một mực nói ta là Trương gia tương lai, chỉ là dặn dò ta, Trương thị hậu nhân không thể quên căn, để cho ta vĩnh viễn không nên quên miêu cổ thôn, vô. Luận là ở đâu bên trong, đều không thể quên thân là Trương thị tộc nhân trách nhiệm. Trương Tử Lăng cười một tiếng, giải thích. Mấy người cứ như vậy tán gẫu, tại Trương Tử Lăng dưới sự hướng dẫn, xuyên qua đầu này đường phố hẹp, đi tới đầu thôn, liền nhìn thấy một tòa đặc biệt cũ nát, cổ lão nhà ở. Trương Tử Lăng chỉ kia nhìn qua u ám tòa nhà, nói, vậy chính là ta nhà ông nội. Vừa nói, Trương Tử Lăng không để ý mọi người, chạy nhanh mấy bước, Chu Thần đám người đi theo. Đột nhiên, Chu Thần cảm giác phía sau tựa hồ có người đang nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên quay đầu, có thể toàn thôn vắng lặng không người, nơi nào có người nào nhìn mình chằm chằm, cảm giác mình bệnh nghi ngờ phạm vào, Chu Thần cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo. Đoàng đoàng đoàng, Trương Tử Lăng gõ cửa một cái, hô, ra ra, là ta, Tử Lăng trở về tới thăm ngươi. Gõ hồi lâu môn, đột nhiên cũ nát cửa gỗ két một tiếng bị mở ra, theo trong khe cửa lộ ra một cái nhìn qua người có tuổi lão nhân rất khô gầy, nhìn qua giống như da bọc xương, vóc người xương cốt rất rộng lớn, có chút gù lưng, bất quá nhìn ra được lúc còn trẻ hẳn là ít nhất một M78 trở lên, cặp mắt đi vào trong lom xuống, nhưng làm cho người ta một loại rất ác liệt cảm giác. Lão nhân nhìn một cái, khô héo trên mặt hiện ra một nụ cười, vui vẻ nói, Tiểu Lăng Tử, ngươi đã đến rồi. Đúng a ra ra, ta tới thăm ngươi. Trương Tử Lăng liền vội vàng tiến lên một bước, nâng lên lão nhân, vui mừng nói. Nhanh, mau vào phòng. Thấy tôn tử, lão nhân rất kích động, vội vàng nhiệt tình mời mấy người đi vào. Chu Thần ba người cảm kích một phen, đi theo lão nhân đi vào sân. Sân rất nhỏ, nhiều lắm là chỉ có mười mấy thước vuông, trong sân nhà phơi rất nhiều thảo dược, lương thực. Thậm chí còn có một ít bò cạp chờ động vật phơi khô thi thể, toàn bộ đình viện tràn đầy một cỗ kỳ dị mùi vị. Tại lao nhân dưới sự hướng dẫn, mấy người vào phòng. Nhà rất nhỏ, rất tối, sáng một chiếc rất tối tăm đèn chân không, đều không cách nào đem bên trong căn phòng tình huống thấy rõ ràng. Bất quá, Chu Thần đêm có thể thấy mọi vật, cũng không có ảnh hưởng quá lớn, nhìn kỹ một lần, trong phòng rất đơn sơ, cơ hồ không có gì giống như đồ gia dụng, điện gia dụng. Phòng chính chỉ có mấy bả cái ghế hai tấm cái bàn. Trên cái bàn lớn để tế bái đồ vật, tế bái đúng là đầu châu thần, là dùng để làm cổ thuật thần linh. Ra ra, mấy vị này là bạn thân ta, hắn gọi Chu Thần, hắn cứ gọi Thanh Khô, nàng kêu Triệu Tuyên Nhi. Vào phòng, Trương Tử Lăng từng cái đem Chu Thần ba người hướng lão nhân giới thiệu. Được, tốt. Các ngươi có thể tới xem ta lão đầu tử, ta thật là thật cao hứng. Lão nhân khô héo khuôn mặt cười ra đều nhăn mà bắt đầu, vội vàng để cho chúng nhân ngồi xuống, hỏi, Tiểu Lăng Tử, trước ta truyền tin ngươi, nói Long Huyền Bí cảnh môn muốn mở ra, ngươi đi sao tình huống như thế nào ra ra, ta chính là tới nói với ngươi chuyện này. Trương Tử Lăng lập tức đem tại Long Huyền Bí cảnh chuyện phát sinh nói một lần, thậm chí ngay cả Chu Thần được đến Chu Hiền có thể truyền thừa, thần Long ly hồn ghé vào Chu Thần trên người sự tình cũng đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nghe Tôn Nhi giảng thuật, lão nhân thâm thủy ánh mắt hướng Chu Thần nhìn lại, một đôi ác liệt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, giống như là đem Chu Thần nhìn thấu bình thường. Bị lão nhân ra này đôi ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Thần cảm giác cả người không được tự nhiên, có thể lại không thể nổi giận, chỉ có thể lúng túng hướng đối phương cười một tiếng, không hiểu lão nhân ra vì sao như thế nhìn mình chằm chằm. Chương 421, che chở Long từ đâu tới? Ngươi thật thu được Chu Hiền có thể truyền thừa thâm thúy hai tròng mắt gắt gao nhìn chòng chọc Chu Thần hồi lâu, lão nhân khô héo khuôn mặt mặt vô biểu tình, thanh âm nghiêm túc, trầm thấp hỏi một câu. Như thế tôi tâm căn phòng, lão nhân lại phát ra như thế thanh âm trầm thấp, thật là khiến người có loại u ám cảm giác, cho dù Chu Thần lá gan quá lớn, nhưng vẫn là cảm giác sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, vẻ mặt hơi lộ ra đờ đẫn ngưng mắt nhìn lão nhân, gật gật đầu. Đưa ngươi áo cởi xuống. Đưa lưng về phía ta. Lão nhân lấy mệnh lệnh ngữ khí gầm nhẹ nói. Nếu không phải người này là Trương Tử Lăng ra ra, Chu Thần đã sớm giận dữ, như thế đều cảm giác lão nhân này ra đang hù dọa chính mình. Bất quá, ngược lại suy nghĩ một chút, Trương Thị nhất tộc chính là che chở Long nhất tộc, Trương Tử Lăng ra ra tuổi tác già nua như vậy, nói không chừng biết được cái gì đó, Chu Thần liền nghe lời đem áo cởi xuống, xoay người đưa lưng về phía lão nhân ra. Lấy lưng đối lập Chu Thần không thấy được trên mặt lão nhân vẻ mặt, đột nhiên cảm giác sau lưng bị người vớt ve, hắn có thể cảm giác được đó là lão nhân gầy nhom, thô ráp ngón tay, cũng tương tự loáng thoáng cảm nhận được lão nhân ngón tay đang vớt ve lúc tinh thần có chút khẩn trương, ngón tay hơi lộ ra run rẩy. Qua hồi lâu, lão nhân gầy nhom ngón tay mới từ Chu Thần sau lưng hình rồng hình xăm lên rời đi, chậm rãi nói, được rồi. Mặc quần áo vào đi. Chu Thần nghi ngờ đem áo mặc vào, vừa mới chuyển qua thân, lão nhân kéo một cái ngồi ở một bên Trương Tử Lăng, ngựa khí hàm chứa mãnh liệt ra lệnh, Tiểu Lăng Tử, quỳ xuống. À ra ra, làm gì à? Trương Tử Lăng mặt đầy không hiểu hỏi một câu, có thể lão nhân ra chút nào không cùng hắn nói chuyện cơ hội, đem Trương Tử Lăng kéo đến bên cạnh, cưỡng ép tấn xuống Trương Tử Lăng quỳ dưới đất, lão nhân này nhìn như da bọc xương, có thể lực đạo mười phần, hơi hơi một nhấn. lại đem Trương Tử Lăng nhấn ngã xuống đất, thẳng tắp quỳ xuống Chu Thần trước mặt. Mới vừa mặc quần áo tử tế, Chu Thần mặt đầy kinh ngạc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, chỉ thấy lao nhân phanh một tiếng quỳ dưới đất, hướng Chu Thần tàn nhẫn dập đầu một cái. Ta đi lão nhân này ra mắt thấy đều nhanh hơn trăm người, mình mới chính diện thanh niên, cái quỳ này quả thực tổn thọ a. Chu Thần vội vàng đi tới phải đem lão nhân đỡ, nói: lão nhân già, ngươi đây là làm gì đây, không phải là để cho tiểu tử ta tổn thọ sao? Lão nhân khí lực rất lớn, không có sử dụng nội kình. Chu Thần lại kéo không nhúc nhích hắn, lão nhân thân ảnh hơi hơi di động, nói: Trương thị thứ 34 đời truyền nhân Trương Nghiễm Linh bái kiến chủ nhân. Chủ nhân thư áo này nha, đến cùng tình huống gì? Không chỉ có Chu Thần trợn tròn mắt, tại chỗ loại trừ lão nhân đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không hiểu lão nhân ra vì sao đối với Chu Thần loại thái độ này. Trương thị nhất tộc là che chở Long nhất tộc không giả, có thể theo Chu Thần có quan hệ gì? Vì sao xưng Chu Thần là chủ nhân? Lão nhân ra, người mau mau lên. Chu Thần vội vàng đi tới đỡ lão nhân, bị tuổi tác như vậy lão nhân quỳ lạy, Chu Thần quả thực không chịu nổi, rất sợ lão nhân không tưởng, liền vội vàng nói: coi như phải quỳ lạy, cũng phải nhường tiểu tử rõ ràng chuyện gì xảy ra a. Ngươi nói tiểu tử ta lơ ngơ. Tại Chu Thần liên tục khuyên bên dưới, Trương Nghiễm Linh mới chậm rãi đứng lên, một lần nữa ngồi ở trên ghế. Chu Thần cũng liền bận rộn ngồi xuống, bốn người đều mặt đầy hiếu kỳ nhìn lão nhân, mong đợi hắn giảng thuật mới vừa rồi quỳ xuống nguyên nhân. Ngay cả Trương Tử Lăng cũng là lơ ngơ, hắn chỉ biết Trương thị nhất tộc chính là che chở Long nhất tộc, tại sao lại nhiều hơn mang đến chủ nhân à, sự tình là như vậy. Trương Nghiễm Linh kích động tâm tình qua hồi lâu mới ổn định lại, chậm rãi giảng thuật đạo: thật ra thì, Trương thị nhất tộc sở dĩ là che chở Long nhất tộc, chính là bị Chu Hiền Năng chủ người ban cho. Che chở Long mà cũng không phải là che chở Long, chính là cùng thần Long giống nhau phụng dưỡng Chu Hiền Năng chủ người. Trương thị nhất tộc vốn là Vũ Di Sơn thôn dân phụ cận, Chu Hiền Năng chủ người ngày ấy đi tới Miêu Cương phát hiện thần Long gieo họa dân chúng, thuận tiện lấy lực bắt Long, theo Miêu Cương một mực cùng thần Long chiến đấu đến Vũ Di Sơn, cuối cùng tại Vũ Di Sơn chi địa thu phục thần Long, mà ta Trương thị nhất tộc liền mắt thấy trong này đi qua, càng trùng hợp là ta tổ tiên bị thần Long đem hạ thần uy đánh cho bị thương, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, cũng không hiểu được Chu Hiền Năng chủ người dùng biện pháp gì. Tại tổ tiên sau lưng xăm cái thần Long, tổ tiên thương thế là được rồi. Sau đó, Chu Hiền Năng chủ người đã nói, ấn ký này chính là cùng thần Long liên hệ tới ấn ký, Trương thị nhất tộc chỉ có hoàn toàn nhìn lại thần Long làm qua chuyện ác, thật lòng thờ phụng thần Long tài năng đời đời kiếp kiếp phù hộ Trương thị nhất tộc. Tại sau này sẽ có người thay thế hắn, hoàn toàn trở thành Long chủ người, mà Trương thị nhất tộc cần phải thành tâm phụ trợ hắn, mới là Trương thị nhất tộc tương lai đừng ra. Hơn nữa giao cho ta môn ẩn cư tại vắng lặng Miêu cổ thôn, chờ đợi Long huyền bí cảnh mở ra. Trước mấy đời Trương thị nhất tộc một mực tuân theo Chu Hiền Năng chủ người cảnh cáo, theo con cháu vừa sinh ra liền giao phó. Có thể trải qua mấy trăm năm, Long huyền bí cảnh một mực chưa mở ra, cũng không thấy cái gọi là tân chủ nhân. Rất nhiều con cháu hoài nghi chuyện này vô cùng hoang đường, liền hoàn toàn nhìn lại rồi tổ tiên lưu lại di huấn. Ai không nghĩ đến, Trương thị nhất tộc dần dần sa sút. Đến ông nội của ta kia một đời liền chỉ có chúng ta mạch này, ra ra hướng ta giảng thuật, vô luận như thế nào cần phải lưu ở nơi đây chờ đợi tân chủ nhân hạ xuống, chỉ có như vậy chúng ta Trương thị nhất tộc tài năng phát huy. Không có nghĩ tới ngàn năm, Trương thị nhất tộc cuối cùng chờ đến tân chủ nhân. Thiên ý á, thật là thiên ý. Lão nhân giảng thuật than thở khóc lóc, có thể Chu Thần bốn người nghe huyền nhi hữu huyền. Trên mặt mỗi người đều là không tin vẻ mặt. Mặc cho người nào cũng không thể tin tưởng đây hoàn toàn giống như là chuyện thần thoại xưa. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, quá nằm mơ giữa ban ngày đi lão nhân ra, ngài là không phải quá mê tín rồi hả? Coi như Chu Hiền có thể không là người thường, tu vi cao sâu, có thể cũng không khả năng tính ra ngàn năm sau đó sự tình ác. Cùng mọi người nhìn nhau, Chu Thần một mặt cười khổ nói: không, không phải mê tín, Chu Hiền năng chủ người chính là bắt quái nhất phái truyền nhân. Không chỉ là tu hành đạt tới tần chân cảnh giới, liền bắt quái, xem bói cũng có thể so với thần nhân, hắn tiên đoán sẽ không ra sai. Chúng ta Trương thị nhất tộc từ tiên tổ tồn tại mục tiêu chính là vì phụ trợ chủ nhân, Chu Hiền năng chủ người từng giao phó, chỉ có phụ trợ chủ nhân, Trương thị nhất tộc tài năng mọc cánh thành tiên đứng hàng tiên ban. Nghe Chu Thần lời này, Trương Nghiễm Linh lập tức phản bác: ta đi mọc cánh thành tiên đứng hàng tiên ban. Chu Thần ngay từ đầu còn có chút tin tưởng, có thể nghe lời này, liền hoàn toàn không tin. Trên đời nào có tiên nhân như Chu Hiền có thể như thế ngạo mạn, vì sao hắn không mọc cánh thành tiên, vẫn còn long huyền bí cảnh tọa hóa mặc dù đã biết mình là Chu Hiền có thể luân hồi chuyển thế, Chu Thần không thể không khinh bỉ hắn liền lợi như vậy cũng dám lừa dối. Bất quá suy nghĩ một chút, xã hội phong kiến, đặc biệt là tại loại này nghèo khó hẻo lánh sơn thôn, mọi người tư tưởng không khai hóa, bị dao động cũng là rất bình thường. Nhưng là bây giờ đều là hiện đại tư tưởng, há sẽ có người còn tiếp tục bị dao động về phần Trương Thị Đứng nhất mạch, nói không chừng là gặp cái gì sự tình mà chết. Theo Chu Hiền có thể đã từng tiên đoán không có bất kỳ quan hệ gì cũng khó nói a, đối mặt lão nhân như thế ung dung, Chu Thần cũng không tiện đả kích trong lòng của hắn tín ngưỡng, chỉ có thể mặt đầy cười khổ, vội vàng khuyên, lão nhân già, đã trễ lắm rồi, nếu không nghỉ ngơi trước, đợi ngày mai lần nữa nói chuyện này được. Chủ nhân bảo ngày mai lại nói liền ngày mai lại nói. Trương Nghiễm Linh rất nghe lời nhận lời một câu, nói, chủ nhân, địa phương đơn sơ, chiêu đại không chu toàn, khiến chủ nhân chê cười. Chu Thần dở khóc dở cười, vội vàng để cho Trương Tử Lăng an bài lão nhân ra đi nghỉ ngơi. Chờ Trương Tử Lăng an bài lão nhân ra nghỉ ngơi một chút, Chu Thần bốn người tụ tập tại đình viện, ba người trên mặt đều là không tưởng tượng nổi nhìn Chu Thần. Chu Thần càng là dở khóc dở cười, cười khổ nói, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, các ngươi chẳng lẽ cũng tin. Chương 422, Hoàng Thôn án mạng. Tới Miêu Cổ Thôn mục tiêu, chính là muốn từ Trương Lao Thái gia trong miệng hỏi dò diễn đạo môn tin tức, chưa từng nghĩ, còn chưa mở miệng hỏi dò chuyện này, Trương Lao Thái gia đầu góc liền thất thường. Dưới tình huống này, Chu Thần tự nhiên ngượng ngùng tiếp tục hỏi dò, trước hết để cho Lao Thái gia đi nghỉ ngơi, khiến hắn thanh tỉnh một hồi đối với Trương Lao Thái gia mới vừa rồi giảng thuật sự tình, Chu Thần trong đầu cũng không tin. Trên đời này nào có như thế nào hoang đường sự tình à, an bài Lao gia thử ngủ. Cùng Trương Tử Lăng ba người vào đình viện, tìm mấy cái băng đá ngồi xuống, theo ba người biểu tình cổ quái chung không khó nhìn ra, ba người cũng tin rồi. Chu Thần một mặt cười khổ, tối tăm bên trong đình viện rất an tĩnh, Chu Thần có thể đem ba người trên mặt biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Ba người yên lặng không nói, loại không khí này rất là cổ quái, thậm chí ngay cả Chu Thần đều bị Trương Tử Lăng trên mặt bọn họ vẻ mặt lây, chẳng lẽ hoang đường như vậy sự tình là thực sự Chu Thần. Ta cảm giác được ông nội của ta không có khả năng gạt chúng ta. Trương Tử Lăng chậm rãi mở miệng nói. Lúc này, một trận gió lạnh thổi qua, lệnh mấy người càng thêm thanh tỉnh. Chu Thần bắt đầu hồi tưởng ở đó cổ quái không gian gặp Chu Hiền có thể hài cốt tình cảnh. Từ Chu Hiền có thể còn để lại kia sợi ý thức nói chuyện chung không khó nhìn ra. Chu Hiền có thể không giống như một lừa dối người thần côn. Thật chẳng lẽ giống như lão nhân gia nói như vậy không có khả năng. Làm sao có thể chứ này, đây chính là qua hơn 1.000 năm A hình dung người lợi hại, cũng nhiều lắm là nói lên biết 500 năm xuống biết 500 năm, này Chu Hiền có thể là sau biết ngàn năm A chẳng lẽ so với Thánh Hiền còn Thánh Hiền vì sao trong lịch sử không có quan hệ với người này ghi lại ngươi nói như vậy chính là tranh cãi, Chu Hiền có thể không là quân chủ, cũng không phải quan chức, sách sử đương nhiên sẽ không ghi lại hắn sự tích. Trương Tử Lăng cười khổ nói, nhưng ta thật sự không thể tin tưởng, các ngươi Trương thị nhất tộc thừa kế tổ hấn, thủ hộ thần long ta không hai lời, cũng làm ta làm chủ nhân, ngươi không cảm thấy cái này rất không được tự nhiên sao? Chu Thần cười hỏi. Ừ, quả thật có chút không được tự nhiên. Trương Tử Lăng cười hắc hắc, gật đầu nói, bất quá này là hai chuyện khác nhau, không được tự nhiên về không được tự nhiên, sự thực là sự thật ta nếu là sự thật, coi như không được tự nhiên, cũng nên như thế tuân thủ như thế tuân thủ. Đừng, ngàn vạn lần chớ. Đầu tiên nói trước, coi như là sự thật, ngươi ta chỉ coi huynh đệ, đừng hết thể không bàn nữa. Ngươi nghĩ rằng ta muốn A vô duyên vô cớ nhiều một chủ nhân, tâm lý ta đừng nhắc tới nhiều không được tự nhiên đây. Trương Tử Lăng tản nhẫn trắng Chu Thần liếc mắt, tiếp tục nói, có thể không có cách nào tổ hấn chính là tổ hấn, Trương gia con cháu không thể vi phạm. Lười nói cho ngươi, tối nay như thế ở Ả gia tuy nhỏ, có thể có hai gian phòng nhỏ, có hai cái giường. Ngươi với Triệu tiểu thư một phòng, ta theo Thanh Khô một phòng thôi, chúng ta tam đại nam nhân cũng không thể chen chúc một giường lớn đi. Trương Tử Lăng cười hắc hắc, trên mặt lộ ra hèn mọn thần tình, nói. Triệu Tuyên Nhi tàn nhẫn trừng mắt liếc hắn một cái, lại không bất kỳ xấu hổ, nàng vốn là cởi mở người, bây giờ đã là Chu Thần nữ nhân. Tại Trương Tử Lăng đám người trước mặt còn tình cờ diễn ra người nông ta nông tiết mục, mới không quan tâm bị hắn trêu chọc, rất nhỏ nữ nhân rúc vào Chu Thần trong ngực, nói, có ta này kiểu thê tại, hắn mới không bằng các ngươi những thứ này xú nam nhân ngủ chung đây chia xong phòng, bốn người liền trở về phòng của mình ngủ. Bởi vì cứu Chu Vô Nghiên, Triệu Tuyên Nhi bị mị sát bắt, không chỉ có tiến hành nghiêm hình đánh khảo, còn đem nàng một thân tu vi phế bỏ. Đi theo y thì quỷ 2 năm, tuy nói không có học được y thì quỷ y thì thuật một nửa, có thể Chu Thần bao nhiêu cũng có chút bản sự, mấy ngày nay đến giúp Triệu Tuyên Nhi bắt mạch cũng nhìn ra nguyên nhân kinh mạch đứt gãy. Cái gọi là tu hành, chính là thông qua tự thân tu luyện, tại tạng phủ bên trong tạo ra nội kình, thông qua kinh mạch vận hành. Kinh mạch chặt đứt, vô pháp tạo thành nội kình, cũng tương tự vô pháp vận hành nội kình, có thể dùng Triệu Tuyên Nhi tu hành bị phế. Kinh mạch đứt gãy, đối với người tu hành tới nói giống như tiến lên đường chặt đứt, vậy thì vô pháp đi qua, tự nhiên vô pháp tiếp tục tu hành, chỉ có thể tu luyện đơn giản thể thuật, đó chính là Triệu Tuyên Nhi liền vẫn lấy làm kiêu ngạo mị thuật cũng không cách nào thi triển. Tại y thuật phương diện, Chu Thần cũng không phải là cái gì cao thủ, đơn giản cứu chữa vết thương còn được, có thể liên quan đến như thế vấn đề đặc biệt, hắn cũng hết cách. Trước mắt, chỉ có thể trong vòng sức khai thông kinh mạch, ý đồ xây dựng thêm tạo thành bắc cầu. Trước tại bệnh viện liền muốn cùng y lý quỷ liên lạc, có thể sau đó biết được y lý quỷ ngay từ lúc nhiều ngày trước cũng đã rời đi Dương gia cũng tới Miêu Cương, lao đầu này trên người cũng không có dụng cụ truyền tin, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là để cho Dương Hiểu Thanh hỗ trợ lưu tin, nếu là y lý quỷ cùng hình tinh liên lạc, liền khiến hắn lập tức theo chính mình liên lạc. Trở về phòng, Chu Thần lại trong vòng sức sơ thông một hồi Triệu Tuyên Nhi kinh mạch, vẫn như trước không có gì khởi sắc. Một phen vận công sau đó, Triệu Tuyên Nhi nằm ở Chu Thần trong ngực, cười một tiếng, nói, về sau ngươi đừng lãng phí nội kình rồi, kinh mạch chặt đứt, không phải dễ dàng như vậy sự tình, ít nhất không tê liệt ta cũng đã thỏa mãn. Có một chút hy vọng sống, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Chu Thần cúi xuống đầu, thật sâu hôn một cái Triệu Tuyên Nhi cái trán, nhẹ giọng nói. Triệu Tuyên Nhi trong lòng tràn đầy cảm động, đột nhiên ngồi dậy, xoay người té nhào vào Chu Thần trong ngực, một phen nhiệt tình kích hôn, liền muốn đòi. Trải qua bệnh viện lần đó, hai người không dám ở bệnh viện lại làm sàng làm bậy, mấy ngày nay cũng làm tiểu yêu tinh này nhịn gần chết, bây giờ nơi nào còn nhớ được khắc hận không được thật tốt ép khô Chu Thần. Căn phòng này liền cửa sổ cũng không có, ngươi sẽ không sợ bị người nghe. Bất kể đây người ta không kịp đợi. Triệu Tuyên Nhi hòn à hòn ẹn vừa nói, tiếng thở càng ngày càng gấp rút, không dằn nổi đem Chu Thần áo cởi xuống, vùi đầu hôn lên đi. Trong lúc nhất thời, hẹp bên trong căn phòng nhỏ tràn đầy triền miên mập mờ khí tức, kịch liệt âm thanh hướng ra phía ngoài truyền bá bất quá, hai người đều hưởng thụ với nhau mùi vị. Xuân ý vô hạn tốt. Sáng sớm, trời có chút sáng lên, lúc này đã là tháng 11, sáng sớm thiên có chút lạnh, hai người mặc quần áo thức dậy, đi tới đình viện. Chu Thần đánh chậu nước rửa mặt, qua không bao lâu, căn phòng đối diện Trương Tử Lăng, Thanh Khô cũng rời giường. Rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, Trương lão gia tử cũng rời giường, thái độ cung kính hỏi dò Chu Thần sáng sớm muốn ăn cái gì, không chỉ là đem Chu Thần coi là khách quý, kia tình thế hoàn toàn là đem Chu Thần coi là chủ nhân. Chu Thần quả thực không được tự nhiên chết. Tùy tiện nói câu ăn vùng này đặc sắc là được, Trương lão gia tử vừa muốn đi chuẩn bị bữa ăn sáng. Bên ngoài chuyển tới ầm ầm âm thanh, nghe vào giống như là rất nhiều người tại nói chuyện. Chiều hôm qua chạy tới, thôn này giống như hoang thôn giống nhau không có người nào, lúc này nghe hò hét loạn lên tiếng người, mấy người hứng thú tới, theo lão thái gia nói câu, liền đi ra cửa nhìn chuyện gì xảy ra. Mở cửa, liền nhìn đến đầu thôn tụ tập rất nhiều người, ít nhất phải có hơn 20 lỗ, vây chung chỗ, thậm chí còn có khóc lớn thanh âm. Thảm thật thảm a, người nào thất đức như vậy a, lại làm ra loại này diệt tuyệt nhân tính chuyện. Còn chưa đi đến đám người, liền nghe có người ở chửi rủa. Chu Thần mấy người lơ ngơ đi tới, hỏi thăm một câu chuyện gì xảy ra, người trong thôn cũng kỳ quái đánh giá Chu Thần mấy cái người xa lạ, hướng đầu thôn trong khe nước chỉ. Chu Thần đám người hướng người kia chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời bị nhìn đến một màn sợ ngây người. Chỉ thấy tại trong khe nước nằm một cỗ thi thể, là một nữ hài thi thể. Nữ hài nhìn qua cũng liền thập tam, 4 tuổi, chính diện tuổi dậy thì. Xuyên rất giản dị, ghim hai cái thật dài đuôi sam, sắc mặt biến thành màu đen, ngũ quan có chút vặn mẹo, ánh mắt ra bên ngoài lồi ra, mồm dài lấy, vẻ mặt dữ tợn. Làm người ta khiếp sợ nhất là nàng lồng ngực vị trí, huyết lăn tăn một mảnh, nhìn kỹ một chút, ngược lại có cái lỗ thủng. Kỳ quái nhất là, tim vậy mà không thấy. Chương 423, hỗ trợ nghiệm thi. Rốt cuộc là người nào lại hung tàn như vậy đối đãi một cái tuổi dậy thì cô bé. Trên đời lại có như thế diệt tuyệt nhân tính người. Con gái A nữ nhi của ta A ngươi chết thật thê thảm A mẫu thân ngươi cái này một đứa con gái. Ngươi để cho mẫu thân về sau sống thế nào A một vị nhìn qua hơn 40 tuổi đàn bà trung niên ôm nữ hài gào khóc, nước mắt, nước mũi mặt đầy đều là, vừa khóc một bên mắng, cái nào gần thiên đao, lại nhẫn tâm như vậy, ngay cả một toàn thây đều không giao cho nữ nhi của ta lưu. Cô bé kia mẫu thân khóc làm người ta lộ vẻ xúc động, đều đối với người hành hung hận thấu xương, trong lòng hận không được đem người hành hung bắt lại nhất đao đao đánh chết rồi. Tú thím, ngươi chớ khóc. Trước tìm nhụy nhụy tim đi tìm tới tim cũng tốt hạ táng A có người nhỏ tiếng khuyên. Đúng A nhụy nhụy mẹ nàng, ta đã báo cảnh sát, tin tưởng qua không được bao lâu cảnh sát đã tới rồi. Hương chúng ta thân môn đều khắp nơi hỗ trợ tìm một chút, nhìn một chút nhụy nhụy tâm bị kia gần thiên đao khốn kiếp ném ở địa phương nào. Có vị lớn tuổi lão nhân khuyên giải an ủi một lần, phân phó đại gia tìm rút. Các ngươi là người nào có người nhìn đến chu thần mấy người khuôn mặt xa lạ, cảnh giác dò hỏi. Đại gia, những thứ này là bằng hữu ta là tiểu lăng tử, trương gia gia gia tiểu củ hấu tử. Rất sợ cực kỳ bi thương thôn dân không phân tốt xấu đem tội áp đặt đến chu thần bọn người trên thân, theo tới trương tử lăng vội vàng đứng ra giải thích. Tiểu lăng tử trương đại gia gia tiểu củ hấu tử nhà ta nhớ ra rồi, hơn 2 năm không gặp, đều có chút không nhận ra được. Vị kia lớn tuổi lão nhân quan sát tỉ mỉ rồi trương tử lăng liếc mắt, nhận ra hắn, liền vội vàng nói. Ngươi nên làm yêu ra ra đi ta còn nhớ kỹ ngươi khi còn bé cho ta kể chuyện xưa đây trương tử lăng thuận cái bỏ bộ quan hệ, tiếp tục nói, cô bé này nhớ kỹ hẳn là tiểu nhụy đi làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này đây ta nhớ được thôn chúng ta lúc trước rất thái bình á ai cũng không hiểu được chuyện gì xảy ra, khoảng thời gian này rất không thái bình. Trước không bao lâu, Lý lao đầu tôn tử mất tích. Đến bây giờ còn sống không thấy người chết không thấy xác đây không nghĩ tới hôm nay lại vừa là nhụy nhụy thôn này không chừng chúng ta. Miêu lão gia tử lắc đầu một cái, hướng trương tử lăng lẩm bẩm đôi câu, khoát tay một cái, nói, các hương thân, đừng vây quanh đến, vội vàng khắp nơi tìm một chút, nhìn một chút nhụy nhụy tâm ở địa phương nào. Thân thể không được đầy đủ, đến Diêm Vương nơi đó cũng không thu a ai người nào thất đức như vậy a miêu lão gia tử ở trong thôn tựa hồ rất có quyền uy. Phân phó một câu, thôn dân liền bắt đầu ở chung quanh tìm. Bây giờ xảy ra án mạng, chu thần mấy người cũng không tiện rời đi, đi theo thôn dân tại thi thể chung quanh tìm. Tìm ước chừng 20 phút, chung quanh đều lật tung rồi, cũng không nhìn đến tiểu cô nương kia tim. Lúc này, hai cái dân cảnh vội vã chạy tới, trong đó một cái hơi lớn tuổi, nhìn qua hơn 40 tuổi, một cái khác tuổi rất trẻ, nhiều lắm là chừng 20, thấy cô bé thi thể bộ dáng, hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Vội vàng chuyển qua đầu nôn rồi hai tiếng. Lúc nào thấy thi thể lớn tuổi dân cảnh hung ác trợn mắt nhìn đồng nghiệp liếc mắt, đối với thôn dân dò hỏi. Ước chừng tại sáng sớm 6 giờ. Tú thím vừa khóc vừa nói, dậy sớm, ta đi nhụy nhụy căn phòng, cũng không thấy nàng, cũng không để ý, còn tưởng rằng đi ra ngoài. Có thể qua không bao lâu, liền nghe cách vách đại tráng hô to go y ta, nói tại đầu thôn nhìn đến nhụy nhụy thi thể. Ô đại tỷ, người trước đừng khóc. Kia tối hôm qua nhụy nhụy ở nhà ở sao có cái gì không chuyện kỳ quái không có a tối hôm qua cũng là theo thường ngày, 5 giờ chiều ăn nhiều xong cơm, nàng trở về phòng nghỉ ngơi, ta cũng không nghe tiếng cửa mở, không có khả năng ra ngoài a tốt lắm. Dân cảnh gật gật đầu, an ủi một phen đàn bà trung niên, lại đối thứ nhất phát hiện thi thể đại tráng hỏi thăm một phen. Đại tráng dậy sớm, đi tới đầu thôn hướng trong khe nước liếc mắt một cái, nhìn đến nhụy nhụy thi thể hù dọa hắn sợ chết khiếp. Đều không dám xem người sống hay chết, kêu to chạy về phía tú thím ra. Biết một phen, dân cảnh đồng chí nói, đại tỷ, tình huống đại thể biết, chúng ta được đem thi thể mang về trong sở, liên lạc trấn trên thầy thuốc tới kiểm tra thi thể phán đoán một hồi thi thể thời gian chết, cũng tương tự sẽ liên lạc đồng nghiệp tới tìm giúp ngài con gái tìm. Nữ nhi của ta đều chết hết, còn muốn đưa nàng mang đi a không được tuyệt đối không được, nữ nhi của ta trước khi chết đều không hay rồi lớn như vậy tội. Sau khi chết không thể lại gặp tội. Đàn bà trung niên ôm nữ hải thi thể khóc lớn đạo. Đối mặt đàn bà trung niên đau buồn muốn chết như vậy bộ dáng, dân cảnh cũng là không đành lòng. Có thể tại loại này tiểu sơn trong khe, không chỉ có nhân thủ không đủ, liền phụ trách nghiệm thi thầy thuốc cũng không có, cũng không khả năng điều thầy thuốc tới, dân cảnh rất là bất đắc dĩ. Nhìn nữ hải mẫu thân đau đớn muốn chết dáng vẻ, Chu Thần có chút lộ vẻ xúc động, đứng dậy, nói, ta tới hỗ trợ nghiệm thi đi. Ẩm nghe Chu Thần đứng ra phải giúp một tay nghiệm thi, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Trương Tử Lăng mấy người cũng là mặt đầy không hiểu, bọn họ có thể chưa từng nghe nói Chu Thần còn học qua y lý, ngươi là học y lý dân cảnh cũng không tin tưởng, hỏi, không phải, bất quá học qua 2 năm, nếu là kiểm nghiệm thời gian chết, nguyên nhân cái chết còn có thể làm được. Chu Thần tràn đầy tự tin nói, vậy cũng tốt dân cảnh bất đắc dĩ, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y lìa rồi, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng nói. Các ngươi trước đem thi thể theo trong khe nước mang ra đến đây đi, Chu Thần phân phó một câu, cuốn săn tay áo, liền chuẩn bị động thủ. Thôn dân rất nghe lời hỗ trợ đem nữ hải thi thể theo trong khe nước mang ra ngoài. Chu Thần tại nữ hải thi thể địa phương kiểm tra một lần, đi tới nữ hải bên cạnh thi thể, bắt đầu kiểm tra một phen. Chu Thần lông mày véo thành một đoạn, hiển nhiên cảm thấy chuyện này cổ quái, chờ hoàn toàn kiểm tra xong, đứng lên nói, thời gian chết hẳn là 4 giờ. Trước, ước chừng tại 3 giờ sáng đến 4 điểm ở giữa. Nguyên nhân cái chết là tim trực tiếp ngưng đập, nói cách khác, hung thủ là tại nữ hải còn sống thời điểm lấy tim bẩn, tim lấy ra, nữ hải mới chết. Âm lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Theo nữ hải tử trạng đến xem, nàng nhưng là há miệng, hơn nữa ngoài miệng không có người che vết tích, mà nguyên nhân cái chết đúng là hung thủ trực tiếp đem tim móc ra. Chuyện này ai đây có thể làm được, đây chính là Chu Thần nghi ngờ nguyên nhân. Không nói trước dùng biện pháp gì có thể trực tiếp đem tim móc ra, cũng chỉ là tim bị móc ra lúc nữ hải phát ra tiếng kêu thảm tiếng cũng có thể đưa tới mọi người cảnh giác. Coi như người trong thôn không có người tu hành, buổi tối ngủ rất nặng, có thể Chu Thần mấy người đều là người tu hành á, hơn nữa Trương Lao Thái gia ra khoảng cách đầu thôn gần như vậy, nếu là nữ hải kêu thảm thiết, Chu Thần ba người không có khả năng không nghe được. Đến cùng là nguyên nhân gì lệnh nữ hải nhận được cờ tàn nhẫn như vậy thủ đoạn cũng không phát ra tiếng kêu thảm đây, hơn nữa, nữ hải vì sao lại tại 3 giờ sáng ra ngoài, những vấn đề này đều quá kỳ quái. Ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh, tối hôm qua mấy người tới Trương Lão Thái gia ra thời điểm, Chu Thần cảm giác phía sau có con mắt nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ cảm giác không sai, thực sự có người mà hung thủ chính là người kia. Chương 424, trong lòng bí mật. Không đúng. Như đương thời không phải là ảo giác, phía sau thật có con mắt nhìn chằm chằm, vậy liền nói rõ tu vi của người này cùng mình tu vi không sai biệt lắm, thậm chí còn cao hơn mình. Thừa kế Chu Hiền có thể truyền thừa, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới nội kình hậu kỳ đỉnh phong. Như tu vi của người này đúng như này cao, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy đối đãi cái tuổi dậy thì cô bé đây, căn bản làm người ta không nghĩ ra. A hơn nữa càng làm Chu Thần kỳ quái là cô bé này thi thể phơi bày trạng thái, ánh mắt bên ngoài lồi, miệng há đại, nhìn qua khi còn sống giống như là nhìn đến sợ hãi hình ảnh, hơn nữa sắc mặt đen nhánh, không phải thi ban. Cũng không giống là dấu hiệu trúng độc, đó là cái gì khó hiểu. Thật là khiến người khó hiểu. Tới dân cảnh đem Chu Thần kiểm nghiệm xác tình huống làm cặn kẽ báo cáo, lần nữa xác định không có lầm sau đó mới đáp ứng nữ hải thân nhân đem nữ hải thi thể mang đi, hơn nữa cùng thôn dân cùng nhau tại phụ cận lại tìm một phen, như cũ không có phát hiện nữ hải tim. Tìm trong quá trình, Chu Thần cũng biết hai vị dân cảnh tên họ, lớn tuổi vị kia kêu từ Vinh Thành. Trẻ tuổi vị kia gọi là một bên trí hệ ra, Từ Vinh đã thành làm hơn 10 năm dân cảnh, lệ thuộc trấn đồn công an, đặc biệt phụ trách miêu cổ thôn cùng với phụ cận mấy cái thôn. Cho tới nay, Từ Vinh thành quản hạt thôn theo chưa có phát sinh qua quỷ dị như vậy sự kiện, có thể gần đây nửa tháng đến, bình thường phát sinh một ít chuyện lạ miệng người mất tích, mà người mất tích ước chừng đều là thập tam, 4 tuổi hài tử, nữ có nam có. Miêu cổ thôn phát sinh qua như nhau. Chính là Lý Lao Gia tử tôn tử Lý Băng, mà ở phụ cận thôn cũng phát sinh qua mấy ví dụ, đến bây giờ vẫn luôn là sống không thấy người chết không thấy xác, có thể thật sự chưa có phát sinh qua hôm nay như vậy vụ án. Chu Lão Đệ, lấy ngươi nhìn thấy, hung thủ đến cùng sử dụng gì đó công cụ người sắp chết tâm cho moi ra từ Vinh Thành cao mày, hỏi. Tay. Cao Y Di nghe lời này, từ Vinh Thành cùng với một bên trí hiện ra đều một mặt giật mình, vẻ mặt có chút cổ quái. Nhếch miệng, cười khổ nói, Chu Lão Đệ, đừng nói giỡn, ai có bản lĩnh này có thể sử dụng tay đem tâm cho moi ra theo vết thương tình huống đến xem, hẳn là từ đại ca hẳn là kiểm tra qua thi thể vết thương, phơi bày rất ngay ngắn hình tròn, hẳn là năm ngón tay khép lại móc ra. Đương nhiên, đó cũng không phải nói dựa vào nhân thủ, cũng có thể là giả tay, cũng có thể là tương tự với thủ công cụ. Chu thần làm một năm ngón tay khép lại động tác, giảng giải. Ừ, có thể. Từ Vinh nghĩ đến rồi muốn, gật đầu một cái thừa nhận nói. Tìm kiếm rồi cho tới trưa, cơ hồ đem thôn phụ cận tìm khắp một lần, như cũ không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, dân cảnh cũng không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi về trước hướng thượng cấp bẩm báo. Hơn nữa phái đặc biệt nhân viên đến điều tra, thôn dân cũng bắt đầu về nhà, Chu thần mấy người cũng trở lại Trương lão gia tử trong nhà. Trở lại Trương lão gia tử ra, lão gia tử đang ở đỉnh viện loay hoay phơi tại đỉnh viện đồ vật, thấy Chu thần đám người trở lại, vội vàng cung kính tiến lên đón, nói, chủ nhân trở lại. Ta đi lão nhân này ra thật quá trêu chọc. Đều người có tuổi rồi, lại vẫn theo chính mình hành lễ, Chu thần cảm giác mình khẳng định tổn thọ rồi. Đều hận không được lập tức cuốn chăn đệm cút đi, liền vội vàng nói, Trương gia gia, ngài go ý ta Chu thần là được. Đừng như vậy, ngài còn như vậy, ta liền đi. Vậy cũng tốt tại chủ nhân còn không có tin tưởng trước, ta liền gọi ngươi Chu thần. Có thể chủ nhân ngài đừng go ý ta Trương gia gia, lão hủ nơi nào đảm đương nổi ngài gọi tên ta là được. Nhìn Chu thần có chút nổi giận vẻ mặt, Trương lão gia tử không thể làm gì khác hơn là thuận theo đạo. Vậy cũng tốt chúng ta liền gọi tên. Chu thần vội vàng đáp ứng, chỉ cần lão nhân này ra đừng nữa mơ mị hệ nở dê một tiếng chủ người gọi mình, Chu thần cũng không ngại điểm này. Lẫn nhau kêu tên vẫn tốt hơn như vậy cái cũng có thể làm ra ra mình lão nhân kêu chủ nhân mình rất nhiều. Trong thôn có chuyện phát sinh rồi hả? Trương Nghiễm Linh mở miệng hỏi. Đúng a tu thím gia tiểu nhụy chết. Đúng rồi, gia gia, nghe nói Lý gia gia trong nhà Lý Băng đoạn thời gian trước mất tích. Bây giờ còn chưa tìm tới, cụ thể là chuyện gì xảy ra à? Trương Tử Lăng mở miệng dò hỏi. Chuyện này các ngươi cũng đừng quản, các ngươi quản không tưởng, ta cũng quản không tưởng. Trương Nghiễm Linh ngữ khí nghiêm túc nói. Hả, lời nói này quá kỳ quái. Tựa hồ lao ra tử biết chút ít gì đó. Chu thần đám người mặt đầy kinh ngạc, nhìn nhau, Trương Tử Lăng liền vội vàng hỏi. Ra ra, ngài là không phải biết chút ít gì đó đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Không nên hỏi. Ta nói hết rồi, chuyện này các ngươi quản không tưởng, ta cũng quản không tưởng. Đại gia nước giếng không phạm nước sông thì thôi. Trương Nghiễm Linh khoát tay một cái, không để cho tôn tử tiếp tục nghĩ nhiều nói. Ly kỳ quả thực quá ly kỳ. Trương thị nhất tộc chính là che chở Long nhất tộc, Trương Tử Lăng đều có tu vi như thế, nghĩ đến Trương Nghiễm Linh nhất định là ẩn sĩ cao nhân. Đối với sáng nay phát sinh án mạng, Trương Nghiễm Linh lại không xuất hiện, Chu thần liền nhận ra được chuyện này có chút cổ quái. Có thể không nghĩ ra, chết nhưng là trong thôn người A lao đầu này lại một điểm lòng thương hại cũng không có nghe hắn trong giọng nói ý tứ, xác thực có nỗi niềm khó nói, chẳng lẽ nói thật đã đoán đúng đối với cô bé động thủ không phải người bình thường nhưng này càng làm cho mấy người nghĩ không thông, lợi hại như vậy cao thủ vì sao như vậy tàn nhẫn đối đãi một cô. Gái Trương Nghiễm Linh, tuy nói chúng ta mấy người tu vi bình thường có thể thật sự vô pháp thấy có người nguy hại dân chúng mà bỏ mặc. Chuyện này chúng ta không biết liền đi bây giờ biết, liền nhất định tra cái lộ chân tướng. Nhìn Trương Nghiễm Linh không người đi về phía trong phòng, Chu thần mặt đầy nghiêm túc nói. Vô luận hung thủ là người nào, lại tàn nhẫn như vậy, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Chu thần há nhìn tận mắt hung tàn như vậy người tiếp tục nguy hại tánh mạng người nhất định phải đem người này mang ra công lý không thể. Nghe Chu thần kiên định ngữ khí, đi vào nhà đi Trương Nghiễm Linh dừng bước, trầm mặc phút chốc. Chậm rãi quay đầu, một mặt có vẻ khó xử, chủ nhân, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ tu vi căn bản đấu không lại hắn, ta cùng với hắn đã ước định, về sau cảm thấy sẽ không nữa nguy hại trong thôn người, chuyện này cứ như vậy đi qua đi qua hung tàn như vậy đối đãi một cô gái, làm sao có thể đi qua ngươi không phải khẳng định ta là ngươi chủ nhân sao ta đây thuận tiện lấy chủ nhân thân. Phận mệnh lệnh ngươi, đem ngươi biết hết thể nói cho ta biết. Ta nhất định phải đem này diệt tuyệt nhân tính khốn kiếp chém chết không thể. Suy nghĩ một chút cô bé kia lúc chết thảm trạng, suy nghĩ một chút vị kia mâu thân đau đớn mất ái nữ bộ dáng, Chu thần căn bản là không có cách làm được bỏ mặc, nói năng có khí phách hỏi. Trương Nghiễm Linh chậm rãi ngẩng đầu lên, thâm thúy ánh mắt nhìn thẳng Chu thần, trong đôi mắt lóe lên nước mắt, mặt đầy kích động vẻ mặt, hỏi, nếu là ta nói, chủ nhân thật thừa nhận quân tử nhất ngôn ngựa chiến một roi. Được, như vậy sự kiện liền do ta tới là chủ nhân giải quyết, định cho chủ nhân một cái hài lòng giao phó, cũng cho trong thôn một cái hài lòng giao phó. Trương Nghiễm Linh mặt đầy vui vẻ yên tâm, hết có chút gù lưng thân thể, vẻ mặt thành thật nói. Ra ra, ngươi muốn làm gì? Trương Tử Lăng mặt đầy lo âu hỏi. Trương Nghiễm Linh, ta là cho ngươi nói cho cùng chuyện gì xảy ra, không phải để cho một mình ngươi nhận lãnh tới lui giải quyết. Đối với lao đầu này, Chu Thần thật là dở khóc dở cười, tiếp tục nói, nhiều một cái nhiều người một phần lực. Không, chủ nhân còn trẻ, không nên vì chuyện này mà nguy hiểm tính mạng, chủ nhân phải có càng trọng yếu sự tình phải làm. Trương Nghiễm Linh lắc đầu một cái, thái độ kiên quyết nói. Chương 425, cổ lao tà thuật. Không muốn đến lao nhân thái độ kiên quyết như vậy, mấy người có thể phỏng đoán đến hung thủ lợi hại, Trương Nghiễm Linh thì không muốn để cho bọn họ đặt mình vào nguy hiểm. Có thể Chu Thần đám người thật sự không hiểu, lợi hại như vậy cao thủ tại sao lại đối với cái cô bé hạ thủ, cái này rất giống đại nhân cùng trẻ sơ sinh cấp đồ, cái này cũng quá biến thái đi, coi như ngươi không muốn để cho chúng ta nhúng tay, những lời ấy một hồi cụ thể tình huống gì cũng có thể chứ đối với lao nhân gia kiên. Quyết quá nhiều, Chu Thần cũng không tiện lại lấy chủ nhân thân phận mệnh lệnh. Mới vừa rồi chính hắn đều cảm thấy không được tự nhiên, giống như là giao dịch giống nhau, tiếp tục hỏi, như người kia lợi hại như vậy, vì sao phải đối với cái cô bé hạ thủ, ai đây chính là tiểu nhụy đứa bé kia mệnh. Trương Nghiễm Linh thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói, lời nói này quả thực làm người ta hận không được phiến hắn lưỡng bàn tay. Cái gì gọi là mệnh số mệnh không tốt, chẳng lẽ nên bị người giết, chẳng lẽ nên bị người moi tim chế trụ lửa giận trong lòng. Chu Thần tiếp tục hỏi, kia trước mất tích thằng bé trai cũng là người kia, vì đó hắn rốt cuộc là người nào? Nghe cái vấn đề này, Trương Nghiễm Linh trầm mặc, cũng không có trực tiếp trả lời, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, hắn không phải là người. Không phải là người đó là cái gì? Vong linh có thể từ tiểu nữ hài vết thương đến xem, tuyệt đối không phải vong linh gây nên, không phải là người. Vậy rốt cuộc là cái gì? Chu Thần cảm thấy Trương Nghiễm Linh lại lừa dối chính mình, trong lòng rất là khó chịu. Như hắn không phải Trương Tử Lăng ra ra, Chu Thần đã sớm tức giận, chế trụ lửa giận trong lòng, chịu nhịn tính tình hỏi, Trương Nghiễm Linh, ngươi đến cùng biết chút ít gì đó, đưa ngươi biết rõ sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho chúng ta. Biết đi Hoa Hạ có hơn 5.000 năm lịch sử, tại sao viễn cổ thay thành đủ loại bí thuật, mà tà thuật cũng bị bao gồm trong đó. Trong đó có môn cổ lão tà thuật kêu luyện tâm thuật, loại này tà thuật rất tà môn, chính là lấy người tìm tu luyện. Long ngươi. Là thân thể nguồn suối, đồng dạng cũng là hồn phách tập hợp chi địa. Lấy tâm tu luyện, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Chỉ là tâm không có, hồn phách không có chỗ ở, người tự nhiên chết. Xưa có so với làm, vô tâm không thể sống. Trương Nghiễm Linh chậm rãi giải thích. Luyện tâm thuật trên đời này lại có tà ác như thế, tu hành bí thuật quả thực quá tang tận thiên lương. Dùng người tâm để đạt tới tu hành mục tiêu, loại này người coi như tu hành cao thâm. Cũng khó mà mọc cánh thành tiên, nhất định sẽ chìm đắm vào 18 tầng địa ngục. Tà ác như thế phương pháp, lại có người cam tâm tình nguyện đi học luyện tâm, rất nghiêm khắc, cũng không phải là mỗi người tâm cũng có thể dùng để luyện hóa. Phải lấy ngày sinh tháng để suy tính, chỉ có phù hợp người mới có thể đem ra tu luyện. Cũng chính là ta nói đây là tiểu nhụy đứa bé kia mệnh bản thôn loại trừ tiểu băng, tiểu nhụy, liền không có người nào thích hợp, hắn cũng sẽ không sẽ xuất hiện. Khó trách. Coi như thế, có thể loại trừ miêu cổ thôn hai cái nhân mạng, còn có thôn lân cận mấy cái nhân mạng. Hơn nữa người này chưa trừ diệt, không biết được còn có bao nhiêu người bị hắn gieo họa. Vô luận như thế nào, cũng không thể mặc cho người này đổ giết người mệnh chứ ngươi vì sao nói hắn không phải là người đây. Chu Thần suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn vô tâm. Gì đó tu luyện luyện tâm thuật, yêu cầu đem bản tâm vứt bỏ, chỉ có như vậy, tài năng lấy luyện đến tâm thay thế chính mình. Đây cũng là mạng hắn. Trương Nghiễm Linh thật sâu thở dài, nói, cam nguyện đem chính mình tâm bỏ qua, thông qua luyện hóa người khác tâm tới tu hành, loại này người căn bản cũng không đáng giá đồng tình. Trương Nghiễm Linh, vô luận như thế nào, chuyện này ta không thể ngồi yên không để ý đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút người này đến cùng nhiều lòng dạ rắn giết, nhất định phải đem người này thiên đao vạn quả không thể. Chu Thần mặt đầy vẻ giận dữ, ngữ khí hàm chứa nồng đậm sát ý, nói, chủ nhân, ngài không phải đối thủ của hắn, ngài vẫn là đi nhanh lên đi. Trương Nghiễm Linh thật sâu thở dài, nói, hắn đã tu hành trên trăm năm, hơn nữa còn dùng như thế bí thuật, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngay cả ta, cũng không nắm chắc tất thắng, nhiều lắm là cùng hắn đánh ngang tay. Nếu không, ta đoạn sẽ không ngồi nhìn bất kể. Hắn, rất lợi hại. Hắn ở đâu? Chu Thần trực tiếp hỏi. Trương Nghiễm Linh yên lặng không nói, theo trong lòng không nghĩ Chu Thần đám người dính vào chuyện này, chỉ muốn dựa vào chính mình lực lượng giải quyết. Nếu ngươi không nói, chúng ta đây liền chính mình tìm, cũng không tin hắn còn có thể phi thiên độn địa không được. Coi như là phi thiên độn địa, ta cũng nhất định đưa hắn moi ra, rút gân lột ra không thể. Chu Thần một mặt lửa giận hét. Nếu là người tu hành ở giữa chém giết lẫn nhau, Chu Thần cũng sẽ không tức giận như vậy, có thể tiểu cô nương các nàng còn trẻ tuổi như vậy, chỉ là bình thường dân chúng. Người này cặn bã như thế nào hạ thủ liền vì mình bản thân tư dục, lại không để ý tánh mạng người. Người này không giết, trời đất không tha. Chủ nhân, chuyện này không cần ngươi quan tâm, các ngươi đi thôi, bây giờ ta đáp ứng rồi chủ nhân, coi như liều mạng cái mạng này cũng nhất định sẽ làm được. Trương Nghiễm Linh ngữ khí kiên quyết nói một câu, liền xoay người trở về nhà bên trong. Gia Gia nhìn Trương lão gia tử xoay người vào nhà, Trương Tử Lăng kêu một câu, có thể lão gia tử cũng không có trả lời, liền đầu cũng không quay lại. Trương Tử Lăng nghe Gia Gia Gia đã hạ quyết tâm, trong lòng rất lo lắng. Chu Thần tiến lên vỗ một cái Trương Tử Lăng bả vai, nói, nghĩ biện pháp thừa dịp lão gia tử còn không có trước khi động thủ điều tra ra người kia ở đó, chuyện này còn phải chúng ta giải quyết. Trương Tử Lăng nhìn Chu Thần liếc mắt, suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý cơm trưa, mấy người tùy tiện ăn một chút, lưu lại Triệu Tuyên Nhi ở nhà quan sát Trương lão gia tử chiều hướng, như lão gia tử ra ngoài, lập tức theo chân bọn họ hồi báo, Chu Thần ba người thì trở về lại hiện trường vụ án tìm đầu mối, lại tìm một lần, như cũ không có đầu mối gì. Đúng rồi, Trương Tử Lăng, ngươi còn nhớ lão gia tử nói tới qua người kia yêu cầu đối phương ngày sinh tháng đẻ sao? Hơn nữa còn nói tới qua người kia yêu cầu bình thường lấy lòng người tới tu hành. Chu Thần đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến buổi sáng Trương lão gia tử nói chuyện, hỏi: "Ừ, là có chuyện như vậy." Trương Tử Lăng suy nghĩ một chút gật gật đầu nói. Một bên Thanh Khô cũng làm cái thật có chuyện như vậy thủ thế. Đầu tiên, người này yêu cầu bình thường lấy lòng người tới tu hành. Có thể Miêu Cổ Thôn xuất hiện mất tích vụ án mới qua nửa tháng, vậy liền nói rõ người kia trước cũng không phải là Miêu Cổ Thôn thôn dân. Thứ yếu, cần người ngày sinh tháng đẻ, vậy đã nói rõ người này đã tới Miêu Cổ Thôn, không biết dùng phương pháp gì điều tra ra trong thôn người ngày sinh tháng đẻ, mới xác định người bị hại là mình cần người. Đối với đi tới trong thôn người xa lạ, thôn dân chắc chắn biết. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói: "Đúng, không sai. Chỉ cần hỏi dò trong thôn người, có lẽ cũng biết người kia dung mạo, hình tượng." Trương Tử Lăng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói: "Vậy còn chờ gì, việc này không nên chậm trễ, đi." Chu Thần nói một câu, nghiêng đầu hướng trong thôn đi tới. Trương Tử Lăng từ nhỏ tại trong thôn này lớn lên, tuy nói đã rời đi thôn nhiều năm, có thể thôn dân tính tình chất phác, đối với hắn tồn tại rất sâu cảm tình. Thôn này rất nhỏ, rất hẻo lánh, rất ít có người xa lạ tới. Cho nên, một khi hỏi dò, rất nhiều thôn dân liền lập tức nhớ tới, giảng thuật đạo, ước chừng một tháng trước, trong thôn xác thực tới một cõi quẻ, người này ước chừng 60 tuổi, có thể da thịt bảo dưỡng rất tốt, êm dịu bóng loáng, không hề giống 60 tuổi lão giả, giữ lại một đống tròm râu dê, có cỗ tiên phong đạo cốt cảm giác. Thôn dân vừa thấy, liền tin hơn nữa thu lệ phí rất ít, trong thôn không ít người đều tìm hắn coi quẻ, trong đó liền bao gồm mất tích Lý Băng, bị hại tiểu nhụy cô nương. Nghe thôn dân giảng thuật, Chu Thần trong lòng ba người cảm thấy không rời mười chính là người này. Kết hợp Trương lão gia tử nói, Lý Băng mất tích phải đi trên núi, người này tới một chuyến liền biến mất rồi, có thể một mực không đi, kia vô cùng có khả năng ẩn cư trong núi. Trương Tử Lăng đối với chỗ này dãy núi vẫn là hiểu, Miêu Cổ thôn phụ cận có một tòa liên miên dãy núi, ba người xác định người này định giấu ở thâm sơn không thể nghi ngờ. Ngay ta y ba người dự định đi trong núi, chỉ thấy Triệu Tuyên Nhi vội vàng chạy tới, ba người vội vàng nên đón, Triệu Tuyên Nhi không thở được nói, không không xong, lão lao ra tử không thấy.